Chương 1860 giai đoạn thứ 2. Thang trời yết bảng canh 1, 2, chương 1860 giai đoạn thứ 2. Thang trời yết bảng canh 1, 2, bao quát đoạn thời gian gần nhất có bao nhiêu người cùng yêu thú trở thành cho ăn tự vãng sinh quả chất dinh dưỡng, hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là hắn không dám đi trêu chọc đầu này bắt cảnh yêu ma. Bắt cảnh yêu ma năng lực quá quỷ dị. Lăng Tử Dương đem 23 tòa thất cảnh khu tu luyện vực, hơn 100 tòa lục cảnh khu tu luyện vực toàn bộ đưa ra đến, để thập cửu liên hơn 1000 người đi tu luyện, chờ đợi ngày thứ 30 đến. 30 ngày thoáng qua một cái, liền đem tiến vào thần ma mộ giai đoạn thứ 2. Thần ma mộ tất cả thất cảnh yêu thú, yêu ma sẽ đi ra nơi phong ấn, thu hoạch được tự do hành động năng lực. Linh giới liên minh đội ngũ sẽ từ thợ săn biến thành bị đi săn đối tượng. Viên Hóa, chân chi 18 vị phó đội trưởng đều hiểu Lăng Tử Dương dự định, đây là muốn lấy bị quét sạch khu vực là chiến trường, đi vào phòng thủ tư thái. Nói một cách khác, cái này đường kính hơn 6 triệu dặm cương vực đã trở thành thập cửu liên sân nhà. Bọn hắn từ chủ động tìm kiếm thất cảnh yêu ma, biến thành chờ đợi thất cảnh yêu ma chính mình đưa tới cửa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Giai đoạn thứ 2, đúng hạn mà tới. Theo từng tòa phong ấn bị giải trừ, tại âm u chi địa che giấu hành tích thất cảnh yêu ma, nhao nhao từ chính mình cư trú chỗ đi ra. Ngao, nhân loại, giết. Từng tiếng chu lên, đằng đằng sắc khí, âm thanh truyền vạn dặm, truyền bá đến chỗ xa hơn. Các yêu ma dương cánh, ở trong thiên địa nhanh chóng lao vụt. Cũng có một chút yêu ma tiếp tục bảo trì địa thấp, chỉ là ánh mắt trở nên đặc biệt âm lệ cùng hung ác. Bọn chúng bất như cũng là đá mài đao, chỉ bất quá hiện tại dài quá chân, trở nên càng có tính nguy hiểm. Vào lúc ban đêm, liền có một chi đội ngũ bị thất cảnh yêu ma tập kích. Tiểu đội trong khoảnh khắc hao tổn hơn 10 người. Một đám người thậm chí không nhìn thấy thất cảnh yêu ma chân thân. Khi đội ngũ nhân viên hao tổn vượt qua 1/3 thời điểm, đội trưởng rốt cuộc minh bạch đến chính mình ngay tại đối mặt kinh khủng bực nào cương định, thất cảnh giả ma. Quả quyết kích hoạt lệnh bài thân phận, cầu cứu. Sau 3 hơi thở, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống. Thất cảnh giả ma hai mắt thất thần. Một vị tham lang đế quốc người dẫn đường giáng lâm, tự mình đem người sống sót mang ra thần ma mộ. Tất cả mọi người rời đi về sau, thất cảnh dạ ma mới khôi phục thần trí, nhìn xem đầy đất bừa bộn thi thể, rốt cuộc tìm không thấy cái khác con mồi. Thất cảnh dạ ma từ từ lộ ra băng lãnh điên cuồng ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, tinh thần ngoài đại điện lại nên đón đợt thứ 2 thủy triều xuống. Còn lại các đại thế lực, tại thất cảnh yêu ma chủ động tập sát phía dưới, không ngừng có người bị mang về. Có sắc mặt bi thương, có đạm mạc như thường, có hơi cảm giác tiếc nuối, muôn màu ngàn cùng nhau. Kéo dài một đoạn thời gian, trở về mấy bà người. Bạch Mi mặt không đổi sắc hỏi, "Lão Tiết, còn lại bao nhiêu thế lực?" Hết hạn trước mắt, còn lại hơn 1700 cái thế lực. Linh giới liên minh đã 10 đi 89. Tiết bằng đi." Bạch Mi nhàn nhạt phân phó một tiếng. Tiết Huyền Sư gật gật đầu, "Là." Hướng phía tinh thần cửa đại điện đứng sừng sững hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhị nhân chuyển thân tiến vào tinh thần đại điện. Ngay sau đó, bốn tòa to lớn cầu thang hình dạng đồ vật từ quảng trường bốn phía dọc theo người ra ngoài. Thang trời, tiết bảng. Theo một tiếng hồng trung giống như hát tụng, thang trời từ bốn phương tám hướng lan tràn trèo lên, từng tầng hướng trung ương chỗ cao đắp lên. Chờ đợi tại tinh thần đại điện thế lực khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt nhau nhau chú mục tới. Phía trên có danh tự. Mau nhìn chú giải. Đây chính là thần ma mộ hoạt động bảng xếp hạng. Chém giết tam cảnh yêu thú, yêu ma, đến 1 điểm tích lũy, chém giết tứ cảnh yêu thú, yêu ma đến 30 điểm tích lũy, chém giết ngũ cảnh yêu thú, yêu ma đến 900 điểm tích lũy, chém giết lục cảnh yêu thú, yêu ma đến 27,000 điểm tích lũy, chém giết thất cảnh yêu thú, yêu ma đến 810 vạn điểm tích lũy. Hoặc, nếu ai có thể giết được một đầu bát cảnh yêu ma, tương đương với chém giết 30 đầu thất cảnh yêu ma, đến điểm tích lũy 240 triệu. Chương 1861 kẻ yếu phần mộ canh 2, 1, chương 1861 kẻ yếu phần mộ canh 2, 1, bốn tòa trên thang trời viết đầy lít nha lít nhít danh tự, phía sau có một con số, số lượng liền đối ứng người này tại thần ma chủng hoàn thành nhiệm vụ lưu lại điểm tích lũy. Tầng dưới chót nhất, toàn bộ đều là không điểm. Có vượt qua 3 vạn người, tại thần ma chủng từng du lịch qua đây. Càng có thể buồn chính là, cái này có ít người danh tự hay là màu đen. Tinh thần đại điện trên quảng trường người, từng cái lòng dạ biết rõ. Những người này ở đây giáng lâm thần ma chủng trước tiên bên trong, liền tao ngộ mạnh hơn địch nhân của bọn hắn tập kích, bỏ mình vẫn lạc. Danh tự u ám biến thành màu đen, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã vẫn lạc. Mặc kệ điểm tích lũy bao nhiêu, danh tự tối sầm, người chết đèn tắt, xếp hạng liền không trọng yếu. Mấy bạn cái danh tự phía trên, lục tục ngao ngoe xuất hiện một chút lấy được các vị trí số điểm tích lũy danh tự, có danh tự là trắng, cũng có một bộ phận danh tự đen xuống. Mỗi một cấp trên thang trời ghi chép đại khái 100 cái danh tự. Danh tự phía trước, có đối phương sở thuộc thế lực làm tiền tố. Thật thê thảm, ta đành phải 12 điểm tích lũy. 12 đầu tinh hà cảnh yêu thú ngươi tốt xấu có điểm tích lũy, ta mới không may đâu, rơi xuống đất liền bị đánh bất tỉnh, mở to mắt liền xuất hiện tại tinh thần đại điện. Đội trưởng nói, cùng chúng ta cùng nhau người giáng lâm tao ngộ một tiểu đội yêu ma tập kích, chết hơn 20 cái. Đội trưởng của chúng ta là lo lắng chúng ta toàn quân bị diệt, cho nên trực tiếp kích hoạt lên lệnh bài thân phận. Đội trưởng của chúng ta thế nhưng là ngũ cảnh tu vi, mới cầm 90 điểm tích lũy. Chậc chậc, thật thảm, ngũ cảnh cao thủ, nguyên bản có thể tại thần ma chủng cầm tới không ít kỳ ngộ. Đúng vậy a. Không thấy được đội trưởng của chúng ta ngồi ở kia bên cạnh đều nhanh tự bế. Lần này thần ma chủng chấp hành, chúng ta toàn bộ thế lực điểm tích lũy cộng lại không tới 1000. Trở về xác định vững chắc chịu phạt. Đây coi là cái gì? Các ngươi tốt kẻ xấu trở về lúc này bên cạnh có người cười lạnh nói, các ngươi nhìn phương đông cái kia trên thang trời mặt, phía dưới cùng nhất hai tầng danh tự, toàn bộ đều là sông tuần vương triệu tiền tố. Đó mới nghiêm túc thảm. Không ít người theo tiếng tìm đi qua. Phía đông trên thang trời, quả nhiên có thật nhiều lít nha lít nhít một dạng tiền tố danh tự. Chọn vẹn 100 cái danh tự, chỉnh chỉnh tề tề la liệt tại phía dưới cùng nhất hai tầng, danh tự toàn bộ đều đã biến thành u ám màu đen. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trầm mặc. Không ít người âm thầm hít khí lạnh. Đây là đến có bao nhiêu không may, mới có thể làm đến toàn quân bị diệt. Đến tột cùng là trong ba hơi trực tiếp liền chết sạch, hay là đám người này đến chết đến cuối cùng không ai kích hoạt lệnh bài thân phận cầu cứu. Không ai biết. Một đám người cẩn thận tra xét thang trời trên bảng xếp hạng mặt danh tự, rất nhanh phát hiện. Không chỉ có sông Tuần Vương triều toàn quân bị diệt. 100 người bị chết sạch thế lực, thình lình có vài chục cái nhiều, toàn bộ đều là linh giới trong liên minh xếp hạng dựa vào mặt thế lực, người dẫn đội thực lực không cao hơn treo ngày cảnh. Thần ma chủng trở thành nhóm này kẻ yếu phần mộ. Trên quảng trường, nghị luận như nước thủy triều, ta còn tưởng rằng thần ma chủng hoạt động sẽ là tham lang đế quốc đối với thế lực khắp nơi mở ra một lần phúc lợi hoạt động, không nghĩ tới, trong đó hung hiểm, vừa xa khỏi hạ du thế lực cùng trung hạ du thế lực có thể tiếp nhận phạm vi. Đúng vậy a. 30 ngày, vẫn lạc người vượt qua 3 vạn người, trong đó còn có mười mấy cái ngũ cảnh ta một cái tinh hạ cảnh, có thể còn sống trở về, thật sự là nhặt về đầu cầu mệnh. Cùng chó, cùng chó. Những người này rõ ràng là đang dùng tự rêu phương thức ngâm đâm đâm trào phúng tham lang đế quốc. Chết nhiều người như vậy, chương 1861 kẻ yếu phần mộ canh 2, chương 1861 kẻ yếu phần mộ canh 2, trở về lại cơ hồ đều là không thu hoạch được một hạt nào, thất vọng, khó tránh khỏi đối với tham lang đế quốc có các loại bất mãn. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư không quen nhìn lấy những người này. Tiết Huyền Sư cười lạnh nói, thần ma chủng là thượng đẳng thần ma chiến trường, nếu như các ngươi ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, ôm làm tiền suy nghĩ tới, tại thần ma chủng chết cũng là đáng đời. Chúng ta tham lang đế quốc cho các ngươi mỗi một cái thế lực 100 người danh ngạch, không phải yêu cầu các ngươi nhất định phải xuất động 100 tên tuổi trẻ tuấn kiệt. An bài tinh hà, trang sao cảnh tu vi tới thượng đẳng thần ma chiến trường lịch luyện, cùng một đám đại nhật, hạo nhật, thần đi cảnh tu vi tuổi trẻ tuấn kiệt cùng đài thi đấu, bản thân liền là vô cùng bố chi. Trên quảng trường, tiếng gầm lập tức yếu hóa rất nhiều. Sự thật xác thực như vậy, là ngay trong bọn họ một số người, hoặc là nói bọn hắn cấp trên những người kia, nghĩ đến quá tốt đẹp. Thang thiên bảng xếp hạng còn tại tiếp tục không ngừng mà lan tràn thôi thăng. Từ thần ma chủng đi ra người chiếm tuyệt đại đa số. Hơn 100 vạn nhân viên, đi ra vượt qua mấy triệu, bây giờ lưu tại thần ma chủng, chỉ có không đến 10 vạn người. Thang trời xếp hạng xuất hiện đến càng muộn, liền có nhiều hơn điểm tích lũy, ở vào vị trí cao hơn. Điểm tích lũy một đường kéo lên, mới nhất xuất hiện danh tự đã có người vượt qua 8 triệu. Trên quảng trường, vang lên trận trận kinh hô, có người chém giết thất cảnh yêu ma. Thần ma chủng yêu ma, thực lực vượt qua phổ thông tinh thần bị diện, dù là bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định, cũng là mạnh ngoại hạng. Lại có thể có người có thể làm đến. Nhất định là thập đại thế lực cao cấp người. Trong đám người, lực chú ý của chúng nhân bị chuyển di. Đúng lúc này, có người cười lạnh, hiếm thấy vô cùng. Ai nói nhất định phải là thế lực đỉnh cấp mới có thể chém giết thất cảnh yêu ma? Chém giết thất cảnh yêu ma chính là chúng ta Ngũ Đế môn. Không thấy được điểm tích lũy trước mặt hậu tổ sao? Một vị đến từ Ngũ Đế môn đệ tử, Dương Dương đắc ý ngẩng đầu. Đám người chú mục đi qua, chỉ gặp những người này ngược hoa văn Ngũ Đế đồng tiền huy hiệu, từng cái khôn khéo già dặn, ánh mắt sắc bén, bị chen chúc tại trung ương nhất chính là một vị lục cảnh tu vi người trẻ tuổi, bên hông quấn lấy một đầu tiền Ngũ Đế bệnh đai lưng, pháp khí phi kiếm, châm gài tóc, vòng tay toàn bộ đều là tiền Ngũ Đế liều đi ra, đầy người tiền tài hơi tiền. Ngũ Đế môn nghe nói là tôn trọng tiền tài pháp tắc một cái tông môn, trong môn từ trên xuống dưới đều ưa thích dùng pháp khí đè người, vì để cho lực lượng pháp tắc của mình êm thai một chút, đặc biệt đổi tên cứ gọi Ngũ Đế pháp tắc, nhưng là linh giới liên minh căn bản cũng không chế bọn hắn một bộ này, chính thống tên khoa học vẫn như cứ gọi tiền tài pháp tắc. Bất quá, bọn hắn lại có thể chấn áp thất cảnh yêu ma, xem ra cũng là có một ít thực lực nội tình, không phải chỉ là hạ người hư danh. Ừ, có thể chấn áp thần ma trùng thất cảnh yêu ma, tại trung du thế lực bên trong đã là tương đương gần phía trước tồn tại không ít người tại mỉa mai sau khi, hay là đưa cho Ngũ Đế môn nhất định tôn trọng. Cường giả vi tôn, ở đâu đều là như vậy. Bốn tòa thang trời kéo dài đến quảng trường trung ương, ngừng lại. Lúc này, lại có mấy người từ tinh thần trong đại điện đi ra, nộp lên trên mình tại thần ma chủng thu hoạch. Mấy cái danh tự cắm vào thang trời bên trong, thang trời lại đi phía trước tiến dần lên một tầng. Nhìn đến đây, mọi người lập tức hiểu được, còn tại thần ma chủng bên trong người, chỉ là chưa thống kê, bọn hắn điểm tích lũy cùng thứ tự, không nhất định đều ở phía trước, cũng có khả năng sẽ ở bọn hắn phía dưới. Lại nhìn bốn phương tám hướng phía trước nhất thang trời, thu hoạch được điểm tích lũy nhiều nhất người, vẫn như cũng là Ngũ Đế môn bị đại sư mình kia, hơn 836 vạn điểm tích lũy. Chương 1862 lừa giết Tam Ma canh 3, 1, chương 1862 lừa giết Tam Ma canh 3, 1, thần ma mộ giai đoạn thứ 2 mở ra sau, thất cảnh yêu ma, yêu thú bốn chỗ đi săn, nhưng là không có trước tiên ảnh hưởng cùng ý hiếp được thập cửu liên an toàn. Thập cửu liên không chế cương vực quá rộng, đường tính tiếp cận 7 triệu dặm. Liên tiếp 5 ngày, bọn hắn không có đụng phải bất luận cái gì thất cảnh yêu ma cùng thất cảnh yêu thú. Tựa hồ bọn chúng đều biết bên này chiếm cứ một nguồn sức mạnh không yếu, thẳng đến ngày thứ 6, Viên Hóa, Trần Trì đám người đã chờ đến có chút tâm tiêu, rốt cục có hai đầu thất cảnh yêu ma cùng nhau xâm nhập cảnh báo pháp trận đưa tin giám sát phạm vi. Màn đêm buông xuống, một đầu thất cảnh lục ma mang theo một đầu thất cảnh mị ma, không nhanh không chậm lướt cánh, tầng trời thấp bay lượn tại dãy núi phía trên, bốn mắt thỉnh thoảng quét nhìn một phía. Tham Lang Đế quốc muốn cho chúng ta xung làm hắn linh giới liên minh thế hệ trẻ tuổi đá mài đao, bản tọa cho dù chết, cũng nhất định phải cho bọn hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Đối với, nhất định phải làm cho Tham Lang Đế quốc biết, giải phóng chúng ta, cho chúng ta tự do, là bọn hắn làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Thất cảnh mị ma tiểu tiếu khuôn mặt hiện lên một vòng ngân lệ, nhìn qua mười phần dữ tợn phẫn nộ, bản tọa cho dù là rơi xuống địa ngục, cũng muốn mang theo linh giới liên minh tiên tiêu cùng một chỗ. Bản tọa muốn để linh giới liên minh biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Thất cảnh lục ma cùng thất cảnh mị ma tầng trời thấp bay lượn. Đúng lúc này, một lớp bụi khí lưu màu đen từ bên cạnh ngưng tụ thành một đạo thâm thủy như sắt thép ma ảnh. Ba vị thất cảnh yêu ma, thất cảnh dạ ma, trợn mắt lộ ra một đôi trùng đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nói ngay ở phía trước. Trước đó dáng lâm qua tinh thần của sáng, hẳn là tại vị trí này biến mất dừng một chút, thất cảnh dạ ma nhìn chăm chú thất cảnh mị ma, phân phó nói, mị ma, sưu tập tình báo, tìm kiếm đầu mối nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Người sau gật đầu, ân. Ngươi chiếu khán tốt bốn phía, ta đến thi pháp, tìm kiếm trước đó đột phá đến thất cảnh thiên kiêu hạ lạc. Vận khí tốt, nói không chừng có thể đem cái kia đột phá đến lục cảnh thiên kiêu cùng nhau bắt tới. Như vậy đương nhiên tốt nhất. Tham Lang Đế quốc lại đem ba người chúng ta phong ấn đến thần ma mộ, không giết nhiều mấy cái nhân tộc thiên kiêu, làm sao có thể tiết mối hận trong lòng ta? Thất cảnh lục ma nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại ba đầu thất cảnh yêu ma chuẩn bị riêng phần mình hành động thời điểm, dầm một tiếng, thất cảnh dạ ma cái hốt vị trí cùng cánh tay phải vị trí đồng thời xuất hiện một đạo đen nhánh hình xăm. Thất cảnh dạ ma xoay người liền ngã, trong miệng quát chói tai, có nhân tộc cường giả. Đây là bẫy dập, các ngươi mau lui lại. Thất cảnh dạ ma chính mình bị tập kích, trước tiên nghĩ tới lại là thông chi thất cảnh mị ma, thất cảnh lục ma rút lui. Đông, một cái trọng quyền từ phía sau lưng đánh vào thất cảnh dạ ma phần gáy vị trí. Sau đó một đôi cánh tay màu vàng nóng bắt được thất cảnh dạ ma hai cánh, mãnh lực xé rách xuống dưới, chỉ một thoáng huyết thủy vẩy ra, tiếng hét thảm bị phá vỡ màn đêm. Thất cảnh mị ma, thất cảnh lục ma cũng không có lui, trước tiên lựa chọn liên thủ tập kích xuất hiện tại dạ ma người bên cạnh tộc chiến sĩ. Lăng Tử Dương, Lăng Tử Dương dẫn theo một cây ống sáo, đối với trong chớp mắt tập đến mặt phụ cận nắm đấm nhìn như không thấy. Đùng, bọt nước phá toái. Lăng Tử Dương thân ảnh, tính cả thất cảnh dạ ma thân ảnh cùng nhau bị thất cảnh lục ma đánh nát. Huyễn ảnh, là huyễn cảnh. Trước một thanh âm xuất từ thất cảnh lục ma miệng, sau một thanh âm xuất từ thất cảnh mị ma. Hai vị yêu ma chấn động không gì sánh nổi. Bọn chúng vậy mà vô thanh vô tức chúng huyễn thuật mà không biết, làm sao có thể? Thất cảnh mị ma không thể tin được đây là sự thực. Chương 1862 lừa giết tam ma canh ba 2, chương 1862 lừa giết tam ma canh ba 2, thân là huyễn thuật đại sư, thất cảnh mị ma tự tin cùng giai huyễn thuật đều khó có khả năng để cho mình vô thanh vô tức hãm sâu trong đó. Thất cảnh lục ma đồng dạng không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn đương nhiên sẽ không minh bạch. Đây là bởi vì có hai cái nắm giữ âm luật pháp tắc lục cảnh huyễn thuật cao thủ, liên hợp một đầu có được huyết mạch thần thông lục cảnh bằng kính con góc, đối bọn hắn thi triển hai tầng huyễn cảnh. Tương đương với bọn hắn đồng thời tiến vào hai vị thất cảnh cường giả bố trí trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh có huyễn cảnh, che giấu đến không chê vào đâu được. Thất cảnh dạ ma dẫn đầu bại. Chúng Lăng Tử Dương phong thần đồ lục bị phong ấn nguyên thần chi lực cùng một bộ phận chiến lực, thất cảnh dạ ma mất đi ban đêm tăng lên cảnh giới năng lực, dưới thực lực trượt đến thất cảnh phía dưới, bị Lăng Tử Dương nhẹ nhàng trấn áp mang đi. Thất cảnh lục ma, thất cảnh mị ma ý thức được chính mình chúng huyễn thuật, sắc mặt kỳ biến. Thất cảnh mị ma đưa tay khoác lên thất cảnh lục ma trên bờ vai. Nhị ma khí thế tăng vọt, lại không hẹn mà cùng phá vỡ huyễn cảnh. Vô số mặt kính xuất hiện tại bọn chúng bốn phía. Băng kính con quốc phối hợp thải ngân thi triển tầng thứ 2 huyễn cảnh, đem nhị ma phong nhập băng kính con quốc huyết mạch trong thần thông. Nhiệt độ chợt hạ. Phá. Thất cảnh mị ma dù sao cũng là huyễn thuật phương diện cao thủ, ngựa không dừng vó phá vỡ tầng thứ 2 huyễn cảnh. Nhưng là vẫn như cũng đã chậm. Lăng Tử Dương trước người ngưng kết xuất hiện ba thanh quý nhất kiếm, ba thanh quý nhất kiếm đồng thời lắc lư thân kiếm, phong mang không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chém xuống tại thất cảnh mị ma trên thân. Kiếm thứ nhất phá giáp, thất cảnh mị ma hai mắt trợn lên, nó căn bản cũng không có phát hiện quý nhất kiếm công kích quy tích. Kiếm thứ hai phá vỡ huyết đủ, thất cảnh mị ma luôn uống, đau quá. Kiếm thứ ba rơi xuống, thất cảnh mị ma đầu lâu cao cao căng lên, suối máu dâng trào. Hiu. Thất cảnh lục ma bên này còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền thấy thất cảnh dạ ma bị ném đến một bên. Hơn 20 vị lục cảnh ở bên cạnh hầu hạ nó. Kiếm khí, thuật pháp, giang cầm, cùng thi triển thần thông. Thất cảnh dạ ma đã bị xé rách đến giống như rách dưới con rối, trên thân che kín vết dạng. Thất cảnh mị ma mất đi đầu lâu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Trốn. Thất cảnh lục ma quay đầu liền chạy. Thừa dịp huyễn cảnh đã phá, muốn đi đâu? Lăng Tử Dương năm ngón tay hư nắm, hướng thất cảnh lục ma, từ khi đột phá lục cảnh về sau, thi pháp tốc độ trước nay chưa có nhanh, các loại thủ đoạn thần thông để cực đạo tông tông chủ một lần nữa phụ thể, ba thanh quy nhất kiếm, tựa hồ căn bản sẽ không đối với hắn mang đến gánh vác. Anh. Thất cảnh lục ma tại trên nửa đường gặp phải trọng lực pháp tắc nghiền ép, thân hình đột nhiên hạ xuống. Ngay sau đó liền nghe đến ầm ầm tiếng sấm vang lên. Ngọc Bình, Võ Nguyên đồng thời xuất thủ. Một tòa lôi điện to lớn lồng giam, hàng lâm xuống sau đột nhiên thu nạp. Thất cảnh lục ma chưa từng nhận. Lăng Nhất Bác cự hình lục ma kiếm chém xuống. Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến đồng thời dương cung. Rời tinh tiễn. Đám người đánh cho mù đường. Giống. Thất cảnh lục ma liên tiếp gầm hét, rơi xuống trên người công kích rất nhiều, nhưng là nó vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể thoát khỏi vũng bùn dưới chân cùng trọng lực phát tác. Đây là Lăng Tử Dương hỗn hợp đại địa phát tác, trọng lực phát tác, băng phong phát tác, vũng bùn phát tác, dung hợp mà thành tứ pháp tắc giam cầm thần thông. Tứ pháp tắc thần thông đã không kém cỏi thượng đẳng pháp tắc thần thông một phát. Tinh nham hầu dính bảo, một mực giam cầm thất cảnh lục ma. Một quyền nện ở thất cảnh mị ma trên thân, in dấu xuống phong thần đồ lục hoàn thành đối với thất cảnh mị ma không đầu thân thể suy yếu, Lăng Tử Dương khởi động tinh diệu vũ hưu một tiếng xuất hiện tại thất cảnh lục ma ngay phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt quan sát, thất cảnh lục ma tương đương với lục ma bộ tộc thủ lĩnh. Giết. Chương 1863 đi xa tìm người cảnh 4, 1, chương 1863 đi xa tìm người cảnh 4, 1, thập cửu liên, một hơi cầm xuống ba đầu thất cảnh yêu ma. Sĩ khí tăng vọt. Thập cửu liên hơn 10 vị thành viên, trong trận chiến này tấn thăng, từ treo ngày cảnh đột phá đến đại nhật cảnh, trong đó liền bao quát lăng một trận chiến, Ngọc Bình cùng Lăng Cát. Lăng Tử Dương thì là dùng đến tay một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, cùng một vị khác phó đội trưởng đổi một kiện thất cảnh mị ma xương gò má. Thất cảnh mị ma xương gò má là luyện chế thần ma mặt nạ hạch tâm vật liệu. Lúc trước mang theo thần ma mặt nạ tiến vào yêu ma cứ điểm điều tra tình báo, cho Lăng Tử Dương lưu lại ấn tượng khắc sâu, thần ma mặt nạ đích thật là vô cùng trọng yếu chiến lược pháp khí. Loại bảo vật này, càng nhiều càng tốt. Mặc dù mặt khác thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm đồng dạng không gì sánh được chân quý, mỗi người mỗi vẻ, nhưng là Thải Ngân cũng đồng ý Lăng Tử Dương lựa chọn, lấy Kim Man bộ lạc bây giờ tình thế, lưu lại thất cảnh mị ma xương gò má luyện chế thần ma mặt nạ, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Thải Ngân cô nương, Lăng Tử Dương hấp thu rơi thuộc về mình một phần tinh thần chi lực, thuận lợi đem tu vi trùng kích đến lục cảnh tầng thứ 2, tìm được Thải Ngân, nói ngươi bây giờ đối với Túy Tiêu Diêu nắm giữ đã đạt tới tiểu thành, phối hợp băng tính con quốc, có thể phát huy ra đại thành tiêu chuẩn, lấy ngươi bây giờ thất cảnh tu vi, trấn áp khống chế một đầu thất cảnh yêu ma, hoàn toàn không là vấn đề. Đều thua thiệt Lăng Ti chủ chỉ điểm của ngươi. Thải Ngân hiện tại đối với Lăng Tử Dương càng phát vui lòng phục tùng, nhưng là cũng càng phát ra cảm giác được, theo Lăng Tử Dương tu vi tăng lên, chính mình cùng hắn ở giữa khoảng cách tựa hồ ngay tại từ từ kéo ra. Rõ ràng nàng đã trở thành Kim Man bộ lạc cái thứ nhất tại trong vòng nghìn tuổi đã đột phá đến thất cảnh, đồng thời nắm giữ âm luật pháp tắc thiên tiêu. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tử Dương, từ đầu đến cuối có một loại bị đè ép một đầu cảm giác. Nhất là ở trên chiến trường, đường đường thất cảnh tu vi, vẫn như cũ có một loại ở vào nhỏ yếu địa vị cảm giác, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, ta chuẩn bị để cho ngươi đơn độc dẫn đầu thập cửu liên, vây quét xâm nhập nơi đây thất cảnh yêu ma. Long Dạ sẽ vì ngươi cung cấp tình báo duy trì. Ngươi muốn bắt đầu đơn độc đi săn thất cảnh yêu ma, kiếm lấy điểm tích lũy. Đối với Lăng Tử Dương gật đầu, nhìn chăm chú Thải Ngân, nói ta được đến tất cả điểm tích lũy, sẽ chia đều một nửa cho ngươi, làm ngươi dẫn đội thập cửu liên đền bù. Lăng Tử Dương biết, kỳ thật lấy Thải Ngân thực lực bây giờ, đã có một mình trấn áp thất cảnh yêu ma năng lực. Thải Ngân nói khẽ, ta đột phá đến thất cảnh, đối với bộ lạc tới nói đã là phi thường đáng ngưỡng mộ thu hoạch, huống chi chúng ta đã lấy được hai cái thất cảnh nhiệm vụ, bộ lạc phương diện thu hoạch vượt xa khỏi mong muốn. Ta đã không cần càng nhiều điểm tích lũy. Thập cửu liên, ta sẽ thay ngươi mang tốt, ngươi chính mình cũng muốn làm tâm. Biết. Lăng Tử Dương không có cùng Thải Ngân lộ ra quá nhiều kế hoạch của mình. Nếu Thải Ngân đáp ứng phối hợp, tạm thời liền không cần nói quá nhiều. Hắn tiếp xuống hành động, cũng không thích hợp bị Kim Man bộ lạc phương diện biết. Đã qua 36 ngày, thành công tụ hợp tới Cực Đạo Tông đệ tử vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người. Quá ít. Lăng Tử Dương dự định thừa dịp chính mình bắt cảnh yêu ma chưa xuất động, đi ra ngoài trước đi dạo một vòng, chủ động tìm kiếm tản mát tại thần ma mộ cái khác Cực Đạo Tông đệ tử. An bài tốt hết thảy, Lăng Tử Dương mang lên Lãnh Nguyệt, dứt khoát rời đi thập cửu liên địa bàn. Lãnh Nguyệt là hắn tìm kiếm những người này lực lượng. Có Nguyệt Lượng hạ là sao? Hai người ra thập cửu liên địa bàn sau, Lăng Tử Dương hỏi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu, chương 1863 đi xa tìm người cảnh 4, 2, chương 1863 đi xa tìm người cảnh 4, 2, mang theo Nguyệt Lượng vị tiên tiêu kia, có thất cảnh tu vi, ta không dám ở Nguyệt Lượng trên thân lưu lại là cấn. Lăng Tử Dương gật đầu. Ngay trước thất cảnh cường giả mặt lưu lại Nguyệt Chi là cấn, đích thật là một loại vô cùng nghiêm trọng khiêu khích hành vi. Nếu không có trang sáng manh mối, chỉ có thể từ cái khác Cực Đạo Tông thành viên trên thân tìm. Lãnh Nguyệt nói ta có Vương Quảng, Lâm Tế, Ma Nữ, Vương Kiếu Tuyển, Dạ Hoàng, Nô Sùng Sơn hạ lạc. Trước tìm ai? Nô Sùng Sơn. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sát. Tại trong 6 người này, những người khác có chính mình năng lực bảo vệ tính mạng, thực lực yếu nhất chính là Nô Sùng Sơn. Lăng Tử Dương lo lắng nhất người, cũng là Nô Sùng Sơn. Nô Sùng Sơn mưu trí rất mạnh, xuôi gió xuôi nước, đích thật là có thể tại thần ma mộ có một phen làm, nhưng là một khi rơi vào ngực gió, trước thực lực tuyệt đối, là rất khó có cơ hội bố cục. Mà lại hắn nhớ kỹ, Nô Sùng Sơn sở thuộc thế lực kỳ thật chỉ là một cái bình thường trung du thế lực, cũng không so Kim Man bộ lạc bên này mạnh, tại giai đoạn thứ 2, rất có thể sẽ chống đỡ không nổi. Đạt được chỉ thị, Lãnh Nguyệt cấp tốc nhắm mắt, chuyển động thân thể, sau đó chỉ hướng phương hướng tây bắc. Ở bên kia, rất xa. Chúng ta cần tại giai đoạn thứ 3, cũng chính là tháng thứ 2 kết thúc trước đó gấp trở về, tốc độ cao nhất tiến lên, chúng ta có thể đi 50 triệu bên trong. Liền lấy 50 triệu bên trong làm mục tiêu, tìm tới, liền đem Nô Sùng Sơn mang tới, tìm không thấy, liền từ bỏ tìm người. Tốt. Hai người lên đường. Lãnh Nguyệt chiếu rõ năng lực tại ban đêm rất xuất sắc, nhưng là tại ban ngày, cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ có thể phát huy ra treo ngày cảnh không đủ hơn 100 dặm chiếu rõ phạm vi. Lăng Tử Dương chiếu rõ phạm vi đạt tới 4000 dặm, viễn siêu bình thường thất cảnh yêu ma. Cho nên, ban ngày Lăng Tử Dương tự mình ở phía trước dẫn đường, vào đêm sau, Lãnh Nguyệt mở đường. Ngày đêm lao vụn bụt 2 ngày 2 đêm, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì đáng giá xuất thủ thất cảnh yêu ma. Cái này cũng có trách. Thần ma mộ đưa lên thất cảnh yêu ma vốn cũng không phải là rất nhiều. Bị xử lý một nhóm sau, còn lại yêu ma cơ hồ đều rời đi lúc đầu lồng giam, bắt đầu tìm kiếm đồng bạn kéo bè kết phái, muốn tìm đến thất cảnh yêu ma cũng không dễ dàng. Ngày thứ 3, Lăng Tử Dương rốt cục gặp được hai đầu kết bạn thất cảnh yêu ma. Lãnh Nguyệt dừng bước. Lăng Tử Dương chiếu rõ đến hai đầu yêu ma, nhận ra lai lịch của bọn nó. Một đầu thất cảnh viêm ma, nó hỏa đồng có thể tăng lên hỏa hệ thần thông lực sát thương, một đầu thất cảnh băng mị, nó băng tâm thích hợp luyện chế rất nhiều thất cảnh pháp khí. Thủy hỏa bất dung hai cái yêu ma, vậy mà tiến tới cùng một chỗ. Quỷ dị tổ hợp. Giết. Lăng Tử Dương cách rất xa, ba thanh quy nhất kiếm đồng thời bổ ra ngoài. Mục tiêu, băng mị. Két. đùng. Và anh, ba kiếm một đầu yêu ma. Viêm ma gầm nhẹ, gào thét mà đến. Nhiệt độ không khí bỗng bay vụt. Lăng Tử Dương mỉm cười, đùa lửa. Phụ bồi. Kim thân ly thể, không tránh không né cùng viêm ma tới một lần đang đối mặt đụng. Phanh. Phanh phanh. Hỏa diễm đâm vào kim thân phía trên, kim thân không nhúc nhích tí nào, viêm ma cùng kim thân đấu cái lực lượng ngang nhau. Lăng Tử Dương chơi lại, bất thình lình cho viêm ma đánh ra hai cái quyền phong. Phong thần đổ lục. Viêm ma bên ngoài thân hỏa diễm lập tức thu liễm một mảng lớn, uy thế sụt giảm, bị kim thân tại chỗ bắt được hai tay, mặt khác bốn cánh tay phong hỏa luân giống như liên tiếp đánh vào viêm ma trên thân. Một trận thanh thúy vang động từ nơi không xa truyền đến. Băng mị phi tốc thu thập phá toái thân thể, băng tinh sáng chói ý đổ hướng nơi xa phi độn. Lưu lại. Lăng Tử Dương năm ngón tay hư nắm, tứ pháp tắc thần thông tái hiện. Không khí chấn động, đại địa lôi kéo. Băng mị tất cả thân thể, băng đao giống như cắm vào vũng bùn. Chương 1864 ngã vào huyễn cảnh, che chở người trước mắt canh năm. Một, chương 1864 ngã vào huyễn cảnh, che chở người trước mắt canh năm. Một, Lãnh Nguyệt đổi tới chiến trường thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Lăng Tử Dương một bên nhặt sắc viêm ma tử ngươi cùng băng mị trái tim, vừa hướng Lãnh Nguyệt nói, cái này hai đầu thất cảnh yêu ma bay hơi tinh thần chi lực, đủ để trợ giúp ngươi đột phá đến ngũ cảnh. Ta không cần. Lãnh Nguyệt quả quyết cự tuyệt, truyền âm nói, ngươi so với chúng ta càng cần hơn tinh thần chi lực, chúng ta cũng đều đang mong đợi ngươi nhanh chóng quật khởi, một lần nữa thu nạp bộ hạ cũ, cho mọi người chân chính thuốc can thần, ta có thể từ từ trùng kích ngũ cảnh, nhưng là ngươi, trễ một ngày trùng kích thất cảnh, đều có thể sẽ có rất nhiều cực đạo tông đệ tử tại thần ma chiến trường vẫn lạc. Ta sư huynh ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi là hy vọng chúng ta rời đi thần ma mộ sau có tốt hơn phát triển, có càng nhiều tài nguyên, nhưng là thần ma mộ cơ hội, ngàn năm một thở, lần tiếp theo, linh giới liên minh muốn tổ chức tương tự hoạt động, vạn năm trong vòng đều chưa hẳn sẽ có một lần. Chúng ta không có cơ hội, tại vạn ma quốc gia can thiệp địa phương mà không đến được, tùy ý trấn áp thất cảnh yêu ma, an tâm trùng kích cảnh giới cao hơn. Lãnh Nguyệt nói không sai. Thần ma mộ, hoàn toàn chính xác vạn năm khó tìm một lần tình hội. Người bình thường có lẽ không cảm giác được. Nhưng là lưu đến người phía sau, đều sẽ minh bạch, tham lang đế quốc vì một ngày này, chuẩn bị bao lâu, hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Đây mới thực là vượt mức bình thường gặp bỡ. Lãnh Nguyệt còn có một chút không có nói sai, cũng chỉ có tại thần ma mộ, tại linh giới liên minh thế lực cường đại nhất khu vực, mới có thể không chút kiêng kỵ đi săn thất cảnh yêu ma, thiết kế bắt cảnh yêu ma. Đổi đến bất kỳ một chỗ không thuộc về linh giới liên minh khống chế khu vực, vạn ma quốc gia cường giả, tuyệt đối so với bọn hắn linh giới liên minh càng nhiều. Thậm chí sẽ có rất nhiều đại năng tại nhìn chằm chằm. Tốt a. Mắt thấy Lãnh Nguyệt không chịu hấp thu nơi đây tinh thần chi lực, Lăng Tử Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, bay hơi đi ra tinh thần chi lực tại lực lượng pháp tắc tụ hợp bên dưới nhanh chóng bị lôi kéo đến bên người, bị thân thể mỗi một cái lỗ chân lông tham lam tôn tính. Theo cảnh giới tăng lên, Lăng Tử Dương hấp thụ tinh thần chi lực tốc độ cũng đang trở nên kinh người. Hai đầu thất cảnh yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực, bị hắn nhanh chóng đặt vào thể nội. Tăng lên, có hạn. Cũng liền hướng một cái cấp độ nhỏ thôi thăng đại khái 1/5 độ cao. Nhưng là Lăng Tử Dương tại hấp thu tinh thần chi lực trong lúc đó, lợi dụng chướng nhãn pháp cùng nguyên thần không gian thức hải huyền thuật pháp trận, bất động thanh sắc hấp thu một viên lục cảnh thần ma nội hạch cùng một viên thất cảnh thần ma nội hạch. Lục cảnh thần ma nội hạch mang tới trợ giúp đã rất ít, cũng liền khó khăn lắm có thể so với được một đầu thất cảnh yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực, cũng liền nâng lên 1/10 tầng tinh thần chi lực. Nhưng là thất cảnh thần ma nội hạch, để hắn tăng lên tiếp cận 1 tầng tinh thần chi lực. Lục cảnh, 3 tầng. Lăng Tử Dương trong lòng có chút nhấc lên gợn sóng. Lại có 10 viên tả hữu thất cảnh thần ma nội hạch, liền có thể đạt tới lục cảnh 9 tầng. Nhưng là muốn đụng chạm đến thất cảnh bình cảnh, chỉ sợ cần lại đến 10 viên thất cảnh thần ma nội hạch. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Thần ma mộ thất cảnh yêu ma đã trở nên không bị khống chế, muốn tại sau cùng 22 ngày bên trong tìm kiếm đến 20 đầu thất cảnh yêu ma, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đi. Ra lệnh một tiếng, hai người một lần nữa lên đường. 3 ngày đi qua, hai người lao vùn vụt ngàn vạn dặm, chậm chạp không có phát hiện Ngô Sùng Sơn, vẫn còn rất xa. Lăng Tử Dương hỏi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu, chương 1864 ngã vào huyễn cảnh, che chở người trước mắt canh năm, 2, chương 1864 ngã vào huyễn cảnh, che chở người trước mắt canh năm, 2, giống như trước đó, cảm ứng 10 phần mông lung, chỉ biết là tại phương hướng này, còn không có rời đi thần ma mộ, khoảng cách. Chỉ sợ tại ngàn vạn dặm phía trên thần ma mộ, thật sự là quá lớn. Đúng vậy a, nơi đây chỉ sợ là hạ giới vạn lần trở lên. Lãnh Nguyệt cũng đang cảm thán, huyết mạch của nàng thần thông, tại thần ma mộ tìm người, thực tình có chút khó khăn. Nhưng là cũng chỉ có bực này quy mô tinh thần bị diện, mới có thể chịu đựng nổi động một tí hủy diệt tinh thần bắc cảnh, hữu cảnh lực lượng. Lăng Tử Dương một bên nói, một bên tại thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong chế tạo một nhóm cảnh báo pháp trận đưa tin. Lúc này, xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú phương bắc, phát hiện một ngôi sao chi lực nồng đậm khu vực, hẳn là đạt đến thất cảnh. Ta đi bố trí một tòa pháp trận. Tốt. Lãnh Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường đi, Lăng Tử Dương trừ bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, ngẫu nhiên đụng phải một chút thất cảnh khu tu luyện vực, cũng sẽ thoáng lưu lại, bố trí một tòa đô thiên tinh tú thần đi đại trận. Cảnh báo pháp trận đưa tin trực tiếp cùng Tuyết Linh tương liên. Long Dạ có thể tùy thời tùy chỗ nắm chắc đến vị trí của bọn hắn. Đô Thiên Tinh Tú Thần đi đại trận, nàng cũng không rõ ràng chỗ dùng. Sư Minh làm như vậy, khẳng định có mục đích của hắn. Pháp trận rất nhanh bố trí xong tốt, Lăng Tử Dương ngoài ý muốn từ mảnh khu vực này đạt được một gốc lục phẩm thiên tài địa bảo, là dùng tại luyện chế phi khung đan tài liệu chính. Những thiên tài địa bảo này, tại tinh thần chi lực nồng đậm địa phương thành thục rất nhanh, cho nên tại thần ma mộ rất phổ biến. Lăng Tử Dương trên đường đi đã thu thập được rất nhiều, sau khi trở về, có thể hối đoái cho Kim Man bộ lạc đổi lấy phi khung đan hoặc là quân công. Lại đi đẩy về trước tiến vào hơn nửa ngày. Lăng Tử Dương mí mắt có chút nhảy lên, báo động dâng lên. Lăng Tử Dương đột nhiên dừng bước. Lãnh Nguyệt 10 phần cảnh giác triển khai Kim Thân Quyết, đồng thời khởi động pháp y phòng ngự kết giới, một kiện phòng ngự pháp bảo lấy vào tay bên trong. Phát hiện cái gì? Không có, nhưng là ta có một loại thật không tốt cảm giác. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía, nói ngươi có chú ý đến hay không, Long Dạ đã có một đoạn thời gian không cùng chúng ta nói chuyện. Long Dạ? Lãnh Nguyệt thấp giọng hô. Nàng cũng không có phát giác được bất kỳ dị trạng. Long Dạ không có phản ứng. Ý vị này bọn hắn đã thoát ly cảnh báo đưa tin hệ thống. Nhưng là, rõ ràng Lăng Tử Dương thời khắc đều có bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, nhập vào cảnh báo đưa tin hệ thống, Long Dạ cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý bên này. Chúng ta khả năng trúng chiêu. Lãnh Nguyệt nhắc nhở Lăng Tử Dương, là huyết thuật hay là cái gì? Mặc kệ là cái gì, nó đều gây sai đối tượng. Lăng Tử Dương đối với Lãnh Nguyệt nói, ngươi bắt lấy tay của ta. Đừng quan ta, ngươi trước phá huyễn cảnh. Lãnh Nguyệt biết, chính mình khả năng đã trở thành Lăng Tử Dương vương hữu. Lăng Tử Dương lần này không tiếp tục để Lãnh Nguyệt làm chủ, ôm đồm gấp Lãnh Nguyệt tay phải, nắm vào trong ngực, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú phía trước, nếu như ngay cả người trước mắt đều không bảo vệ được, như thế nào bảo hộ ngày sau gặp phải người, theo sát. Ông! Cao hai trượng kim thân từ phía sau nổi lên. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Không nghĩ tới, thất cảnh yêu ma không có tìm được, vậy mà tại nơi này bắt được một đôi đồng mệnh viên lương. Thoại âm rơi xuống sát na, ba đạo thân ảnh từ Lăng Tử Dương đối diện trong hư không đột ngột hiện ra. Lãnh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại Lăng Tử Dương trong ngực vùng vẫy một hồi. Không nghĩ tới bố trí huyễn cảnh không phải yêu ma, mà là thế lực khác tuổi trẻ tuấn kiệt. Đáng tiếc, Lãnh Nguyệt không có tránh thoát. Lăng Tử Dương ánh mắt sắc bén, không có chút nào buông lòng cảnh giác, chúng ta là thuần dương tiên tông người, các ngươi thuộc về thế lực nào? Tham Lang Đế Quốc. Hiện thân ba người, hai nam một nữ, nữ tử cao ngạo hất cằm lên trả lời. Chương 1865 lục đục với nhau. Đến oa. Canh thứ 6, 1, chương 1865 lục đục với nhau. Đến oa. Canh thứ 6, 1, Lãnh Nguyệt bị Lăng Tử Dương vững vàng ôm ở trong ngực. Hai người thân thể đặc biệt gần, có thể ngửi được lẫn nhau trên người mùi, nhưng là hai người đều duy trì tỉnh táo lý trí cùng suy nghĩ. Lãnh Nguyệt đã từ chút bỏ ngượng ngùng, mười phần bình tĩnh tựa ở Lăng Tử Dương lồng ngực, thanh lãnh ánh mắt đảo qua đối diện hai nam một nữ, thấp giọng nói, "Sư Minh, ta biết bọn hắn. Bọn họ đích xác là Tham Lang Đế Quốc người. Nữ chính là Tham Lang Đế Quốc thất cảnh cường giả, Lạc Vũ Phỉ, Tham Lang Đế Quốc thiên kiêu doanh đội trưởng một đội, nghe nói trừ huyết mạch thần thông đến, còn nắm giữ hai môn thượng đẳng pháp tắc, phi thường lợi hại. Bên trái cái kia lấy rượu hồ lô chính là trời kiêu doanh hai đội đội trưởng Cổ Tháp, hồ lô rượu chỉ là hắn che giấu." Nhưng thật ra là một kiện có thể phụ tá xây tiên pháp tắc thất cảnh pháp khí, bên phải bị kia, nhìn qua hào hoa phong nhã chính là trời kiêu doanh ba đội đội. Trường Dương Văn Thụ, là mới nhất đi lên, thực lực, không rõ. Đối diện ba người lộ ra dáng tươi cười đến. Nữ tử cầm đầu, cũng chính là thiên kiêu doanh đội trưởng một đội Lạc Vũ Phỉ, ánh mắt rơi xuống Lãnh Nguyệt trên thân, chỉ gặp qua chúng ta một mặt, liền đã đem chúng ta tình báo giải đến 7-8 phần, ngươi là làm công tác tình báo A. Cũng không tệ lắm. Các ngươi một cái lục cảnh, một cái tứ cảnh, tổ hợp như vậy, lại dám tại thần ma mộ chạy loạn khắp nơi. Thật sự là gan to bằng trời. Các ngươi là trong đội tiên phong. Cổ Tháp mang theo hồ lô rượu, trên dưới dò xét hai người, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Giai đoạn thứ nhất kết thúc về sau, thất cảnh yêu ma khắp nơi đều là, chúng ta đương nhiên phải cẩn thận một chút. Lăng Tử Dương vẫn như cũ nắm cả Lãnh Nguyệt, mắt chú Lạc Vũ Phỉ, nói nếu tự giới thiệu, hẳn không có tất yếu tiếp tục dùng huyễn cảnh nốt chúng ta, các ngươi Tham Lang Đế Quốc mời chúng ta các đại thế lực người trẻ tuổi tới tham gia thần ma mộ thịnh hội, cái này tổng không phải là của các ngươi đạo đại khách đi. Ba người đối mặt. Lạc Vũ Phỉ cười nói, các ngươi thuần dương thiên tông người, vẫn rất cẩn thận, bất quá cũng là không đủ cẩn thận. Đều đã chết thì chết, trốn thì trốn, rời đi thần ma mộ. Đang khi nói chuyện, đưa tay tán đi huyễn cảnh. Lăng Tử Dương lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản không phải tại trong rừng cây, mà là bị vây quanh ở một khối trên bình nguyên. Phu cận có vài chục vị mặc thống nhất phục sức lục cảnh, thất cảnh, nhìn chằm chằm bên này, từng cái khí chất không tầm thường. Đường đường Tham Lang Đế Quốc, chỉ còn lại một vài người như thế. Lăng Tử Dương cười lạnh, chúng ta thuần dương thiên tông đến bây giờ còn là đủ quân số A. Các ngươi biết cái gì, chúng ta nhìn chúng chính là điểm tích lũy, là nhiệm vụ, cuối cùng có thể có mấy người, không có chút nào trọng yếu. Lạc Vũ Phỉ không kiên nhẫn phất phất tay, nói với các người cũng không hiểu, trở về đi, thông chi người của các người, đừng có lại chạy qua bên này, nơi đây là chúng ta Tham Lang Đế Quốc đi săn thất cảnh sói vực. Tốt. Cáo tử. Lăng Tử Dương mang theo Lãnh Nguyệt, xoay người rời đi, dứt khoát đến làm cho đối diện ba người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thật nhát gan. Thuần Dương Thiên Tông là địa phương nào? Các ngươi có từng nghe chưa? Không có. Lăng Tử Dương bên này, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực vụ trộm đã ra khỏi một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, chỉ là vừa mới toát ra liền bị cưỡng ép trấn áp trở về. Nguy hiểm thật. Kém chút liền bại. Long Dạ, ta tại. Long Dạ thanh âm rốt cục ở bên tai vang lên, mười phần gấp rút, các ngươi vừa mới đột nhiên mất đi liên hệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hừ, kém chút bại. Không nói trước những này, lập tức cho ta chọn một cái thích hợp bố trí huyễn cảnh chiến trường, chúng ta muốn chuẩn bị tiếp khách. Chương 1865 lục đục với nhau. Đến oa. Canh thứ 6, 2, chương 1865 lục đục với nhau. Đến oa. Canh thứ 6, 2, Lăng Tử Dương ánh mắt sắc bén hạ lệnh nói vừa đụng phải bọn gia hỏa này, khẳng định sẽ đuổi tới, bảy cái thất cảnh. Ta phải nắm chặt thời gian hào hảo bố trí một phen mới được. Tốt. Long Dạ rất nhanh trả lời. Lãnh Nguyệt nói ta liền không ở bên vừa cho người thêm phiền toái. Trên người của ngươi có bọn hắn lưu lại ấn ký, chạy không xa, ngay tại bên cạnh ta đợi, tinh nham khỉ, bảo vệ tốt Lãnh Nguyệt. Vừa mới nói xong, từ dưới nền đất chui ra ngoài một cái hình thể khổng lồ con khỉ, một tầng nham giáp nhanh chóng bao trùm đến Lãnh Nguyệt trên thân, sau đó song song hướng Long Dạ Bạch Già phương hướng lao đi. Bọn hắn ngừng. Xem ra, thả đi hai cái mồi, đã hội hợp thuần dương tiên tông đại bộ đội. Cổ Tháp khẽ miệng dáng tươi cười biến thành cười lạnh. Lạc Vũ Phỉ trên khuôn mặt bao phủ xuất hiện một tầng thị huyết sắc ý, thấp giọng nói, "Xuất phát. Lần này phải tất yếu làm đến bạn vô nhất thất, hủy diệt thuần dương tiên tông cả chi đội ngũ." Là. Sau lưng một đám lục cảnh, thất cảnh cao thủ nhao nhao đứng dậy. Hưu. Dây đặc tiếng xé gió vang lên. Một đám người lần theo Lăng Tử Dương rời đi quy tích, lao vụn một mấy vạn dặm, rất nhanh liền đến trên một ngọn núi. Ngắm nhìn phía trước, 2000 bên ngoài trong sân cốc, một vũng màu xanh thẳm nước hồ, như là lam bảo thạch khảm nạm ở trên mặt đất, ven hồ phụ cận đứng vững một tòa cỡ nhỏ cứ điểm, bên trong cứ điểm. Nhìn không rõ ràng, có pháp trận ngăn cách thủ hộ. Hừ, quả nhiên là nhát như chuột, khó trách thuần dương tiên tông danh bất kinh truyền, nghe đều không có nghe qua. Đây là chuẩn bị đi đến cái nào liền đem cứ điểm bố trí đến đâu? Nhìn ta đến đánh nát bọn hắn mai rùa. Dương Vạn Thụ cười lạnh một tiếng, từ trên đỉnh nào xuống, giống như một đạo nhanh chóng hạ xuống lưu tinh, một đầu đâm về bên hồ nước cỡ nhỏ cứ điểm. Ngươi mơ tưởng ăn một mình. Cổ Tháp từ Lạc Vũ Phỉ bên người nhào ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng một đám lục cảnh, thất cảnh cùng nhau lao xuống ngọn núi. Từng đạo bóng đen, như là vạch phá thiên khung tia chớp màu đen, bộc phát ra thạch phá thiên kinh thế công. Cứ điểm im lặng. Cho dù đám người bọn họ đã nhấc lên khống chế khí thế, trấn áp một phương, ngưng trệ pháp tắc trong thiên địa chi lực, phong tỏa cứ điểm phụ cận tất cả có thể trốn sinh không gian. Cứ điểm an tĩnh không tưởng nổi. Lạc Vũ Phỉ rốt cục cảm thấy từng tia bất an. Vâng. Dương Vạn Thụ công kích dẫn đầu rơi vào cứ điểm phía trên. Nhất định phải được một kích, vậy mà không thể phá vỡ cứ điểm. Lạc Vũ Phỉ sắc mặt kỳ biến. Đây là bẫy dập. Không nói hai lời, Lạc Vũ Phỉ bước ra nhanh chóng tối lui. Đáng tiếc. Đã chậm. Một cánh tay, quỷ thần khó lường từ trong hư không nô ra, khoác lên Lạc Vũ Phỉ trên bờ bay. Lạc Vũ Phỉ ngoái nhìn, phong mang màu vàng ngàn vạn, trận liệt hư không, đối với sau lưng địch nhân khởi xướng lôi đỉnh thế công. Người tới sau lưng, đồng dạng xuất hiện lít nha lít nhít vô số mưa tên màu đen, số lượng càng nhiều, đối chọi gay gắt chặn đường bên dưới Lạc Vũ Phỉ tinh mịn sắc bén lực lượng phát tác. Hào quang màu đen cùng quang mang màu vàng, tại hư không giao chiến, bất phân thắng bại. Huyết mạch đặc thù, am hiểu ba loại thượng đẳng pháp tắc, liền chút thực lực ấy. Thanh âm vang lên, Lạc Vũ Phỉ trong con mắt lộ ra tấm kia thuần thục gương mặt. Thuần Dương Tiên Tông thám tử, thất cảnh, thập nhị tinh thần giải phong đại pháp. Ngươi căn bản cũng không phải là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Lạc Vũ Phỉ ý thức được chính mình không có lừa qua đối phương, nghiêm nghị nổi giận quát. Lăng Tử Dương cười, ngươi cũng không nói thật à? Tham Lang Đế quốc Lạc Vũ Phỉ nguyên lai đúng là yêu ma. Năm ngón tay dùng sức, phong thần đồ lục lực lượng đánh vào Lạc Vũ Phỉ thể nội. Người sau tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức bị xé nát, lộ ra một tấm tà dị tràn ngập lệ khí yêu dạ khí tức gương mặt. Thất cảnh mỹ ma. Đợt, hôm qua lễ vật phá ngàn tăng thêm cầu thúc cảnh, cầu lễ vật chương 1866 báo thù không cách đêm, 1, chương 1866 báo thù không cách đêm, 1, thần ma mộ một tòa ẩn nấp truyền tống trận pháp trận sáng lên. Kim rất bộ lạc người dẫn đường tiền ngữ tuệ, đã sớm đến thần ma mộ, đồng thời giáng lâm đến Lăng Tử Dương bị huyễn cảnh khống chế khu vực phụ cận. Ngay tại vừa mới, nàng phát hiện Lăng Tử Dương ra trọng yếu tình huống. Hai người vậy mà một cước giẫm vào một đám yêu ma bố trí bẫy dập. Cầm đầu là thất cảnh mỹ ma, đối phương xoắn suýt 9 đầu thất cảnh yêu ma, 58 đầu lục cảnh yêu ma, lợi dụng huyết mạch thần thông bố trí huyễn cảnh huyễn thuật, đem tất cả yêu ma ngụy trang thành Tham Lang Đế quốc thành viên bộ dáng làm việc. Vị này mỹ ma, hao tốn đại lượng tâm huyết cùng thời gian, cẩn thận đến các mặt, đem huyễn cảnh tạo hình đến sinh động như thật, thậm chí đơn độc là mỗi một cái yêu ma đều sáng tạo ra một cái thân phận. Bọn yêu ma này đã dùng thân phận này xử lý không ít người. Lăng Tử Dương mang theo Lãnh Nguyệt, một cước bước vào đến cái bẫy này thời điểm, Tiền Ngữ Tuệ lúc đó liền lĩnh hội tới Tiết Huyền Sư chỉ lệnh, chủ động tham gia. Tiết Huyền Sư không nguyện ý nhìn thấy một cái ưu tú thiên tiêu cứ như vậy hao tổn tại thần ma mộ. Dù là Tham Lang Đế quốc nguyên tắc là không can thiệp bọn hắn, nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối. Lăng Tử Dương tại lục cảnh thời điểm liền bộc phát ra chấn áp thất cảnh yêu ma thực lực cùng trí tuệ, đây chính là bọn họ Tham Lang Đế quốc muốn chọn lựa cùng bồi dưỡng đối tượng. Tiết Huyền Sư không phải ngu muội ngoan cố thủ cựu người, Bạch Mi cũng không phải. Nhưng mà ngay tại Tiền Ngữ Tuệ chuẩn bị tham gia chiến trường mang đi Lăng Tử Dương thời điểm, Tiết Huyền Sư thanh âm ở bên tai vang lên, chờ chút. Tiền Ngữ Tuệ quả quyết dừng bước, thu liêm thần hồn chiếu rõ chi lực. Đối với Tiết Huyền Sư, nàng cung kính trình độ không thể so với Minh Chủ thiếu. Lại một lát sau, Tiết Huyền Sư truyền đến mệnh lệnh, trở về. A, Tiền Ngữ Tuệ sử sốt. Chẳng lẽ Lăng Tử Dương đã bất lạc? Nàng trung vi là đi trễ một bước. Đáng tiếc, một cái chân chính thiên tiêu. Trở lại tinh thần đại điện, Tiền Ngữ Tuệ phát hiện Lăng Tử Dương cũng chưa chết, mà là từ trong cạm bẫy trốn thoát. Thả dây dài, câu cá lớn. Thế nhưng là tiểu tử này phía sau căn bản cũng không có cái gọi là đại bộ đội. Hắn đã nhận ra cái gì? Tiền Ngữ Tuệ mười phần ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương lại cho nàng mang đến kinh hỉ. Ân. Tiết Huyền Sư gật đầu, đầu này thất cảnh mị ma mặc dù chuẩn bị đến khá đầy đủ, nhưng là Lăng Tử Dương tính cảnh giác vẫn luôn tại, một mực không có bông ra đồng bạn. Hắn cố ý nói ra chính mình là Thuần Dương Thiên Tông đệ tử thời điểm, hẳn là đang thử thăm dò mị ma thân phận. Cái này cũng coi như thăm dò. Tiền Ngữ Tuệ nhất thời không có hiểu được. Tiết Huyền Sư lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên là Thuần Dương Thiên Tông đã gần như sụp đổ, chúng ta linh giới liên minh trừ thập đại thế lực đỉnh cấp, quan tâm nhất kỳ thật chính là những này sắp sụp đổ thế lực, nhưng là yêu ma phương diện khác biệt, bọn chúng biết được không nhiều. xuất phát từ các loại tính toán cùng ích kỷ, đối phó thuần dương thiên tông yêu ma tộc đàn sẽ phong tỏa tin tức, một mình hưởng thụ thành quả thắng lợi. Thì ra là thế. Tiên Ngữ Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó là chấn kinh, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền nghĩ đến dùng thuần dương thiên tông đến sò xét Lạc Vũ Phỉ. Đây cũng quá. Đầu óc của hắn nhớ là thế nào lớn lên, cho nên nói hắn là thiên tiêu. Tiết Huyền Sư giang tươi cười lại tăng thêm mấy phần, gặp phải yêu ma tộc đàn thiết trí bấy dập, trước tiên thăm dò, nhìn thấu thân phận của đối phương, sau đó dùng giả dối không có thật đại bộ đội, câu lên đối phương hứng thú, cho mình tạo ra cơ hội chạy trốn, bản tọa. Hiện tại là càng ngày càng muốn đem hắn lấy tới Tham Lang Đế Quốc đến. Chương 1866 báo thù không cách đêm, 2, chương 1866 báo thù không cách đêm, 2, kẻ này nếu như có thể đến chúng ta Tham Lang Đế Quốc, thiên tiêu doanh một doanh đội trưởng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Tiên Ngữ Tuệ từ đáy lòng cảm thán. Đối thoại thời khắc, trong màn sáng, Lăng Tử Dương đã tìm tới chỗ đặt chân. Hai người sững sờ. Tiểu tử này hắn biết mình chạy không được, cho nên đây là muốn làm gì? Hắn đang bố trí với cảnh. Điên rồi. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị bằng vào sức một mình, đối phó cái này mười mấy cái yêu ma. Nhìn đến đây, Tiết Huyền Sư cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, yêu ma đã xuất phát, tiền sứ giả, xem ra muốn làm phiền ngươi lại đi một chuyến. Tiểu tử này quá không cho người bất lo. Mặc dù nhận định Lăng Tử Dương năng lực phi phàm, nhưng là Tiết Huyền Sư cũng không dám mạo hiểm, để Lăng Tử Dương một mình đối mặt một đám thất cảnh, lục cảnh yêu ma. Tổng cộng 10 đầu thất cảnh yêu ma. Dù là chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng không có khả năng nghịch chuyển lật bàn. Lăng Tử Dương còn không có nắm giữ đãng ma khúc. Tiên Ngữ Tuệ lại thần thái trước khi xuất phát đội vàng bước nhanh tiến vào tinh thần đại điện. Tiết Huyền Sư ánh mắt nghiêm trọng. Minh chủ Bạch Mi nhịn không được chú ý tới. Nhìn ra ngoài một hồi, Bạch Mi lộ ra dáng tươi cười, thật to gan. Yêu ma chưa đến, sớm khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp cưỡng ép tăng lên một cảnh giới tu vi đập nồi dìm thuyền. Phần này huyết dũng, chính là rất nhiều thất cảnh, thậm chí bát cảnh cường giả đều chưa từng có. Tu vi tăng lên tới thất cảnh, thần hồn của hắn chiếu rõ năng lực gấp bội, đạt đến 8000 dặm, hắn âm luật pháp tắc hoàn cảnh phạm vi ảnh hưởng đạt tới 8000 dặm. Đủ để trấn áp một đám thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ ở 4000 dặm trong vòng thất cảnh yêu ma. Đây chính là hắn phá cục tự tin chỗ. Quả nhiên là kỳ tài. Bất quá tiểu tử này tâm lý trả thù cũng rất nặng a. Bạch Mi cười bạch ra nói chân trước bị thất cảnh mỹ ma dùng huyễn cảnh hố một lần, lập tức dùng huyễn cảnh đánh trả, báo thù không cách đêm, có chút ý tứ. Trong màn sáng, yêu ma tới rất nhanh, sau đó phát sinh một màn. Hai người đã buông lỏng. Lăng Tử Dương cái thứ nhất báo thù đối tượng chính là ngụy trang thành Lạc Vũ Phỉ thất cảnh mỹ ma. Cận thân một trận đối hoành, trên khí thế hoàn toàn nghiền ép thất cảnh mỹ ma. Nhìn thấy Lăng Tử Dương dựng ở thất cảnh mỹ ma, khoảng cách gần một câu ngươi cũng không nói nói thật à, Tham Lang Đế Quốc Lạc Vũ Phỉ, sau đó xé nát thất cảnh mỹ ma ngụy trang tự tin và bá khí, Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi đều trầm mặc. Lâm thời lấy bí thuật thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đối kháng một đám yêu ma, vốn nên nắm chặt hết thảy thời gian, giành giật từng giây mới đối. Lăng Tử Dương hết lần này tới lần khác phải dùng loại tư thế này đến nghiền ép thất cảnh mỹ ma tâm thần. Đây là đối với mình có cường đại cỡ nào tự tin mới có thể làm ra được. Phong thần đồ lục đụng vào thất cảnh mỹ ma thể nội, tất cả yêu ma ngụy trang toàn bộ sụp đổ. Chói mắt mũi kiếm từ thất cảnh mỹ ma thể nội thấu cóng mà ra. Thất cảnh mỹ ma thực lực bị chấn áp đến lục cảnh, tại chỗ bao phủ tại vô tận trong kiếm khí. Thất cảnh Lăng Tử Dương tinh thần chi lực gấp bội, thi pháp tốc độ gấp bội, tất cả lực lượng pháp tắc uy năng đầu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Thất cảnh mỹ ma đã không tiếp nổi Lăng Tử Dương một kiếm. Nhìn qua trong sân gốc, lâm vào trong huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế một đám quần ma. Ba thanh quy nhất kiếm một lần là xong xuất hiện tại trước người hắn tả hưu. Lấy thất cảnh tu vi nội tình bố trí túy tiêu diêu liên hoàn pháp trận, nhiễu lương tam nhật, ai có thể phá giải tình thế? Lăng Tử Dương rất là hưởng thụ ngay sau đó trạng thái, nhưng là hắn cũng biết mình không thể kéo quá lâu. Hắn nhất định phải tại trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu, đồng thời tìm tới đầy đủ địa phương an toàn tu chỉnh 12 canh giờ, vượt qua tiếp xuống suy yếu kỳ. Cho nên tốc chiến tốc thắng. Hưu, quy nhất kiếm từ trước người biến mất. Chương 1867 Di Hoa Tiết Mục 1, chương 1867 Di Hoa Tiết Mục 1, nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, Tiết Huyền Sư nhìn chăm chú một lúc lâu sau, quay đầu nhìn về phía Bạch Mi, mười phần nghiêm túc nói, "Minh chủ, chúng ta thật không thử nghiệm một chút. Kim Man bộ lạc không có khả năng đồng ý Lăng Tử Dương rời đi, nhưng là mặc cho người nào đều là có bằng giá, chỉ cần cho Kim Man bộ lạc đầy đủ chỗ tốt, ta tin tưởng Kim Man bộ lạc ba vị trưởng lão sẽ nguyện ý nhả ra." Mắt thấy Lăng Tử Dương dễ như trở bàn tay đem một đám yêu ma im lìm giết tại trong huyễn cảnh, không có tại ngoại giới gây nên bất kỳ gợn sóng nào, Tiết Huyền Sư lại lần nữa dâng lên xúc động mãnh liệt, đem Lăng Tử Dương lấy tới Tham Lang Đế Quốc đến. Bạch Mi khẽ lắc đầu. Tiết Huyền Sư không cam tâm, Kim Man bộ lạc trước mắt hoàn toàn chính xác tao ngộ đại nguy cơ, mà lại thế cục sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Tử Dương lưu tại Kim Man bộ lạc không ổn. Thuộc hạ cho là, từ Tham Lang Đế Quốc điều một vị bát phẩm cường giả, buộc chặt cái khác danh nghĩa, đem Lăng Tử Dương trao đổi qua đến một đoạn thời gian, chúng ta có thể đạt được nhân tài, Kim Man bộ lạc ở trên các loại thần ma chiến trường thế cục cũng có thể có chỗ làm dịu, vẹn toàn đôi bên. Bạch Mi như cũng không đồng ý, Lăng Tử Dương đến Tham Lang Đế Quốc chỉ có thể trưởng thành, tạm thời không thể tạo phúc linh giới liên minh, để hắn lưu tại Kim Man bộ lạc đi. Nói không chừng sẽ phát sinh một chút để cho người ta đều không tưởng tượng được sự tình. Tiết Huyền Sư bị Bạch Mi đề điểm đến, lộ ra vẻ suy tư. Lục cảnh, 4 tầng. Lăng Tử Dương giải quyết hết bị nhốt huyễn cảnh tất cả yêu ma đằng sau, thuận thế bước vào lục cảnh 4 tầng. Lãnh Nguyệt lần này không tiếp tục quyết giữ ý mình, hấp thu bay hơi ở trên chiến trường bộ phận tinh thần chi lực, thuận lợi đột phá đến ngũ cảnh, sau đó ngựa không dừng vó bắt đầu tại phụ cận bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, đem cảnh giới nhiệm vụ giao cho Long Dạ. Một canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương tiến vào suy yếu kỳ. Lăng Tử Dương từ yêu ma trong tay lấy được không ít nhận chữ vật. Những này có đến từ yêu ma, có là yêu ma từ trên người người khác đoạt lại chiến lợi phẩm. Trong nhẫn chữ vật đồ vật không chút động. Lăng Tử Dương đem tất cả thư tịch đều lấy ra ngoài. Không có khả năng hành động thời điểm, liền nhìn xem sách, càng nghĩ, nơi đây đều là tốt nhất cư trú chỗ. Rất tốt. Những thư tịch này cho Lăng Tử Dương mang đến không ít hoàn toàn mới tầm mắt. Có quan hệ thế lực khác biệt tình hình chung, có thể thông qua thư tịch hiểu rõ đến không ít. Có thể tiến vào thần ma mộ tuổi trẻ tuấn kiệt, từng cái đều là đến từ các đại thế lực tinh anh, thân phận địa vị cùng kiến thức đều rất không tệ, trong tay thần thông bí tịch cũng đều cũng không phổ thông. Lăng Tử Dương đang nhanh chóng lật nhìn mấy trăm bản thư tịch sau, liền mò tới một bản rất không tệ bí tịch. Ngọc Lan cung tuyệt chiêu, Di Hoa tiết mục. Đây là một môn bí kỹ, chỉ cần nắm giữ một hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, đồng thời có được chiến thần thể, lại tu vi đạt tới lục cảnh liền có thể tu luyện. Di Hoa tiết mục tu luyện nhập môn, liền có thể vì chính mình sáng tạo một đạo một phân chia thân, trong chiến đấu gặp lần công kích thứ nhất, sẽ bị hoàn toàn rời chuyển, do một phân chia thân đến tiếp nhận, lấy đạt tới 100% lần tránh hiệu quả. Đương nhiên, giới hạn tại không cao hơn một cảnh giới công kích, không phải chí cao pháp tắc. Đây là phi thường cường đại một loại hộ thân bí kỹ, duy nhất gân gà chính là trong chiến đấu chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì mỗi lần một phân chia thân sụp đổ đều sẽ cần tốn hao không ít thời gian đến một lần nữa ngưng trúc một phân chia thân. Nhưng là tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể tiếp nhận hai lần công kích, đồng thời có thể tự hành khống chế một phân chia thân lúc nào xuất hiện, rời chuyển tiếp nhận chính mình gặp công kích. Chương 1867 Di Hoa tiết mục 2, chương 1867 Di Hoa tiết mục 2, Ngọc Lan cung lục cảnh đệ tử, tu luyện Di Hoa tiết mục lại còn là vẫn lạc tại thần ma mộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại trong huyễn cảnh mắc lừa mà. Tại bị Lạc Vũ Phỉ tập kích tình huống dưới, Ngọc Lan cung đệ tử đã không dám vận dụng lệnh bài thân phận cầu cứu, hàn oan vẫn lạc. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Lăng Tử Dương trong lòng cảm khái, không chút nghĩ ngợi đem Di Hoa tiếp mục tu luyện bí quyết viết ở bên trên, để Long Dạ hỗ trợ chuyển ra ngoài. Di Hoa tiếp mục là thượng tầng thần thông, tại Cực Đạo Tông đệ tử ở trong khuyết tán ra, là rất có cần thiết, về sau bọn hắn có thể phát huy được tác dụng. Cùng nhau chuyển ra ngoài còn có mặt khác mấy môn tương đối thực dụng cực phẩm thần thông. Lăng Tử Dương là một khắc đều không có nhà rỗi. 12 canh giờ đi qua, Lăng Tử Dương đối với linh giới liên minh hơn 30 thế lực có tương đối sâu nhập hiểu rõ, đồng thời minh bạch đến, kỳ thật rất nhiều thế lực đều cùng Kim Man bộ lạc mở dạng, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Linh giới liên minh mặt ngoài rất cường đại, nhưng là trung hạ du thế lực đều ở nước sôi lửa bỏng ở trong. Mỗi một cái thế lực đều đối mặt với khác biệt nhiều cái yêu ma tộc đàn bầy giết, đều là tại gian nan bên trong vùng vẫy giành sự sống, không ngừng mà củng cố chính mình thần ma chiến trường, gắn bó địa bàn của mình, không ngừng mà bồi dưỡng người mới, lớn mạnh chính mình. Thế nhưng là một mặt khác, lại không thể không tại thần ma chiến trường bỏ ra hy sinh. Sức đầu mẹ chán. Thần ma mộ mở ra, tất cả mọi người là hướng về phía thần ma mộ tài nguyên mà đến, nghĩ đến thông qua thần ma mộ tăng lên một nhóm người mới thực lực, làm dịu tự thân của bách. Lăng Tử Dương đem những này thế lực cùng 19 ngay cả 19 cái thế lực so sánh một chút. Trung hạ du thế lực ở trong, tình cảnh bết bát nhất chính là thuần dương thiên tông loại thế lực này, bọn hắn lực khống chế đã yếu hóa tới cực điểm. Trong vòng 10 năm, khả năng chuyển biến xấu, thậm chí bị thế lực khác thay vào đó. Sau đó chính là một chút thừa nhận yêu ma điên cuồng công kích một chút hạ du thế lực, tự thân không có cường đại nội tình, không có quá nhiều cường giả tọa trấn, vẹn vẹn dựa vào linh giới liên minh tinh liên chống cự yêu ma công kích, hoàn toàn ở vào thủ ngữ tư thái, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tần suất rất thấp. Lại hướng lên, chính là giống Kim Man bộ lạc loại này, đã tại thần ma chiến trường xuất hiện tương đối nghiêm trọng tình huống, nhưng là bằng vào tự thân nội tình, còn có thể kiên trì cái mấy trăm năm, hơn ngàn năm, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sự cố. Lục chỉ thần ma điện loại thế lực này, mặc dù điều động tuổi trẻ tuấn kiệt thế lực không bằng Kim Man bộ lạc, nhưng là trước mắt hết thảy vận chuyển tốt đẹp, 10 phần ổn định. Tại những này trung thượng du thế lực phía trên, chính là chân chính ở vào linh giới vội vàng thượng du một chút thế lực. Nội tình cường đại, chiêu khí phồn thịnh. Thượng du thế lực phía trên là thập đại thế lực đỉnh cấp. Những thế lực này, từ Tham Lang Đế quốc dễ dàng xuất ra vô số kẻ thất cảnh yêu ma, yêu thú ném đến thần ma mộ đến triển khai thịnh hội, liền có thể nhìn thấy một đốm. Nội tình sâu không lường được, tài nguyên vô cùng vô tận, cường giả vô số kể. Lăng Tử Dương thậm chí từ một bản có ý tứ trong sách thu thập được một thì rất trọng yếu tình báo, kỳ thật có rất nhiều trung hạ du thế lực cường giả đều là từ thập đại đỉnh cấp thực lực, hoặc là một chút thượng du thế lực bên trong quật khởi người mới, mà bọn hắn khống chế trung hạ du thế lực cũng là bị bọn hắn tiếp trưởng đi qua. Linh giới liên minh đem trung hạ du thế lực chôn vùi xưng là Phượng Hoàng Niết Bàn. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều thế lực tiến về Niết Bàn chi địa, tiến về chặn đánh yêu ma, bảo toàn lấy một chi thế lực tinh thần bị diện. Thành công cầm xuống nhiều nhất tinh thần bị diện thế lực mới, dũng hỏa chúng sinh, thay vào đó, tại linh giới liên minh đến một bộ vị. Chương 1868 Tống Chí Kỳ nói lời thật lòng, 1, chương 1868 Tống Chí Kỳ nói lời thật lòng, 1, Thuần Dương Thiên Tông là thập cửu liên một thành viên. Phó đội trưởng Tống Chí Kỳ bị Lăng Tử Dương cứu sau, liền trở thành thập cửu liên trung thành nhất ủng hộ một trong. Lăng Tử Dương rời đi thập cửu liên trong khoảng thời gian này, Tống Chí Kỳ một mực tại bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích lục cảnh. Làm thập cửu liên một thành viên, Tống Chí Kỳ cùng Thuần Dương Thiên Tông một đám đệ tử, được phân phối đạt được một tòa cấp 7 khu tu luyện vực. Tại cấp 7 khu tu luyện vực, Tống Chí Kỳ tu luyện tiến triển cực nhanh, đã đụng chạm đến trùng kích lục cảnh bình cảnh, chỉ là hắn cần chờ đợi mấy ngày, đợi đến biến hóa, trần chi bọn người đột phá đến thất cảnh về sau, lại lợi dụng đều thiền tinh túc thần đi đại trận, đến trùng kích lục cảnh. Tống Sư Minh, Kim Man bộ lạc Lăng Nhất Chiến huynh đệ cho mời. Tống Chí Kỳ hôm nay ngay tại củng cố tu vi thời khắc, đến từ Kim Man bộ lạc người phát ra mời. Lăng Nhất Chiến. Tống Chí Kỳ kinh ngạc suy tư một lát, chờ một lát. Lăng Nhất Chiến danh khí không tính lớn, nhưng là Lăng Nhất Chiến huynh đệ Lăng Nhất Bác, tất cả mọi người là biết đến, thiên phú đến, khống chế số lượng kinh khủng kiếm trận, có vượt cảnh trấn áp lục cảnh yêu thú năng lực, nghe nói cùng Lăng Nhất Chiến là thân huynh đệ, mà lại cùng Lăng Tử Dương quan hệ không ít. Tống Chí Kỳ đi theo người này đến mặt khác một tòa cấp 7 khu tu luyện vực, gặp được chờ đợi ở chỗ này Lăng Nhất Chiến. Một trận chiến huynh đệ. Tống Chí Kỳ chủ động hành lễ, nói không biết một trận chiến huynh đệ cho gọi, cần làm chuyện gì. Lăng Nhất Chiến lựa chọn gặp mặt địa phương là một tòa bố trí pháp trận chỗ, khẽ mỉm cười nói, "Tống đội phó chờ một lát, kỳ thật muốn gặp ngươi chính là đội trưởng của chúng ta." Tống Chí Kỳ nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ quả nhiên. Hắn cùng Lăng Nhất Chiến không có gì gặp nhau, đối phương quả nhiên là che giấu hai mắt người lý do. Tống Chí Kỳ trong lòng càng thêm tò mò, Lăng Tử Dương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại tại chỗ rất xa phái người liên hệ chính mình, đây là muốn làm cái gì? Màn sáng bám một tiếng rơi xuống. Sau đó liền thấy trong màn sáng, Lăng Tử Dương lưng tựa hồ nước màu xanh lam, xuất hiện tại trong màn sáng, ánh mắt thâm thúy, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, "Tống đội phó, Lăng đội trưởng." Tống Chí Kỳ đứng dậy hành lễ. Đối với Lăng Tử Dương, từ ban sơ đội ơn đến bây giờ, đã biến thành không tự chủ được tôn kính cùng sùng bái. Thuần Dương Thiên Tông bây giờ đã được đến một kiện thất cảnh nhiệm vụ, rất có thể ở sau đó thời gian đạt được kiện thứ hai thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, là Thuần Dương Thiên Tông thu hoạch được kinh người chiến tích, thu hoạch to lớn, đối với hắn tương lai tại Thuần Dương Thiên Tông thân phận địa vị sẽ có tăng lên rất nhiều. Đây hết thảy, hắn bắt nguồn từ nhân họa đắc phúc, là Lăng Tử Dương cứu. Miễn lễ. Lăng Tử Dương đối với Tống Chí Kỳ cười khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề, dương lên trong tay một quyển sách, nói vừa rồi từ một viên trong chữ vật giới chỉ đọc được, tại linh giới liên minh có một loại phượng hoàng niết bàn thuyết pháp, giống như rất nhiều gần như sụp đổ hạ du thế lực đều sẽ kinh lịch như thế vừa đóng, cho nên đặc biệt hướng cùng ngươi hỏi thăm một chút, các ngươi Thuần Dương Thiên Tông tình thế trước mắt. Tống Chí Kỳ mắt sáng rực lên một chút, Lăng đội trưởng muốn biết cái gì, Tống Mộ nhất định biết gì nói nấy. Liền nói một chút các ngươi Thuần Dương Thiên Tông ngay sau đó kết cấu đi, các ngươi tông môn còn có bao nhiêu bát cảnh cường giả, bao nhiêu thất cảnh, các ngươi tại hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng thần ma chiến trường thế cục, cùng các ngươi hàng năm tiếp dẫn người mới số lượng, hàng năm tử trận số lượng, cùng các ngươi tông môn trên dưới hiện tại đến tột cùng còn có bao nhiêu người, có thể nói đều nói. Chương 1868 Tống Chí Kỳ nói lời thật lòng 2, chương 1868 Tống Chí Kỳ nói lời thật lòng 2, Lăng Tử Dương ngựa ra kinh người. Tống Chí Kỳ thầm cười khổ, đây không phải đem nội tình đều cho túi đi ra, ba ngày ba đêm chỉ sợ đều nói không hết. Bất quá Tống Chí Kỳ đại khái hiểu Lăng Tử Dương ý nghĩ, trầm ngâm một lát sau, đem trong lòng trải bớt đi ra đồ vật, từng cái đơn giản nói ra, chúng ta Thuần Dương Thiên Tông thế cục trước mắt hoàn toàn chính xác vô cùng không ổn, tông môn chỉ có hai vị bắt cảnh cường giả, một vị thân chịu trọng thương cần bế quan trăm năm, còn lại một vị bắt cảnh cần chấn thủ sơn môn, không cách nào rời đi sơn môn nửa bước. Sơn môn 72 vị thất cảnh cường giả, có một nửa cần cố thủ sơn môn, còn lại một nửa bảo vệ chúng ta sơn môn 13 tòa cứ điểm. Tông môn trước mắt mặc dù danh xưng không chế tinh thần bị diện, nhưng là kỳ thật chúng ta biết, chúng ta tông môn đệ tử số lượng đều đã không đủ ngàn vạn, căn bản là không cách nào khống chế cái này mấy triệu tinh thần bị diện. Có 1/3 tinh thần bị diện bị vạn ma quốc gia cướp đi, 1/3 tinh thần bị diện mất khống chế, còn lại 1/3 tinh thần bị diện trở thành thần ma chiến trường, chúng ta cùng vạn ma quốc gia chiến đấu liên tục bại lui, đã rất khó kiên trì. Tống Chí Kỳ ngữ khí đắng chát, ta lần này phụ mệnh dẫn đội tiến vào thần ma mộ, là hy vọng từ thần ma mộ ở trong lấy được một chút bảo vật, có thể gia tốc đột phá đến thất cảnh, nhưng là mục đích chính yếu nhất là gặp mặt Minh Chủ Bạch Mi, hy vọng có thể cầu vào tay một chút bí mật duy trì, trợ giúp Thuần Dương Thiên Tông đi ra khốn cảnh. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương đã có chút nhịn không được lông mày nhíu chặt đứng lên, một phương thế lực chỉ là duy trì tinh liên đại trận, liền cần chí ít 36 vị thất cảnh cường giả củng cố sơn môn, trấn thủ sơn môn, cần ngoài định mức điều cường giả đến thăm dự, các ngươi Thuần Dương Thiên Tông nhân thủ quá ít, phòng tuyến đã xuất hiện chỗ sơ suất, 13 tòa cứ điểm, dựa vào 36 cái thất cảnh, khẳng định là không đủ. Thuần Dương Thiên Tông hiện tại ngay cả hạch tâm cứ điểm đều thủng trăm ngàn lỗ, làm sao khống chế thần ma chiến trường? Tống Chí Kỳ có nghe không có hiểu, chỉ có ngũ cảnh tu vi hắn, hiển nhiên không có đọc lướt qua khối này, đối với cái này hoàn toàn không hiểu. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ thở dài, tất cả thất cảnh, bát cảnh cường giả không cách nào rời đi các ngươi sơn môn cùng cứ điểm, còn lại một đám lục cảnh, miễn cưỡng chỉ có thể duy trì trung đẳng thần ma chiến trường. Các ngươi ở trên các loại thần ma chiến trường chiến đấu, chỉ sợ đã toàn diện rút lui đi ra. Trung đẳng thần ma chiến trường cũng không phải các ngươi tiêu hao nổi, hạ đẳng thần ma chiến trường dựa vào là nhân số đắp lên. Tông môn thế yếu rõ ràng, Lăng Tử Dương đã không muốn tiếp tục nói nữa. Thuần Dương Thiên Tông chính là một cái thuần túy cục diện rối rắm, khó trách cần cùng linh giới liên minh xin giúp đỡ. Tống Chí Kỳ lại là vì Lăng Tử Dương suy đoán rung động thật sâu, Lăng đội trưởng đoán được không sai, sớm tại mấy năm trước, chúng ta Thuần Dương Thiên Tông liền triệt để từ bỏ tất cả thượng đẳng thần ma chiến trường. Bây giờ chính đang thương nghị, muốn hay không từ bỏ tất cả trung đẳng thần ma chiến trường. Nếu như linh giới liên minh phương mặt không cách nào cho trợ giúp, chúng ta Thuần Dương Thiên Tông chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn lưu vong, chờ đợi cường giả mới tới hợp nhất. Mất đi thượng đẳng thần ma chiến trường cùng trung đẳng thần ma chiến trường thế lực, đã không có tiếp tục tồn tại đi xuống tất yếu. Linh giới liên minh cũng sẽ không cho phép bọn chúng cất đúng là đầy hầm cầu. Cho nên nói cách khác, nếu như thần ma mộ chi hành, các ngươi không cách nào đạt được Tham Lang Đế quốc trợ giúp, Thuần Dương Thiên Tông rất có thể tại gần đây bị thanh toán, mở ra phượng hoàng niết bàn. Lăng Tử Dương nói ra một cái sự thật tàn khốc. Chương 1869 kẻ yếu bản thân cứu rồi, 1, chương 1869 kẻ yếu bản thân cứu rồi, 1, Lang đội trưởng nói không sai. Tham Lang đế quốc nếu như mặc kệ chúng ta Thuần Dương Thiên Tông, chúng ta Thuần Dương Thiên Tông chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ lấy Vượng Hoàng Niết Bàn cố thủ chờ cứu viện, chờ lấy bị thế lực mới hợp nhất. Tống Chí Kỳ 10 phần 10 bại. Nhưng là theo ta được biết, linh giới liên minh sẽ không dễ dàng ngoài định mức điều động binh lực, cứu vãn một cái không có quá nhiều hy vọng thế lực. Cơ hồ mỗi một cái trăm năm bên trong, đều sẽ có một hai cái thế lực Vượng Hoàng Niết Bàn bị linh giới liên minh từ bỏ, để cường giả mới đến tỉnh lại các ngươi sức sống. Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật, về sau hỏi Tống Chí Kỳ, các ngươi Thuần Dương Thiên Tông cùng Tham Lang Đế Quốc minh chủ có giao tình sao? Ta nghe nói, các ngươi Thuần Dương Thiên Tông dĩ vãng cũng là trung thượng du thế lực, đi ra thần ma cảnh đại năng. Nếu có đầy đủ giao tình, Tham Lang Đế Quốc đã sớm xuất thủ gấp rút tiếp viện. Tống Chí Kỳ lắc đầu, nếu có giao tình, cũng sẽ không là ta cái này tiểu lâu la chạy đến tìm minh chủ. Lăng Tử Dương trầm mặc. Nói cũng phải. Trong lòng cũng càng phát ra chắc chắn, Thuần Dương Thiên Tông đây là cùng đồ mặt lộ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành động bất đắc dĩ. Thuần Dương Thiên Tông hơn phân nửa là chỉ có con đường cuối cùng có thể đi. Hai bên tạm thời trầm mặt xuống. Tống Chí Kỳ gặp Lăng Tử Dương không nói lời nào, ngược lại là có chút lo lắng, chủ động hỏi, "Lăng đội trưởng thiên tư chắc tuyệt, muốn thực lực có thực lực, ngày sau tất nhiên nhất phi trùng thiên, sẽ không chịu làm kẻ dưới. Lăng đội trưởng ngươi lần này đặc biệt gọi Tống Mô tới, có phải hay không cũng nghĩ tham gia đến Thuần Dương Thiên Tông Phượng Hoàng Niết Bàn trong kế hoạch đến?" Lăng Tử Dương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười lắc đầu, "Tống đội phó ngươi quá để cao Lăng mỗ người, ta phi thăng thượng giới không đủ 2 năm, hai mắt đen thui, thân bất do kỷ ở chỗ này, nơi nào có năng lực đi chống đỡ lấy mấy triệu tinh thần bị diện, chiến đấu Thuần Dương Thiên Tông một phương này thế lực." Tống Chí Kỳ ánh mắt ngưng tụ, "Lăng đội trưởng ngài phi thăng thượng giới không đủ 2 năm sự tình, ta là biết đến, cho nên, Tống mỗ ngươi đánh đáy lòng đội phục ngươi. Ngươi là chân chính thiên kiêu. Chí ít tại ta biết trong mọi người, không có người nào thiên phú có thể vượt qua ngươi." A Lăng Tử Dương mỉm cười. Tống Chí Kỳ ngữ khí chân thành, "Nếu như Thuần Dương Tiên Tông thật phá thành mảnh nhỏ, bị thế lực khắc cường giả hợp nhất, Tống Mộ càng hy vọng người tới là ngài. Ta một cái lục cảnh, làm sao có thể đủ chống lên một cái Thuần Dương Tiên Tông? Ngài dùng không đến thời gian 2 năm, liền từ tinh thần cảnh đột phá đến hạo nhất cảnh, nhẹ nhõm trấn áp thất cảnh yêu ma. Không có gì bất ngờ xảy ra, xuất thần ma mộ, Lăng đội trưởng ngươi là có thể đột phá đến thất cảnh. Hoàn toàn có tư cách đối kháng bát cảnh." Tống Chí Kỳ càng nói ánh mắt càng sáng, "Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông hiện tại mặc dù thế cục hỗn loạn, tình thế không tốt, nhưng là tinh liên đại trận còn tại tinh liên đại trận phía dưới, bát cảnh yêu ma chỉ có thể phát huy ra thất cảnh yêu ma chiến lực, ngài tối thiểu thủ ngự đứng lên, hoàn toàn không là vấn đề. Đến bao nhiêu bát cảnh yêu ma, ngươi cũng có thể giữ vững." Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Tống Chí Kỳ, có chút điểm hai lần cái cảm. Tống Chí Kỳ lần này phân tích có mấy phần đạo lý. Nếu như dứt bỏ khai cương thác thổ, dứt bỏ thế yếu thần ma chiến trường không nói, tấn cấp thất cảnh về sau, thật sự là hắn có thể bằng vào truyền công hệ thống nhanh chóng nắm giữ đãng ma khúc thu hoạch được trấn áp bát cảnh yêu ma năng lực. Tống Chí Kỳ đạt được cổ vũ, tiếp tục nói, "Chương 1869 kẻ yếu bản thân cứu rồi, 2, chương 1869 kẻ yếu bản thân cứu rồi, 2, kỳ thật, Tống Mộ nếu như có thể tại thần ma mộ đột phá thất cảnh, liền có cơ hội tấn thăng trưởng lão đoàn, đạt được nhiều quyền phát biểu hơn, đến lúc đó, có thể thông qua lần này thần ma mộ chấp hành lấy được thất cảnh pháp khí, tăng lên chiến lực, tạm thời giữ gìn trung đẳng thần ma chiến trường, để Thuần Dương Thiên Tông hơi lại nhiều chèo chống 1-2 năm, lại tuyên bố tiếp nhận linh giới liên minh Phượng Hoàng Niết Bàn, trợ giúp ngươi đột phá đến thất cảnh, vấn đề không lớn, nhưng là ngươi như thế nào hướng bản tọa cam đoan, liền nhất định có thể là Thuần Dương Thiên Tông kéo một chút thời gian." Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Tống Chí Kỳ, hắn kỳ thật hoàn toàn chính xác đối với Thuần Dương Thiên Tông có chút ý nghĩ, nhưng là hắn cần nhiều thời gian hơn, hắn cũng cần tại Thuần Dương Thiên Tông nội bộ xếp vào một cái có đầy đủ phân lượng tồn tại. Lỗ Đông mặc dù đã dựa vào sự giúp đỡ của hắn đột phá đến treo ngày cảnh, sắp tiến vào đại nhật cảnh, nhưng là vẫn như cũ xa xa tiếp xúc không đến Thuần Dương Thiên Tông cao tầng, không ảnh hưởng được Thuần Dương Thiên Tông hoạch tâm sự vụ. Tống Chí Kỳ là cái nhân tuyệt tốt. Trùng hợp, Tống Chí Kỳ cũng cùng hắn nói chuyện bên trong cũng biểu hiện ra nhất định dạ tâm. Hiện tại, liền nhìn hắn phải chăng có tới xứng đôi năng lực. Tống Chí Kỳ tại Lăng Tử Dương mắt chú phía dưới, chắp tay nói, "Tống Mộ mặc dù thực lực bình thường, nhưng là lần này thần ma mộ chi hành, toàn đội hoàn hảo không chút tổn hại, toàn đội thực lực đạt được tấn thăng, trở lại Thuần Dương Thiên Tông chính là kỳ công một kiện. Đạt được một lần thất cảnh nhiệm vụ, kỳ công một kiện. Nếu như có thể đột phá đến thất cảnh, hoàn toàn có thể đạt được tấn thăng, trực tiếp tiến vào không biên hơn phân nửa trưởng lão đoàn. Lỗ Đông bọn hắn đều là ta từ thần ma mộ mang ra, thực lực tại tứ cảnh đến ngũ cảnh ở giữa, là trung đẳng thần ma chiến trường tinh anh, chỉ cần ta đáp ứng xuất chiến trung đẳng thần ma chiến trường, Thuần Dương Tiên Tông liền không đến mức rắn mất đầu, không cường giả tỏa chấn." Tống Chí Kỳ lại nói, "Đến lúc đó, ta sẽ thuyết phục trưởng lão hội, nhường ra Thuần Dương lựa trúc, từ linh giới liên minh đổi lấy một nhóm biệt quân. Treo chống 2 năm, hẳn là có thể làm được." Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười đến. Tống Chí Kỳ quả nhiên cũng chú ý tới Thuần Dương lựa trúc. Hắn cuối cùng một phen đã động hắn. Thuần Dương hỏa trụ cái này tiên tài địa bảo, Thuần Dương Tiên Tông lưu không được. Nếu Tống Chí Kỳ có thể nhìn thấu điểm này, xem như cái người biết chuyện. Lăng Tử Dương đáp ứng, "Có thể thử một chút, rời đi thần ma mộ trước đó, bản tọa tận lực cho ngươi cơ hội, trợ giúp ngươi trùng kích thất cảnh, vì ngươi cầm xuống càng nhiều thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm." Lăng Tử Dương lời nói, để Tống Chí Kỳ mừng rỡ, kích động không thôi, "Sau này trở về, ngươi trọng điểm bồi dưỡng Lô Đông bọn hắn đều là Lăng mộ ở hạ giới đệ tử, hắn cùng người của hắn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi làm việc, củng cố Thuần Dương Thiên Tông, sẽ không để cho ngươi cô quân tác chiến. Mặt khác, trở về đằng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ các ngươi Thuần Dương Tiên Tông Tinh Thần Đại Điện, lợi dụng ta lực ảnh hưởng, động viên Kim Man bộ lạc gấp rút tiếp viện các ngươi Thuần Dương Tiên Tông, trợ giúp chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lại là từng cái rung động lòng người tin tức. Tống Chí Kỳ tương đương có thành viên tổ chức của mình cùng thuộc về mình lực lượng, lòng tin tăng gấp bội. Về phần Tinh Thần Đại Điện, giao lưu việc quân, chỉ cần Kim Man bộ lạc bên kia nói chuyện, Thuần Dương Tiên Tông khẳng định ai đến cũng không có cự tuyệt, đa tạ Lăng đội trưởng. Lăng đội trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được, toàn lực ứng phó, vì ngươi kéo lại Thuần Dương Tiên Tông một hơi, dù là không tiếc mạng sống, cũng nhất định đánh bác, không để cho thế cục chuyển biến xấu. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Tử Dương gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, viên hóa đột phá thất cảnh về sau, kế tiếp liền đến với ngươi. Trần Chí bên kia, bản tọa sẽ cùng hắn đả hảo chiêu hô, ngươi chuẩn bị một chút, lên lục cảnh, lập tức củng cố tu vi, chuẩn bị trùng kích thất cảnh. Chương 1870 cấp tiến. Trên đường gặp bảng hướng dẫn, 1, chương 1870 cấp tiến. Trên đường gặp bảng hướng dẫn, 1, đối với Tống Chí Kỳ một phen căn dặn đằng sau, Tống Chí Kỳ ý chí chiến đấu sục sôi, phấn khởi không thôi, liên tục sau khi nói cảm ơn vừa rồi rời đi. Màn sáng biến mất. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại, đối với xuất hiện ở bên cạnh Lãnh Nguyệt nói sư muội, ta có phải hay không có chút quá cấp tiến? Hai năm không đến, liền bắt đầu bố cục mưu đoạt một phương thế lực, tham gia đại năng ở giữa chiến đấu, có khả năng sẽ vì chúng ta mang đến to lớn biến số, cũng không thể dự đoán nguy hiểm, vô luận là Thuần Dương Thiên Tông hay là Kim Rất Bộ Lạc, đều chưa hẳn là một chuyện tốt. Lăng Tử Dương kỳ thật rất rõ ràng, chính mình đến thượng giới thời gian quá ngắn, nền móng không sâu, nhân mạch không rộng, nội tình không đủ hùng hậu, thực lực cũng không đủ mạnh, thậm chí đối với linh giới liên minh nhận biết cũng còn 10 phần có hạn. Bất quá, Thuần Dương Thiên Tông cùng Kim Rất Bộ Lạc tình trạng, để hắn ý thức đến, tại những khác thế lực khắp nơi cực đạo tông đệ tử, tình cảnh đều không phải là rất an toàn. Các nơi thần ma chiến trường, tử thương thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Kéo càng lâu, cuối cùng tụ lại lên cực đạo tông đệ tử liền sẽ tăng ít. Cho nên, khi lấy được tin tức, nắm giữ tình báo về sau, Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi tuân theo bản tâm, muốn ra tốc tụ lại bộ hạ cũ tốc độ. Dù sao, hắn cũng có được khác người cạnh tranh không có ưu thế, từ thần ma chủng khuyết tán ra lực ảnh hưởng, bao trùm linh giới liên minh thế lực khắp nơi cực đạo tông đệ tử, cường đại pháp tắc cơ sở nội tình, truyền công hệ thống, cùng Kim Rất Bộ Lạc cho tín nhiệm cùng tài nguyên, là hắn lớn nhất lực lượng. Lãnh Nguyệt Tiên lặng lắng nghe, cũng không chân chính đối với Lăng Tử Dương cung cấp đề nghị. Mấy trăm năm ở chung, nàng đã sớm biết, Lăng Tử Dương là cái chủ ý rất chính người, ý nghĩ của hắn cũng cùng người bình thường không giống với, vô luận lòng dạ, ánh mắt, nhu lực đều vô cùng đặc biệt. Nghĩ kỹ, liền đi làm. Trên đời này, không tồn tại kế hoạch hoàn mỹ. Làm bất cứ chuyện gì, cũng phải cần bỏ ra cùng đại giới. Lãnh Nguyệt động tác êm ái mang lên nước trà, một loạt động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Từ chỗ nào học được? Lăng Tử Dương sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Nguyệt làm những này. Lãnh Nguyệt mục không liếc xéo, đồ đệ của ngươi Tiểu Ngư Nhi, trước kia thường xuyên cho ngươi bố trà, ngươi cũng đã quen, bây giờ Tiểu Ngư Nhi không tại. Làm sư muội, đương nhiên phải thật tốt chăm sóc ngươi, ai bảo ngươi hiện tại hư đây? Lăng Tử Dương nhất thời nghẹn lời, câu nói này làm sao nghe là lạ. Trước đó ra thịt tiếp xúc, đưa tới sư muội trả thù. Ân, nhất định là như vậy. Lăng Tử Dương thành thành thật thật uống trà. Nước trà cửa vào, một dòng nước gấm thấm vào ruột gan. Trà ngon. Dùng cái gì làm? Là chúng ta tông môn phía sau núi chính mình bồi dưỡng một loại linh trà, có bồi nguyên cố bổn hiệu quả, linh trà bản thân cũng ẩn chứa không kém tinh thần chi lực. Đồ tốt. Lăng Tử Dương lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ngươi lần này dẫn đội thoát ly đại bộ đội, sau khi trở về sẽ có hay không có phiền phức gì? Phiền phức khẳng định sẽ có một chút, đội trưởng của chúng ta khẳng định sẽ nói này nói kia, nhưng là vấn đề không lớn, ta đã đột phá đến ngũ cảnh, chỉ cần lúc rời đi đột phá đến lục cảnh, thực lực bao trùm đến trên hắn, lại mang về một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, lượng trước hắn cũng không dám nói thêm cái gì, đắc tội ta. Lãnh Nguyệt mười phần chắc chắn giọng điệu. Lăng Tử Dương cười. Lãnh Nguyệt, hay là vị kia cao lãnh sư muội, tu vi cao, kỳ công cũng dựng lên, ngươi bây giờ thiếu sót duy nhất chính là thực lực. Ngươi cho ta mấy môn công pháp, tu luyện được như thế nào? Đều đã tu luyện đại thành. Lãnh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười, chương 1870 cấp tiến. Trên đường gặp bảng hướng dẫn, 2, chương 1870 cấp tiến. Trên đường gặp bảng hướng dẫn, 2, rời đi thần ma chủng thời điểm, mấy môn công pháp này tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó để tông môn trên dưới lau mắt mà nhìn. Như thế vẫn chưa đủ. Lăng Tử Dương dặn dò, sau này trở về, thích hợp thể hiện ra thực lực mạnh hơn, cao hơn thiên tư, liền có thể đạt được tông môn càng nhiều chú ý cùng chiếu cố. Ta đưa cho ngươi âm luật pháp tắc thần thông, ngươi nhớ kỹ làm từng bước tu luyện, thế nhưng là âm luật pháp tắc cũng không phải là chúng ta tông môn thủ đoạn. Không sao, âm luật pháp tắc là thượng đẳng pháp tắc, ngươi liền nói tại thần ma chủng gặp một vị hợp ý sư minh, nhìn thấy thiên phú của ngươi tư chất đến, chủ động truyền thụ cho ngươi, các ngươi tông môn kiếm lời, cao hứng cũng không kịp, sẽ không nói thêm cái gì. Về sau Lăng Tử Dương lại cười đứng lên, kỳ thật linh giới liên minh rất nhiều pháp tắc thủ đoạn đều là từ đỉnh cấp thực lực cùng thượng du thế lực lưu truyền tới, âm luật pháp tắc cũng không phải là Kim Rất Bộ Lạc độc hữu, mỗi một phe thế lực đều lấy có nhiều hơn thượng đẳng pháp tắc thủ đoạn mà tự hào. Ngươi chỉ cần thể hiện ra âm luật pháp tắc thủ đoạn, tương lai liền sẽ bị tông môn trọng điểm bảo vệ, đến lúc đó, có thể càng thêm an tâm trợ giúp người một nhà. Ân, ta sẽ cố gắng. Lãnh Nguyệt chăm chú gật đầu. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác đã cho nàng chọn vẹn tu luyện âm luật pháp tắc công pháp bí tịch, đồng thời ở phía trên lưu lại tu luyện bí quyết. Lãnh Nguyệt biết nên làm như thế nào. Liên cùng ban đầu ở Cực Đạo Tông phía sau núi Chiến Thần Điện trung điện bên trong một dạng, tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, thuận lợi nắm giữ càng nhiều pháp tắc. Lăng Tử Dương lại nói âm luật pháp tắc, tạm thời không nên khuyết tán truyền bá ra ngoài, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, còn lại thủ đoạn thần thông, ngươi có thể lặng lẽ truyền thụ ra ngoài. Lăng Tử Dương chủ yếu là muốn tất cả cực đạo tông đệ tử đều nhanh nhanh thu hoạch được tại thế lực khắp nơi đứng vững góp chân năng lực, khi tiến vào trung đẳng thần ma chiến trường trước đó. Minh Bạch. Lãnh Nguyệt bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Lăng Tử Dương tiếp tục xem sách. 12 canh giờ đi qua. Lăng Tử Dương từ thập nhị tinh thần giải phong đại pháp suy yếu bên trong tránh ra, tinh khí thần trở lại đỉnh phong. Hai người rời đi tiểu hồ sơn cốc, tiếp tục đi đường, tìm kiếm Lô Sùng Sơn. Khởi hành trước đó, Lăng Tử Dương lại lặng lẽ chuyển hóa một viên thất cảnh thần ma nội hạch, đem tự thân tu vi tăng lên tới lục cảnh tầng 5, nếu quyết định muốn sớm tham gia tầng thứ cao hơn tranh giành thì sẽ không thể lại áp chế tu vi, nhất định phải làm tốt tại thần ma chủng đột phá đến thất cảnh chuẩn bị. Chỉ có đến thất cảnh mới có tư cách đi tiếp xúc đến thượng giới tầng thứ cao hơn bí mật. Lại qua 2 ngày, hai người xa xa chú ý tới một khối chỉ hướng bài. Có người tại đỉnh núi thả một khối rất dễ thấy lệnh bài, phía trước có bát cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Đây coi là cái gì? Cố tình bày nghi trận hay là thiện ý nhắc nhở? Chú ý cẩn thận quan sát một trận, hai người xác định phía trước thật đúng là một chỗ tinh thần chi lực dị thường nồng đậm chỗ, đạt đến cấp 8 khu tu luyện bậc quy mô, bên trong có thiên tài địa bảo khí tức, cho nên đỉnh núi bảng hướng dẫn hẳn là thật. Sư Minh, chúng ta muốn hay không đường vòng? A a. Lăng Tử Dương lấy lại tinh thần. Kỳ thật vừa mới hắn đang tự hỏi, đến cùng là ai đang nhắc nhở chính mình? Bởi vì trên tảng đá kia chữ viết, hình như là gần đây không lâu mới bị làm đi lên, phía trên còn lưu lại lực lượng pháp tắc. Tựa hồ khối này bảng hướng dẫn là chuyên môn chuẩn bị cho mình. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, cảm giác là lạ. Đợt, canh năm hoàn tất cầu thúc canh, cầu lễ vật hạ xuống đến 800 lễ vật cần đến hơn 10 vị huynh đệ bộ vị. Chương 1871 huyết ngọc công chúa, 1, chương 1871 huyết ngọc công chúa, 1, bảng hướng dẫn đến tụt cùng là ai thả, Lăng Tử Dương không thể nào biết được. Nhưng là nếu gặp bắt cảnh yêu ma, cùng cấp 8 khu tu luyện vực, Lăng Tử Dương không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như là lúc trước, hắn không có làm ra tham dự cạnh tranh thuần dương tiên tông phượng hoàng niết bàn quyết định, có lẽ sẽ đối với đầu này bắt cảnh yêu ma thờ ơ, tránh đi chính là. Nhưng lại như là đã quyết định muốn càng thêm cấp tiến, tâm tính phát sinh biến hóa. Gặp được bắt cảnh yêu ma thời điểm, liền không thể tránh cho sản sinh càng nhiều ý nghĩ. Một phen suy tư sau, Lăng Tử Dương nhìn xem sắc trời, còn có một canh giờ liền đem vào đêm, thế là đối với Lãnh Nguyệt thì thầm một phen, hai người tại phụ cận bố trí một vòng cảnh báo pháp trận đưa tin. Tiểu tử này đây là đang làm gì? Tinh thần đại điện, Tiết Huyền sư mới thông chi tiền ngữ tuệ cho Lăng Tử Dương làm khối bảng hướng dẫn, để nó tránh cho rớt xuống bắt cảnh yêu ma trong mồm, kết quả là nhìn thấy Lăng Tử Dương thế mà tại bắt cảnh yêu ma cư trú chỗ lưu luyến quên về, nhất thời trong mắt đều trợn tròn, vừa mới xử lý một nhóm thất cảnh yêu ma, đây là tự đại đến coi là có thể đối phó bắt cảnh yêu ma. Tiết Huyền sư lông mày dựng thẳng, bản năng nhìn về phía tiền ngữ tuệ. Người sau 10 phần ủy khuất, nàng mới từ bên kia trở về. Đây là lại phải xuất động ý tứ. Vì một người mới, đã liên tục xuất động bao nhiêu lần? Hết lần này tới lần khác một người đều không có mang về. Tiểu tổ tông này. Lúc này, Bạch Mi ánh mắt ngưng chú tới, tạm thời trước đường động hắn, để hắn thử một chút. Là. Tiền ngữ tuệ dừng bước. Bạch Mi thanh âm tiếp tục truyền đến, kẻ này có thập nhị tinh thần giải phong đại pháp, thậm chí ngay cả trước đó phục kích đều có thể biến nguy thành an, đem một đám yêu ma một mẹ hút gọn, cái này bắt cảnh yêu ma, chỉ là thân thể tàn phế, chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, hẳn là còn không làm gì được hắn ân. Tiết Huyền sư thoáng tỉnh táo lại, hắn bố trí cảnh giới pháp trận thủ pháp rất lão đạo, căn cứ tinh thần chi lực mạnh yếu phán đoán bắt cảnh yêu ma bị giam cầm khu vực, từ từ đưa đẩy. Mặc dù đã gây nên bắt cảnh yêu ma chú ý, nhưng là hoàn toàn chính xác tại bắt cảnh yêu ma phong cấm phạm vi bên ngoài, hắn là muốn đem nơi này nhốt đứng lên, cùng lúc trước 19 ngay cả trong phạm vi khống chế đầu kia bắt cảnh yêu ma mở dạng. Xem tiếp đi liền biết. Bạch Mi cười nói, tiểu gia hỏa này, mỗi lần đều sẽ có xuất nhân ý biểu cử động, nhìn xem lần này, hắn lại sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Tiết Huyền sư không còn nhiều lời. Vào đêm, Lãnh Nguyệt tại ban đêm huyết mạch thần thông năng lực tiến một bước lớn mạnh, trực tiếp đột phá thần ma mộ đối với nó thần hồn chiếu rõ năng lực giam cầm, từ chỉ là hơn 1000 dặm, cấp tốc huyết trương đến 6 vạn dặm. Lăng Tử Dương cùng Lãnh Nguyệt đứng chung một chỗ. Qua một hồi, Lãnh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Có kết quả. Cấp 8 khu tu luyện bậc đường kính vượt qua vạn dặm, là một tòa rừng rậm, đầu này bắt cảnh yêu ma, là một đầu am hiểu một hệ pháp tắc thụ yêu, trước mắt toàn bộ cấp 8 khu tu luyện bậc đều tại nó khống chế phía dưới. Theo lý thuyết, nó pháp tắc thủ đoạn hẳn là có thể so phổ thông bắt cảnh yêu ma càng nhanh khôi phục đỉnh phong, đột phá gông cùng xiển xích, nhưng là nơi đây tựa hồ có cường đại phong ấn lực lượng, trấn áp nó một bộ phận thủ đoạn thần thông. Lãnh Nguyệt là khâm phục báo làm việc xuất thân, thu thập tình báo năng lực thập phần cường đại, tiếp tục nói, chương 1871 huyết ngọc công chúa, 2, chương 1871 huyết ngọc công chúa, 2, có thể giúp bắt cảnh yêu ma khôi phục đỉnh phong chính là một cái tổ ong này bên trong dưỡng dục máu me đầy đầu ngọc bầu ong, huyết ngọc công chúa sắp đẻ trứng, đến lúc đó nó sẽ bài tiết xuất từ thần tinh hoa, sáng tạo ra một loại khép lại năng lực cực mạnh thiên tài địa bảo. Bát cảnh yêu ma là đang chờ đợi huyết ngọc công chúa đẻ trứng. Bát cảnh yêu ma tình báo, bát cảnh yêu ma năng lực, cùng bát cảnh yêu ma chỗ yếu hại đều đã tra ra rõ ràng. Minh Bạch, đem bát cảnh yêu ma chân thân vị trí đánh dấu đi ra. Lăng Tử Dương đối với Lãnh Nguyệt đạo, người sau trầm ngâm một lát sau nói, lại cho ta một chút thời gian, nó ẩn thân vị trí hẳn là ngay tại huyết ngọc công chúa phụ cận, ta đem huyết ngọc công chúa vị trí đánh dấu cho ngươi. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt chủ động dắt Lăng Tử Dương tay, trong lòng bàn tay hơi lạnh, nhanh chóng chuyển thành ấm áp. Lăng Tử Dương thu nhiếp tinh thần, lực lượng thần hồn dung nhập vào Lãnh Nguyệt thân thể, cấp tốc quyết trương. phương biên 6 vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, để hắn rất dễ dàng nắm trong tay 4 phương 8 hướng tình huống, sau đó định vị đến Lãnh Nguyệt chỉ một mảnh rừng già rậm rạp ở trong. Huyết Ngọc công chúa xảo huyệt phi thường ẩn nấp, to lớn tán cây dưới hoa cái, có một cái hình thù kỳ quái tổ ong, cùng cây phổ thông nhánh một dạng, tráng kiện hình ống tròn trạng, nếu như không phải từ Tham Lang đế quốc cung cấp thiên tài địa bảo trong danh sách hiểu rõ đến vật này, thật đúng là không có khả năng phát hiện. Lăng Tử Dương hoàn xem một vòng, không có tìm được bát cảnh yêu ma. Nhưng là vùng rừng rậm này hoàn toàn chính xác rất cổ quái, cho người cảm giác 10 phần âm lãnh nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được, có đồ vật gì ngay tại thuận bọn hắn phát tán đi ra lực lượng thần hồn, quay lại đến trên người của bọn hắn. Một cô manh liệt bị rình mò cảm giác tự nhiên sinh ra. Lăng Tử Dương biết, đây là bát cảnh yêu ma năng lực. Bọn hắn mặc dù tại phong ấn phạm vi, nhưng là thông qua cái khác lực lượng thần hồn môi giới, quay lại truy tung nhìn trộm mục tiêu của mình, cũng không phải là việc khó. Nhưng là, hắn xem chừng, đầu này bát cảnh yêu ma cũng đang kỳ quái, một cái lục cảnh, một cái ngũ cảnh tiểu lâu la, làm sao dám đối với nó bắt cảnh yêu ma tự dưng rình mò. Lăng Tử Dương để Lãnh Nguyệt thu hồi huyết mạch thần thông, bị rình mò cảm giác lập tức ngăn chặn. Đối phương mất đi môi giới, cũng liền đã mất đi quay lại truy tung năng lực. Đến, Lăng Tử Dương mang theo Lãnh Nguyệt rời đi vị trí cũ, lách qua mảnh khu vực này, bắt đầu tìm kiếm phụ cận phương biên trăm vạn dặm khu vực, vừa đi vừa chế tạo cảnh báo pháp trận đưa tin. Long Dạ, ta ở đây. Long Dạ thượng tuyến. Lăng Tử Dương phân phó nói, từ giờ trở đi, tiếp cận phụ cận, có bất kỳ người của thế lực khác, hoặc là yêu thú, yêu ma, đều tìm cho ta đi ra. Bỏ ra đại khái là 2 canh giờ tả hữu, bố trí tốt tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin. Tiến vào đêm khuya, Lăng Tử Dương thuận tay chấm dứt rơi vài đầu đuôi mù yêu ma cùng yêu thú, lại tốn gần nửa canh giờ, tại một chỗ cực kỳ địa phương ẩn nấp gây dựng miễn trận, lúc này mới trở về tới bắt cảnh yêu ma. Nhìn đến đây, Thiết Huyền Sư cùng Bạch Mi Minh chủ đã càng phát hiếu kỳ. Bọn hắn đã vững tin, Lăng Tử Dương đây là dự định muốn đối với bắt cảnh yêu ma xuất thủ. Thật đúng là tự tin a. Ngay cả chiến đấu kết thúc về sau nghỉ ngơi lấy lại sức nơi ẩn nốt đều đã chế tạo tốt. Đây là vững tin mình có thể ăn chắc thụ yêu tiểu tử này cảnh giới pháp trận, bao trùm cực lớn, người dẫn đường cũng không tốt tham gia. Thiết Huyền Sư khẽ nhíu mày. Lăng Tử Dương bố trí, để hắn rất cảm thấy khó xử. May bạch khởi tiếng, đã như vậy, liền xem bản thân hắn tạo hóa đi. Không thành công, liền thành nhân. Chỉ có thể như vậy. Thiết Huyền Sư cũng không muốn để tham dự thần ma mộ hoạt động người, biết Tham Lang đế quốc trong bóng tối nhúng tay, trên mặt nội quy tắc, tuyệt đối không thể phá. Chương 1872 bắt cảnh thụ yêu, 1, chương 1872 bắt cảnh thụ yêu, 1, bắt cảnh thụ yêu. Sinh mệnh lực ứng ngạnh, năng lực sinh tồn cực mạnh, phân thân ngàn vạn, chỉ cần là có cây địa phương, liền có thể đâu đâu cũng có. Đây là thụ yêu nhất định phải bị tách rời, đồng thời ngoài định mức đơn độc chấn áp nguyên nhân. Tất cả bắt cảnh yêu ma, cơ hồ đều có chính mình sinh tồn thủ đoạn, cũng có chính mình một mình đảm đương một phía, chấn áp một phương thần thông. Nói thật, Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi cũng không quá tin tưởng, một người mới, tại không liên hợp đại lượng thất cảnh tinh anh tình huống dưới, có thể chấn áp một đầu bắt cảnh yêu ma. Dù là nó chỉ là một bộ thân thể tàn phế, dù là thực lực của nó bị suy yếu đến lúc đầu 1/10, bắt cảnh. Dù là bị hạn chế, bọn chúng nắm giữ thượng đẳng pháp tắc, vẫn như cũng là chiến vô bất thắng lợi khí. Đây cũng là bọn chúng nhất định phải bị nguyên địa trấn áp 60 ngày nguyên nhân. Trước thời gian giải phong bắt cảnh yêu ma, có thể làm cho thần ma mộ cuối cùng không còn một tên nhân tộc. Lăng Tử Dương bây giờ phải đối mặt bắt cảnh thụ yêu, chính là một cái không gì sánh được nhân vật nguy hiểm, né tránh ẩn nấp năng lực cực mạnh, năng lực sinh tồn cực mạnh, mảnh khu vực này, kỳ thật chính là thụ yêu lĩnh vực. Bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, đều khó có khả năng còn sống đi ra. Đây cũng là Tiết Huyền Sư để Tiền Ngữ Tuệ sớm tại Lăng Tử Dương đường đi bên trên bố trí bảng hướng dẫn nguyên nhân. Hắn lo lắng Lăng Tử Dương lô mãng xâm nhập vùng rừng rậm này, mơ mơ hồ hồ bất lạc. Nhưng là hiện tại, Lăng Tử Dương quyết định đối với bắt cảnh thụ yêu xuất thủ. Nam, đứng vững tại nguyên chỗ. Lăng Tử Dương đã đem Lãnh Nguyệt Chi đến 2 vạn dặm bên ngoài. Dạ phong lãnh liệt, Lăng Tử Dương liền đứng ở bắt cảnh thụ yêu đứng dậy rừng rậm bên ngoài. Rừng rậm giống như ngủ say mãnh thú, vụ trộm nhưng lại lặng lẽ meo meo xé mở một cái khe, bắn ra vô tận hàn ý, cho người ta mang đến cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ. Lăng Tử Dương biết, đây là bắt cảnh thụ yêu, đã nhận ra có chút bất an, như có như không truyền tới cảnh cáo tín hiệu. Bắt cảnh yêu ma năng lực nhận biết rất mạnh, đối với nguy cơ biết trước cũng là phi thường cường đại. Nó vững tin, trước mặt nhân tộc này hẳn là có một ít thủ đoạn cùng lực lượng, nếu không không đến mức ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà lại, đối phương trùng hợp dẫm tại phong ấn của nó phạm vi bên ngoài, để nó như nghẹn ở cổ họng, 10 phần khó chịu. Lăng Tử Dương nghĩa vô phản cố khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp. 3 ngày trước đó mới thi triển thủ đoạn này nghiền ép quần ma, bây giờ, Lăng Tử Dương lại phải vận dụng đòn sát thủ tới đối phó bát cảnh thụ yêu. Ai bảo đối phương là so thất cảnh yêu ma còn kinh khủng hơn tồn tại. Không tăng lên đến thất cảnh, Lăng Tử Dương không cho rằng chính mình có phần thắng. Chiến thuật đã lối suy nghĩ tốt, cơ hội chỉ có một lần. Theo thập nhị tinh thần giải phong đại pháp thuận lợi khởi động, Lăng Tử Dương khí tức cấp tốc từ lục cảnh trèo lên đến thất cảnh, giữa thiên địa tinh thần chi lực bị điên cuồng tụ lại. Giống như dã thu gào thét, hàm ẩn lấy mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Bát cảnh thụ yêu càng thêm bất an. Nó rốt cục vững tin, trước mắt tên nhân loại này đích thật là đang động đầu góc của nó. Rầm rầm. Trong rừng rậm, đại lượng cây cối bắt đầu điên cuồng bành trướng sinh trưởng tốt, xây tổ giống như không ngừng bay bụt. Trước một khắc còn 10 phần bình thường rừng rậm, phương hướng này cây cối chỉnh thể sinh trưởng kéo cao mấy chục trượng, đồng thời còn tại tiếp tục không ngừng bay bụt. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Bát cảnh yêu ma đang tiêu hao tinh thần chi lực. Đây là chuyện tốt. Chương 1872 bát cảnh thụ yêu 2, chương 1872 bắt cảnh thụ yêu 2, Lang Tử Dương đợi đến thất cảnh tu vi vững chắc xuống, thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi từ 4000 dặm vững chắc đến 8000 dặm, không cần Lãnh Nguyệt trợ giúp, liền có thể chiếu rõ đến rừng rậm đại bộ phận khu vực, không cần Lãnh Nguyệt trợ giúp, liền có thể khóa chặt huyết ngọc công chúa tổ ong. Bắt cảnh thụ yêu càng thêm lên cơn giận dữ. Liên phảng phất chính mình quý trọng nữ nhân bị nam nhân khác không chút kiêng kỵ đánh giá, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lăng Tử Dương ngay phía trước hướng, một rừng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đầu thân cao ngàn trượng thụ yêu như là ngọn núi bình thường, từ trên cao nhìn xuống xuất hiện tại dưới ánh trăng, quan sát Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nhìn thẳng thụ yêu, ánh mắt bình tĩnh lên không đến cùng bắt cảnh thụ yêu bình khởi bình tọa tình trạng, sau đó tiếp tục lên không. Thụ yêu tức giận huy động thon dài cánh tay. Oeng! Đại địa rung dậy, hai đầu vết nứt trực tiếp dọc theo phong ấn phạm vi. Lăng Tử Dương dưới chân, xuất hiện dài hơn ngàn trượng vết nứt vực sâu. Bắt cảnh yêu ma, vẹn vẹn thân thể tàn phế, liền có như thế uy thế. Quả nhiên đáng sợ. Lăng Tử Dương không có để ý bắt cảnh thụ yêu khoe khoang võ lực hành vi. Dù sao đối phương không đột phá nổi phong ấn. Ngưng, tâm niệm vừa động, từng mai lôi cầu, bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng hiện hiện ở thân thể bốn phía. Đại lượng tinh thần chi lực, nhanh chóng dành thời gian thân thể. Cơ hội chỉ có một lần. Lăng Tử Dương 10 phần không khách khí tiêu hao 9 thành tinh thần chi lực. 18 mai lôi cầu, ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Thụ yêu thân thể run lên, từ những lôi cầu này phía trên cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Thụ yêu quay đầu, rầm rầm. Đại lượng thân cây bắt đầu lấy trung ương nhất đại thụ, bắt đầu sinh trưởng tốt. Nó biết Lăng Tử Dương mục tiêu, huyết ngọc công chúa. Nó nhất định phải bảo vệ tốt huyết ngọc công chúa. Đó là nó khôi phục đỉnh phong thực lực mấu chốt. Tinh thần chi lực điên cuồng tiêu hao. Đại lượng cây cối, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sinh trưởng tốt. Không ngừng dây dưa ra từng tầng kiên cố hàng rào. Đây là bắt cảnh cấp độ thủ đoạn phòng ngự. Lăng Tử Dương nhìn như không thấy, lạnh lùng tốt, bắt cảnh yêu ma. Vừa vặn nhìn xem diệt thế lôi vẫn uy lực, cực hạn của ngươi ở đâu. Bù bù. 18 mai lôi cầu bắn trụm ra ngoài, lướt qua thụ yêu to lớn thân thể. Đột nhiên, đại lượng nhánh cây như là phi kiếm bình thường, bốn phương tám hướng khống chế những lôi cầu này. Oeng, ầm ầm, lôi cầu đột phá giam cầm, nhưng là lập tức bị càng nhiều làm bằng gỗ phi kiếm giữa trời chặn lại. Tại chỗ rất xa quan chiến Lãnh Nguyệt, mắt lộ ra kinh sợ. Lôi cầu đang phi xạ tiến vào thụ yêu lĩnh vực thời điểm, đều không hẹn mà cùng nhận lấy một nguồn lực lượng quá nhiều, tốc độ trên diện rộng yếu bớt, căn bản là không thể thoát khỏi làm bằng gỗ phi kiếm chặn đường. Thật là đáng tiếc. Lăng Tử Dương diệt thế lôi vẫn chưa tới kịp một phát, liền bị tiêu hao hết. Đây là lần thứ nhất. Lăng Tử Dương diệt thế lôi vẫn không công mà lui, ngay cả dung hợp cơ hội đều không có. Lăng Tử Dương tiêu hao hết 9 thành tinh thần chi lực, kết quả chỉ đổi tới những này. Bắt cảnh thụ yêu chặn đường bên dưới Lăng Tử Dương sát chiêu, hai tay đột nhiên quyết trường, hung hăng nện ở mặt đất, lộ ra một cái hung hãn nụ cười dữ tợn, dùng thanh âm khàn khàn miệng nói tiếng người, ha ha ha ha, bản tọa còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì? Nguyên lai chỉ là loại trình độ này, chỉ là lục cảnh, cũng dám đến trêu chọc bản tọa. Bản tọa nhớ kỹ ngươi mùi. Chờ bản tọa ăn vào huyết ngọc công chúa, liền đến tìm ngươi. Còn có ngươi nữ nhân. Bắt cảnh thụ yêu câu nói sau cùng, nghiến răng nghiến lợi, phát tiết mình bị trêu đùa tức giận. Vì ứng đối một chiêu này, nó tổn hao không ít tinh thần chi lực. Phải biết lấy nó trạng thái hiện tại, thi triển phạm vi lớn thủ hộ thần thông, cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhìn đến đây, Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư đều không hẹn mà cùng thở dài, tiểu gia hỏa, nghĩ đến quá đơn giản. Bắt cảnh thụ yêu lĩnh vực, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Chương 1873 bảy trôi, uy nhất kiếm, 1, chương 1873 bảy trôi, uy nhất kiếm. Đối mặt bắt cảnh thụ yêu phát ra tử vong uy hiếp, Lăng Tử Dương xem thường phủi hạ miệng sừng, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một gốc thất cảnh thiên tài địa bảo, không chút do dự đưa vào trong miệng. Tinh thần chi lực bắt đầu sinh trưởng tốt. Bắt cảnh thụ yêu tiếng cười dần dần thu liễm, lần nữa khôi phục vẻ mặt nghiêm trọng. Tiết Huyền Sư một mặt đau lòng chi sắc, phung phí của trời. Tiểu tử này, một kiện thất cảnh thiên tài địa bảo giá trị ít nhất mấy trăm vạn điểm tích lũy, là trợ giúp lục cảnh đột phá thất cảnh trọng yếu tài nguyên, có thể dùng đến luyện chế thất phẩm đan dược. Hắn thế mà dùng để khôi phục tinh thần chi lực. Tiết Huyền Sư mặc dù nắm giữ đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng là cũng xưa nay sẽ không dùng thô bạo như vậy thủ đoạn đến lãng phí thất cảnh thiên tài địa bảo. Bạch Mi ngược lại là không nói gì, nhàn nhạt nhắc nhở, hắn chỉ có một canh giờ thời gian, trong vòng một canh giờ nhất định phải kết thúc chiến đấu, nếu không liền muốn vượt qua 12 canh giờ suy yếu kỳ. Phung phí của trời là vì tranh thủ thời gian. Đạo lý Tiết Huyền Sư hiểu, nhưng là một cái lục cảnh dễ dàng như vậy tiêu hao một kiện thất cảnh thiên tài địa bảo, hắn rất khó giữ vững tỉnh táo. Lúc này Lăng Tử Dương đã lần nữa khôi phục tới, sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phớt, tinh thần chi lực tràn đầy. Thiên tài địa bảo còn có lưu dư lực. Lăng Tử Dương không nói hai lời, 18 mai lôi cầu lại lần nữa hiện hiện. Lăng Tử Dương quan sát ngay phía trước cự hình thụ yêu, cười lạnh nói, ngươi lại chặn đường một lần thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Thụ yêu tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương quanh người lôi cầu. Bù bù, lôi cầu kích xạ tiến vào nơi phong ấn. Thụ yêu bản năng vào tay. Lần này, lôi cầu vậy mà không có phân tán phá vây, mà là phi thường đất tập trung bọn thẳng đụng vào thụ yêu trước mặt. Đợi đến thụ yêu kịp phản ứng thời điểm, không tốt. Thân thể trước mặt cấp tốc hóa thành vương bức cứng cỏi cự thuẫn. 18 mai lôi cầu khi tiến vào nơi phong ấn sát na, trực tiếp kích xạ đến cùng một chỗ, ngay tại thụ yêu ngay phía trước, tách ra kinh khủng cường quang. Cường quang như đêm, kinh khủng điểm đen giống như mặt trời nhỏ bộc phát bình thường, hóa thành một tòa hỏa cầu thật lớn, hoang cuồng kinh khủng lôi điện không chút kiêng kỵ quét sạch mà ra. Ầm ầm, mặt đất rắn chắc cứng cỏi đại thụ liên miên đất bị cắt đổ. liền phảng phất gió lốc phía dưới nhà gỗ, cùng nhau ngửa ra sau, sau đó nổ tận gốc, trên không trung phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành một phấn. Giết. Cự hình thụ yêu phân thân nhìn xem khủng bố cường đại, nhưng là tại diệt thế lôi vẫn khoảng cách gần trùng kích phía dưới, chỉ ngăn cản không đến một cái hô hấp, liền bị mấy chục chủng lực lượng pháp tắc dung hợp lực lượng, lấy dễ như trở bàn tay tư thái đánh nát, thân thể rất nhanh liền hóa thành một phấn. Sau đó liền thấy từng tầng bao khỏa tại huyết ngọc cong chúa trước đó tầng tầng đại thụ hàng rào bị lôi quang xé nát. Diệt thế lôi vẫn uy lực quá cường đại. Thất cảnh toàn lực ứng phó diệt thế lôi vẫn, có thể trực tiếp uy hiếp được bát cảnh. Thụ yêu bị phá hủy sau, lôi quang quét sạch tiến lên mấy ngàn dặm, không ngừng mà cọ rửa rơi từng tầng đại thụ hàng rào, sau đó đem trung ương nhất đại thụ nhổ tận gốc. Một sát na kia, Lang Tử Dương con ngươi có chút co vào. Hắn tinh tường nhìn thấy, trên đại thụ cũng không có huyết ngọc cong chúa tổ ong vết tích. Thụ yêu quả nhiên giàu hoạt. Trên mặt nổi tổ kiến cường đại thủ ngự hàng rào. Vụ trộm đã đem huyết ngọc cong chúa tổ ong giấu đến địa phương khác. Lãnh Nguyệt cũng phát hiện, tại đối diện, huyết ngọc cong chúa tổ ong bị thụ yêu đưa đến nơi xa nhất. Lãnh Nguyệt huyết mạch thần thông vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chiếu rõ đến thụ yêu toàn bộ lĩnh vực. Lang Tử Dương bình tĩnh đứng ở trên hư không, một bên tiếp tục khôi phục tinh thần chi lực, một bên nhìn xem diệt thế lôi vẫn lực lượng bốn phương tám hướng tiến lên. Thụ yêu, nghĩ đến quá đơn giản. Chương 1873 bảy trôi, uy nhất kiếm 2, chương 1873 bảy trôi, uy nhất kiếm 2, diệt thế lôi vẫn phạm vi bao trùm, cũng không chỉ là mấy ngàn dặm. Dù là nó đem huyết ngọc cong chúa đưa đến ngoài bản dặm, vẫn như cũng chạy không khỏi diệt thế lôi vẫn tẩy lễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi quang quét sạch, tốc độ uy thế không giảm mảy may cùng đẩy bản dặm. Tính cả chỗ xa nhất ẩn thân huyết ngọc cong chúa tổ ong đại thụ cùng nhau bị đặt vào đi vào. Sau cùng một khắc, bát cảnh thụ yêu hiện thân, từng cây màu bạc lấp lóe quang mang rễ cây từ lòng đất thoăn đi ra, ngưng kết thành cây tổ, đem huyết ngọc cong chúa tổ ong bảo hộ tại bên trong. Diệt thế lôi vẫn lực lượng ăn mòn thụ yêu rễ cây mặt ngoài quang mang rất nhanh ảm đạm đi. Thụ yêu bản thể xuất hiện. Vì bảo hộ huyết ngọc công chúa, nó quả nhiên xuất hiện. Lãnh Nguyệt đưa tin, Lăng Tử Dương mỉm cười, thành công. Hai lần xuất thủ chính là vì hấp dẫn thụ yêu hiện ra bản thể. Thất cảnh tiên tài địa bảo công hiệu cũng không phải là trưng cho đẹp. Diệt thế lôi vẫn động tĩnh triệt để tinh thần xa suốt đi xuống thời điểm, hắn tinh thần chi lực cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Bất quá trước mặt bị cày ra tới cự hình cái hố nhỏ, cũng đang lấy tốc độ kinh người bị một lần nữa lấp đầy. Thụ yêu chỉ có trong rừng rậm mới có thể biểu hiện ra phân thân của mình cùng ẩn nấp thủ đoạn. Nơi này đã trụi lủi chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh nhỏ rừng cây. Hoàn toàn không có mặt bài. Bát cảnh thụ yêu không để ý hao tổn, nhanh chóng lôi kéo ra một mảng lớn cây cối. Lăng Tử Dương tùy ý nó hành động. Mỗi một cây cối đều sẽ tiêu hao hết thụ yêu một chút tinh thần chi lực. Bây giờ, tiêu hao đều là nó nội tình. Chơ mắt nhìn thụ yêu một lần nữa đem sau khi chiến đấu man hoang chi địa một lần nữa trở nên xanh đúng tươi tốt, rừng rậm tái hiện, Lăng Tử Dương đưa tay, năm ngón tay nắm. 18 mai lôi cầu lại lần nữa xuất hiện. Dừng tay. Gần nhất trên đại thụ, hiện ra một tấm thụ yêu khuôn mặt, thanh sắc câu lệ nói nhân tộc. Ngươi nếu là dám tiếp tục xuất thủ, bản tọa coi như liều mạng không cần huyết ngọc này ông chúa, từ bỏ khôi phục bát cảnh đỉnh phong thực lực, phá vây giải phong đằng sau, cũng nhất định phải tìm tới ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Tử Dương thoáng dừng tay, dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm thụ yêu, nói ý của ngươi là nói, nếu như ta hiện tại dừng tay, ngươi liền sẽ lòng từ bi, không tìm đến phiền phức của ta. Đối với thụ yêu trả lời chém đinh chặt sắt, hơn 300 tuổi người, ngươi coi ta 3 tuổi tiểu hài. Lăng Tử Dương cho thụ yêu một cái liếc mắt, 18 mai lôi cầu lại lần nữa bay vụt đi qua. Thụ yêu quả nhiên như hắn lời nói, không đi nữa tiêu hao nội tình bảo hộ huyết ngọc công chúa. Tất cả rễ cây toàn bộ trốn vào lòng đất, tất cả lôi cầu trong lúc bất chợt bị Lăng Tử Dương tán đi, tinh thần chi lực phản hồi, ba thanh quy nhất kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Hưu, tại thụ yêu mắt chú phía dưới, tại Tiết Huyền Sư Bạch Mi kinh ngạc phóng đại con người phía dưới, Lăng Tử Dương vậy mà tốc độ cao nhất lướt vào bát cảnh thụ yêu nơi phong ấn. Trong mấy mắt thụ yêu ngộng, Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư bất ngờ, cơ hồ bản năng thụ yêu liền xuất thủ, bên mông lực lượng pháp tắc chấn áp xuống. Lăng Tử Dương kêu lên một tiếng đau đớn, to lớn kim thân hiện hiện bên ngoài thân bụi xuất hiện từng vết nứt. Lăng Tử Dương cắn răng tiến lên. 1000 dặm, 2000 dặm, mặt đất nhấc lên phong ba. Đại lượng rễ cây từ lòng đất nổ bắn ra mà lên, cả vùng đại địa sôi trào. Bát cảnh thụ yêu không nghĩ tới mình còn có lật bàn cơ hội, bật hết hỏa lực. Vô số làm bằng gỗ phi kiếm vây quét Lăng Tử Dương. Lốt buốt, kim thân phía trên, vết rạn nhanh chóng bảy kín toàn thân, gần như sụp đổ. Lăng Tử Dương xuất thủ càng nhanh, năm ngón tay siết chặt, lại xuất hiện bốn chồi quy nhất kiếm. Quy nhất kiếm tụ lại. Lăng Tử Dương đã huyết ngọc công chúa, cao giọng quát, xuất thủ. Tại phía xa hơn 2 vạn dặm bên ngoài Lãnh Nguyệt, tại chỗ dẫn bạo nguyệt trì là ấn. Một đạo chớp lóe, gây nên Lăng Tử Dương chú ý thất kiếm hợp nhất. Một cỗ như thần như ma khí tức khủng bố, cơ hội tại Lăng Tử Dương kim thân phá toái đồng thời, giáng lâm đến thụ yêu trên thân. Chương 1874 tinh hà đập xuống, 1, chương 1874 tinh hà đập xuống, 1, Lãnh Nguyệt nguyệt trì là ấn, là từ bên ngoài mấy vạn dặm địa phương thêm tại thụ yêu trên thân, theo nó hiện thân một khắc kia trở đi, liền đã bị Lãnh Nguyệt khóa chặt. Nguyên bản lấy thụ yêu bắt cảnh tu vi, hoàn toàn có thể phát giác được đồng thời trừ bỏ cái này dung nhập huyết dịch linh hồn là ấn, nhưng là hết lần này tới lần khác nó chỉ là một bộ thân thể tàn phế, đại bộ phận năng lực bị phong ấn, tại thần ma mộ chấn áp xuống, cũng không có thời gian tìm tới Nguyệt Chi Lạc Ấn vào đi thanh trừ, thế là có bị Nguyệt Chi Lạc Ấn dẫn bạo hành tàng, bại lộ tại Lăng Tử Dương dưới kiếm một màn. Lăng Tử Dương đột phá thất cảnh, thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng lên gấp đôi, nguyên thần cường đại, đã đủ để đạt tới khống chế ra bảy trôi quy nhất kiếm. thất thất dung hợp, sáng tạo ra càng mạnh trạng thần kiếm. Lăng Tử Dương không kịp làm một kiếm này mệnh danh, bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, kiếm khí đánh xuống tại Bát Cảnh Thụ Yêu trên thân. Bát Cảnh Thụ Yêu hoảng sợ kêu rên một tiếng, lít nha lít nhít màu bạc rễ cây nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Hưu, vô số ngân xà trong lòng đất loạn vũ, nào về phía Lân Cận đại thụ, hóa thân ngàn vạn. Bát Cảnh Thụ Yêu cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đã không để ý một chiêu này sẽ mang đến cỡ nào hao tổn, trực tiếp vận dụng huyết mạch thần thông bảo mệnh. Tại Lăng Tử Dương trước mắt, Thụ Yêu bản thể phân tán ra, chia thành tốt nhỏ, ve sầu thoát xác. Đáng tiếc, Lăng Tử Dương một kiếm này cũng không có bị nó tránh đi. Một đạo kiếm khí đổi vào lòng đất, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Giang giác, rộng lớn kiếm khí từ trên bầu trời nổ tung ra vô số kể kiếm khí. Lòng đất, vô số kiếm khí phá vỡ bụi đất. Từng đạo sắc bén huyên náo, đương theo kiếm khí, như là phun trào núi lửa, lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ phong ấn khu vực. Vô số cây cối như muốn đổ. Từng đạo ngân xà trong lòng đất bị chém vỡ. Không. Bát Cảnh Thụ Yêu tiếng kêu rên bi thiên động địa, tràn đầy cuồng loạn không cam tâm cùng tuyệt vọng. Bù bù. Đường kính vạn dặm kiếm khí hoa cái từ trên trời giáng xuống. Lăng Tử Dương thân ở trong đó, cảm giác phảng phất toàn bộ tinh hà từ trên trời giáng xuống. Vâng. Phương viên mấy ngàn dặm, hết thảy tất cả mắt trần có thể thấy hết thảy cùng Bát Cảnh Thụ Yêu có liên quan đồ vật, rễ cây, ngân xà, thân cây, lá cây, tất cả khả năng bị Bát Cảnh Thụ Yêu ký sinh đồ vật. Tại dày đặc kinh khủng kiếm khí phía dưới toàn bộ chôn vùi rơi. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm sắp thành thủ huyết ngọc công chúa tổ ong. Đùng. Huyết ngọc công chúa tổ ong tại Lăng Tử Dương đau lòng dưới ánh mắt bị xé nát, huyết ngọc công chúa cứ việc có kim cương huyết ngọc thân thể, nhưng như cũng không cách nào chống cự cái này thần ma giống như thủ đoạn, rất nhanh hóa thành một đoạn thật nhỏ huyết vụ. Đáng tiếc, Lăng Tử Dương lắc đầu cảm thán, cái này thiên tài địa bảo bị hủy, đích thật là để hắn tương đương bất đắc dĩ. Nhưng là, huyết ngọc công chúa thể nội huyết ngọc tinh hoa, là Bát Cảnh thiên tài địa bảo, có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, thậm chí có thể giúp thất cảnh cường giả ra tốc đột phá đến Bát Cảnh. Kim rất bộ lạc đều không có mấy món như vậy cho bảo. Huyết ngọc công chúa bị ở Lăng Tử Dương trong tay. Lăng Tử Dương cảm giác mình bỏ lỡ rất nhiều. Kiếm khí rơi xuống, hết thể đều kết thúc. Bát Cảnh Thụ Yêu triệt để chốt bụi. Phong ấn khu vực trong, đại lượng tinh thần chi lực bay hơi đi ra, dị thường tinh thuần nồng đậm. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Lăng Tử Dương vang lên bên tai Lãnh Nguyệt giọng lo lắng. Lăng Tử Dương khoát tay áo, không có việc gì. Bát Cảnh Thụ Yêu tại thời khắc sống còn bạo phát đi ra thế công, cơ hồ trong nháy mắt xé bỏ hắn phòng ngự mạnh nhất. Hắn kém chút liền chết tại Bát Cảnh Thụ Yêu phía trước. Chỉ bất quá, chương 1874 tinh hà đập xuống, 2, chương 1874 tinh hà đập xuống, 2, mới nắm giữ Di Hoa Tiếp Mục để Mục Chi phân thân cho hắn chết thay một lần, tránh đi Thụ Yêu phong mang. Chỉ trong gang tấc, Bát Cảnh Thụ Yêu hủy diệt. Lăng Tử Dương trở thành người thắng cuối cùng. Di Hoa Tiếp Mục là Lăng Tử Dương dám xông vào nhập trong đó, đặt mình vào nguy hiểm cùng Bát Cảnh Thụ Yêu cược mệnh chân chính lực lượng. Hắn tin tưởng, Thụ Yêu không tiếp nổi chính mình một kiếm này. Đúng rồi, một kiếm này còn không có danh tự. Đều cái gì tốt đâu. Lăng Tử Dương dưới sự kích động, không để ý đến gần trong gang tấc Bát Cảnh Thụ Yêu lưu lại đại lượng tinh thần chi lực. Bát Cảnh Thụ Yêu thân thể tàn phế lưu lại tinh thần chi lực tổng lượng, vượt qua 4 đầu thất cảnh yêu ma. Bất quá, trọng yếu nhất chính là một viên Bát Cảnh thần ma nội hạch, cùng Thụ Yêu sau khi ngã xuống lưu lại một đầu màu nâu xám rễ cây. Thụ Yêu dây leo khô, Bát Cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Nghe nói trồng ở linh dược vườn thuốc, chẳng những có thể lấy mở rộng linh dược vườn thuốc sức sống, gia tốc bên trong tất cả linh dược sinh trưởng, mà lại hàng năm cũng có thể làm cho linh dược vườn thuốc trở nên càng thêm phì nhiêu, mở rộng linh dược vườn thuốc diện tích. Tại Tham Lang Đế Quốc nhiệm vụ trong danh sách, vật này tính một cái Bát Cảnh nhiệm vụ, nhưng phải quân công điểm tích lũy hơn 200 triệu. Đương nhiên, Lăng Tử Dương là tuyệt đối sẽ không đem Thụ Yêu dây leo khô hối đoái Bát Cảnh nhiệm vụ. Một kiện Bát Cảnh pháp khí sức hấp dẫn cô nhiên cường đại, nhưng là Thụ Yêu dây leo khô mang tới chỗ tốt liên tục không ngừng, thời gian càng là xa xưa, mang đến ID chỗ tốt càng nhiều, cuối cùng sẽ vượt xa một kiện Bát Cảnh pháp khí. Thụ Yêu dây leo khô là rất nhiều thế lực tha thiết ước mơ có thể tăng cường chính mình nội tình bảo vật. Cất kỹ Bát Cảnh thần ma nội hạch cùng Thụ Yêu dây leo khô, Lăng Tử Dương quả quyết giải trừ rơi thập nhị tinh thần giải phong đại pháp tu vi trượt xuống đến lục cảnh. Cảm giác suy yếu đánh tới, Lãnh Nguyệt rơi xuống bên người. Hộ pháp. Lăng Tử Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, dùng đan dược khôi phục tốt tinh thần chi lực, lúc này mới bắt đầu hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực, hóa thành của mình. Lục cảnh, tầng năm nữa. Bát Cảnh Thụ Yêu tinh thần chi lực càng thêm tinh thuần, xa so với 4 đầu thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực càng thêm có hiệu. Đi, đi nơi ở nút. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó. Vừa rồi một kích, động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ dẫn tới không cần thiết yêu ma hoặc là thế lực khác chú ý lý do an toàn, nhất định phải mau chóng rời đi. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Vừa rồi một kích, như thần như ma, phu cận yêu ma, yêu thú tất cả đều hù chạy, tránh cũng không kịp, căn bản cũng không có bất kỳ vật gì dám tới gần rủi ro. Lăng Tử Dương lại đang trong nơi ẩn nút nhìn 12 canh giờ sách, vô kinh vô hiểm vượt qua chính mình đến thần ma mộ cái thứ 3 suy yếu kỳ. Trong lúc đó, thập cửu liên bên kia truyền đến tin chiến thắng, tại Trần Trì đột phá thất cảnh đằng sau, có một chi 4 đầu thất cảnh yêu ma đội ngũ phát giác được động tĩnh bên này, xâm nhập Long Dạ khống chế khu vực, bị Thải Ngân bố trí hoàn cảnh vây khốn, liên hợp biến hóa, Trần Trì hai người tiêu diệt từng bộ phận. Lại là 4 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm vào tay, phân phối xuống dưới. Thập Cửu Liên thực lực đang không ngừng tăng cường, chư vị phó đội trưởng đối với người đồng đều 2 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm lòng tin càng ngày càng mãnh liệt. Long Dạ vụng trộm đưa tin tới, tại mấy ngày nay, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Ngọc Bình, Lam Cát, Lâm Tiêu bọn người đem cảnh báo đưa tin hệ thống khuyết trương đến 5 triệu dặm, khai quật ra 7 tòa cấp 7 khu tu luyện vực. Bây giờ Cực Đạo Tông đệ tử toàn bộ đều tại cấp 7 khu tu luyện vực tu luyện, đồng thời đạt được đan dược phụ tá, tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ tu vi thấp nhất Cực Đạo Tông đệ tử đều có treo ngày cảnh tu vi. Cực Đạo Tông nội tình, bước bước tăng lên. Chương 1875 trùng hợp như vậy. 1. Chương 1875 trùng hợp như vậy. 1. Tham Lang Đế Quốc, Tinh Thần Đại Điện. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư, hai người đã song song lâm vào trầm tư. Lăng Tử Dương chém giết bắt cảnh thụ yêu cuối cùng một kiếm, để bọn hắn cảm giác rung động sâu sắc. Thượng đẳng pháp tắc hay là thượng đẳng pháp tắc thần thông, đều không phải là. Bạch Mi trong mắt quay lại lấy từng màn hình ảnh, lắc đầu nói, trong một chiêu này mặt, chỉ có nguyên thần lực lượng pháp tắc, là thuần túy cấp thấp pháp tắc, cũng không thuộc về thượng đẳng pháp tắc, cũng không phải thượng đẳng pháp tắc diễn sinh sáng tạo ra thượng đẳng pháp tắc thần thông. Thế nhưng là, cấp thấp pháp tắc không có khả năng có bực này lực bộc phát, cái này không hợp với lẽ thường. Tiết Huyền Sư không cách nào tin. Bạch Mi trầm ngâm thời gian rất lâu, nói buồn minh vừa mới thôi diễn qua, thuật này cũng không thích hợp người bình thường tu luyện. Người bình thường không có cường đại như thế nguyên thần nội tình. Trừ phi thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 7 vạn dặm, nhưng là muốn đạt tới loại trình độ này, chí ít cần nắm giữ trên 100 môn pháp thì chi lực, hoặc là nắm giữ 10 môn trở lên thượng đẳng pháp tắc. Tiết Huyền Sư lập tức trầm mặt xuống. Minh chủ nếu tự mình thôi diễn qua, khẳng định như vậy không sai được. Chân chính nắm giữ 10 môn thượng đẳng pháp tắc, ai sẽ cần phải đi tu luyện loại thủ đoạn này? Xem ra cái này Lăng Tử Dương trừ siêu phàm ký ức, còn có bí mật không muốn người biết thiên phú. Ân. Nắm giữ trên 100 môn pháp thì chi lực người, pháp tắc dung hợp thuận tay nhặt ra, tùy tiện hơn một cái pháp tắc dung hợp thần thông liền có thể so sánh thượng đẳng pháp tắc thần thông, uy lực không thể so với Lăng Tử Dương kiếm chiêu kém. Bất quá kẻ này có chiêu này bản thân, đã có thể đặt chân thượng đẳng thần ma chiến trường. Lấy bí kỹ Di Hoa Tiếp một phối hợp bí kỹ Thập Nhị Tinh Thần Giải Phong Đại Pháp hoàn thành đối với bắt cảnh thụ yêu thân thể tàn phế chấn áp, trong lúc đó còn tiêu hao một kiện thất cảnh thiên tài địa bảo. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể đặt chân thượng đẳng thần ma chiến trường. Chân chính muốn tại thượng đẳng thần ma chiến trường có một chỗ cắm rủi, ít nhất phải đột phá đến thất cảnh. Bạch Mi nói xong, liền đem ánh mắt thu hồi, bắt đầu chú ý thần ma mộ mặt khác tuổi trẻ thiên tiêu. Bây giờ thần ma mộ mở ra đã qua 42 ngày, lưu tại thần ma mộ đội ngũ càng ngày càng ít, người sống sót trừ 19 ngay cả bên ngoài, cơ hồ đều là thượng du thế lực cùng thế lực đỉnh cấp. Trung du thế lực đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là chính là ẩn thân tại địa phương vắng vẻ vụng trộm tu luyện. Thí dụ như lúc trước một tiếng hót lên làm kinh người Ngô Sùng Sơn. Mặc dù tiền kỳ xuôi gió xuôi nước, nhưng là theo thất cảnh yêu ma giải trừ gông cùm xiềng xích thu hoạch được tự do, như kế của hắn sẽ rất khó lại phát huy được tác dụng, lôi kéo mấy cái thế lực, tại hai lần chiến đấu bên trong thất bại, chết thì chết, trốn thì trốn, đội ngũ chia 5 xẻ 7, Ngô Sùng Sơn bản nhân cũng chui vào đến một nơi lòng núi bên trong bế quan tu luyện. Thần ma mộ rất lớn, thế lực khắp nơi tại thần ma mộ gặp mặt tỷ lệ rất nhỏ. Theo thế lực số lượng rất phá 1000, gặp mặt sát suất đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là 3 ngày sau đó, Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, dấu kín đứng lên bế quan tu luyện Ngô Sùng Sơn, lại bị một đường lao vụt mấy ngàn vạn dặm Lăng Tử Dương tìm tới. Phi thường trùng hợp, Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt đến Ngô Sùng Sơn một đám người bế quan trong núi lớn. Sau đó phi thường trùng hợp, Ngô Sùng Sơn bọn người vậy mà đã nhận ra những người này đến, chủ động hiện thân gặp nhau. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đối mặt. Trùng hợp như vậy. Chương 1875 trùng hợp như vậy. 2, chương 1875 trùng hợp như vậy. 2, một cái đại nhập cảnh, một cái hạ nhập cảnh. Hai vị thực lực không tệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trung Lăng Vương triều đội ngũ? Chúng ta bên này có hai vị hạo nhật cảnh cao thủ, ba vị đại nhật cảnh, hơn 40 treo ngày cảnh. Ngô Sùng Sơn mang người ngăn ở Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt trước mặt, thần sắc tỉnh táo, không có chút rung động nào, một bộ cùng hai người lần đầu gặp mặt người xa lạ giọng điệu, nôn từ lại là vô cùng nhiệt tình. Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt liếc nhau, gia nhập các ngươi đội ngũ, có thể a, đãi ngộ thế nào? Bọn hắn khẳng định cũng không thể lấy chân diện mục cùng Ngô Sùng Sơn nhận nhau, thế là bắt đầu lẫn nhau biểu diễn kỹ. Ngô Sùng Sơn dương dương đắc ý, không nói thất cảnh nhiệm vụ, chí ít lục cảnh nhiệm vụ có thể giúp các ngươi cầm lên một hai cái, thế nào? Lục cảnh nhiệm vụ vật phẩm, trong tay chúng ta có là. Lăng Tử Dương tiện tay sờ mó, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống, đã giết đến không có hứng thú, nếu không các ngươi hay là gia nhập chúng ta Kim Man bộ lạc, ta mang các ngươi ăn ngon uống say. Người trong nghề vừa ra tay, cũng chỉ có hay không. Lăng Tử Dương lấy ra hơn 50 kiện lục cảnh nhiệm vụ vật phẩm, mặc dù không phải vô cùng chân quý, nhưng là thực lực đã rõ ràng. Đi theo Ngô Sùng Sơn sau lưng một đám người, nhao nhao gật đầu, xem như công nhận Lăng Tử Dương thực lực. Có thể a, huynh đệ cao tính đại danh, là huyết mạch đặc thủ, còn là tu luyện thượng đẳng pháp tắc. Ngô Sùng Sơn nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục đáp lời. Lăng Tử Dương hồi đáp, ta là thượng đẳng pháp tắc. Ta vị bằng hữu này là huyết mạch đặc thủ, trên đường đi coi như đụng phải thất cảnh, giết không nổi còn có thể chạy một đám người nghiêm nghị. Có thể tại thất cảnh yêu ma chạy loạn giai đoạn thứ 2 từ thất cảnh yêu ma trong tay chạy trốn, cái này thật không đơn giản, tuyệt đối là lục cảnh bên trong người nổi bật, có vượt cảnh tác chiến năng lực. Ngô Sùng Sơn giọng nói vừa chuyển, cảm giác đã ép không được đối phương, bây giờ muốn tìm lạc đàn thất cảnh yêu ma rất khó, tìm thất cảnh yêu ma không thực tế có bao nhiêu khó. Lăng Tử Dương xuất ra một kiện thất cảnh mị ma xương gò má, nhẹ nhàng ném động. Ngô Sùng Sơn một đám người sau lưng ánh mắt lập tức trở nên cực nóng không gì sánh được. Cười cười, Lăng Tử Dương lại lấy ra một viên băng mị trái tim, viêm ma tử ngươi. Ánh mắt nóng bỏng, biến thành kính sợ. Lăng Tử Dương cùng Lãnh Nguyệt hai người, tại Ngô Sùng Sơn một đám người sau lưng trong mắt trở nên thần bí khó lường. Cầm tới một kiện thất cảnh yêu ma nhiệm vụ vật phẩm có thể là gặp may mắn. Lấy ra ba kiện thất cảnh yêu ma nhiệm vụ vật phẩm, thực lực không thể nghi ngờ. có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Lăng Tử Dương trái lại đối với Ngô Sùng Sơn bọn người ném ra ngoài cảnh ô lưu, khác không dám nói, xuất thần ma mộ thời điểm, để cho các ngươi Trung Lăng Vương triều nhiều một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, tuyệt đối không là vấn đề. Ngươi dám đối với thần ma phát thệ? Ngô Sùng Sơn sau lưng một vị hạo nhật cảnh cao thủ mở miệng. Đương nhiên. Lăng Tử Dương nói chỉ cần các ngươi đáp ứng, sau đó tại thần ma mộ hết thể hành động nghe theo ta Kim Man bộ lạc chỉ huy, ta có thể phát thệ, coi như lấy không được thất cảnh yêu ma nhiệm vụ vật phẩm, trong tay của ta thất cảnh yêu ma nhiệm vụ vật phẩm có thể cho phép các ngươi tùy ý tuyển một kiện. Tốt. Ta phát chi hỏa đáp ứng. Trung Lăng Vương triều chân chính người dẫn đội là vị này lục cảnh cao thủ, đối phương vượt qua Ngô Sùng Sơn, trực tiếp đồng ý cùng Lăng Tử Dương hợp tác, cùng Kim Man bộ lạc hợp tác. Nhưng là ta đã nói trước, chúng ta không làm mồi nhử phát chi hỏa, nhắc nhở Lăng Tử Dương. Người sau cười một tiếng, giết thất cảnh yêu ma, không cần mồi nhử. Nhưng là ta cũng đã nói trước, thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, ta phụ trách phân phối, rời đi thần ma mộ vào cái ngày đó, mới có thể cho các ngươi, trong lúc đó mặc kệ cầm tới bao nhiêu thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Ta cũng phải đề phòng các ngươi cầm chỗ tốt liền qua sông đoạt cầu. Một lời đã định. Tụ hợp thành công. Đợt, ân, tiếp cận 900 lễ vật thật là khó chịu. Chương 1876 mục tiêu, chiến thuật đi, 1, chương 1876 mục tiêu, chiến thuật đi, 1, nơi này tinh thần chi lực không phải rất mạnh, đến ta địa phương ngồi một chút, trò chuyện chút. Lăng Tử Dương đối với Trung Lăng Vương triệu một đám người mệnh lệnh thứ nhất chính là, toàn viên rút khỏi nơi đây, tiến về hắn chém giết bắt cảnh thụ yêu địa phương. Trong lúc đó, hắn từ đội trưởng phát chi hỏa trong miệng hiểu rõ đến, Trung Lăng Vương triều cũng từng có tương đương huy hoàng chiến tích. Dựa vào bọn hắn trong đội ngũ trí giả Ngô Sùng Sơn bảy mưu nghĩ kế, lôi kéo được mặt khác ba cái thế lực hạo nhật cảnh cao thủ, tiêu hao hết vài kiện uy lực không tầm thường pháp khí đằng sau, thiết kế mài chết hết thảy bốn đầu thất cảnh yêu ma, mỗi một cái thế lực đều đã được như nguyện cầm xuống một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Nhưng là theo giai đoạn thứ hai đến, trong tay bọn họ át chủ bài càng ngày càng ít, tình cảnh cũng càng phát gian nan, đối phó thất cảnh yêu ma liền rốt cuộc không thành công qua, bây giờ càng là luân lạc tới ẩn thân núi lớn trong lòng núi, tại phi thường kém cỏi hoàn cảnh bên dưới bế quan tu luyện, chuẩn bị kề đến thần ma chủng hoạt động ngày cuối cùng. Lãnh Nguyệt thì cùng trong đội ngũ Ngô Sùng Sơn âm thầm bắt đầu giao lưu. Ngày xưa thượng hạ cấp quan hệ, cùng là tập ủy ti một doanh thành viên. Ngô Sùng Sơn là tập ủy ti một doanh doanh trưởng, Lãnh Nguyệt là trại phó, giao lưu tình báo phi thường hiệu suất cao. Ngô Sùng Sơn tiết lộ Trung Lăng Vương triều hơn 50 người tình huống, bao quát cảnh giới tu vi của bọn hắn, thần thông pháp tắc, am hiểu phương hướng, cùng bọn hắn phẩm tính cùng phong cách chiến đấu. Đội trưởng Phát Chi Họa là uy tín lâu năm lục cảnh, thực lực rất mạnh, phó đội trưởng Đồng Tường là tân tấn lục cảnh, huyết mạch đặc thù, tiềm lực rất không tệ. Tại đội ngũ gặp phải liên tiếp bại đằng sau, hắn khó khăn bảo tồn hạ nhóm này tinh nhuệ, cái khác ba cái thế lực sụp đổ đến tương đối lợi hại. Sau đó chính là Trung Lăng Vương triều tình huống. Ngô Sùng Sơn nguyên bản định mượn thần ma chủng hoạt động cơ hội, tăng lên ở chính giữa Lăng Vương triều địa vị, bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Nhưng là tại phát hiện Lăng Tử Dương bọn người sau, hắn đã cải biến kế hoạch, chuẩn bị tự động tiến vào phụ tá nhân vật, phụ tá Lăng Tử Dương tại thần ma chủng thu hoạch được càng nhiều quân công, trợ giúp Lăng Tử Dương nhanh chóng đột phá đến thất cảnh. Nhưng là bọn hắn quan hệ, tuyệt đối không thể bị Trung Lăng Vương triều phương diện biết được, hết thảy tất cả đều phải trong bóng tối bố trí tiến hành. Lãnh Nguyệt thì nói cho Ngô Sùng Sơn, trước mắt Lăng Tông chủ tại Kim Man bộ lạc địa vị không thấp, bọn hắn tại thần ma chủng đã cầm xuống không ít thất cảnh nhiệm vụ, thậm chí cầm xuống một cái bát cảnh nhiệm vụ. Lần này trở về, rất có thể muốn trực tiếp tiếp trưởng tiếp dẫn ti chủ chức, thậm chí có thể là càng quan trọng hơn ti nha thủ tịch vị trí. Ngô Sùng Sơn nội tâm rung động, nhưng là rất nhanh khôi phục như thường. Lăng Tông chủ, cho tới bây giờ đều là sáng tạo kỳ tích tồn tại, hắn đã thành thói quen. Bất quá, đây đều là tin tức tốt. Thân phận địa vị càng cao, thì càng có thể tùy cơ ứng biến. Ngô Sùng Sơn cùng Lãnh Nguyệt hiểu rõ Kim Man bộ lạc tình huống căn bản sau, suy tư thật lâu, tại đến cấp 8 khu tu luyện được sau, có cùng Lăng Tử Dương đơn độc trung đụng cơ hội. Sau đó, kế hoạch của chúng ta là cái gì? Ngô Sùng Sơn hỏi Lăng Tử Dương. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là chính mình đến chủ đạo hết thảy. Nhưng là nếu Lăng Tử Dương bên này phát triển được tốt hơn, thực lực càng mạnh, một cách tự nhiên quyết định tuân theo Lăng Tử Dương kế hoạch chấp hành đến tiếp sau nhiệm vụ. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Ngô Sùng Sơn. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, Ngô Sùng Sơn hai tóc mai đã hoa râm. Phi thăng thượng giới, để Ngô Sùng Sơn trở nên càng thêm tăng thương. Bất quá, hắn hay là vị kia quân thần chí giả, tình trạng của hắn không có chút xuống, vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, tích cực sắc bén. Lăng Tử Dương đem thuần dương tiên tông tình huống cùng Ngô Sùng Sơn cẩn thận nói một lần. Chương 1876 mục tiêu, chiến thuật đi, 2, chương 1876 mục tiêu, chiến thuật đi, 2. Ngô Sùng Sơn nghe được 10 phần chăm chú, trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe rung động, hiển nhiên là bị Lăng Tử Dương ẩn tàng trong đó từng đầu tin tức rung động thật sâu, là Lăng Tử Dương cấp tiến cùng dã tâm cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Đợi đến Lăng Tử Dương nói xong hắn hết thảy kế hoạch, Ngô Sùng Sơn cho hắn một kinh hỉ, mục tiêu của ta là tiến vào linh giới liên minh chiến thuật ti, lấy cố vấn thân phận tiến vào chiến thuật ti, tiến tới đi tìm hiểu linh giới liên minh vận chuyển, hiểu rõ thế lực khắp nơi, từ đó tìm cơ hội, tìm kiếm Lăng Tông chủ, còn có tông môn cùng tập quỷ ti các huynh đệ khác. Lăng Tông chủ, kế hoạch của ngươi mặc dù cấp tiến chút, nhưng là ta đến chiến thuật ti, hẳn là có thể đủ cho ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp. Linh giới liên minh chiến thuật ti là địa phương nào? Ngô Sùng Sơn nâng lên ti nhà, dính đến Lăng Tử Dương chi tức điểm mù. Ngô Sùng Sơn giải thích nói, đây là linh giới liên minh chuyên môn phụ trách là thế lực khắp nơi cung cấp trợ giúp một loại bộ môn, bọn hắn phụ trách tiếp thu thế lực khắp nơi cầu viện tình báo. Mỗi một cái thế lực gặp phải nan đề, không cách nào tự quyết giải quyết thời điểm, không có một đoạn thời gian có một lần cầu viện cơ hội. Vượt qua cơ hội, liền cần tốn hao tài nguyên tu luyện cùng đại giới đến thỉnh cầu linh giới liên minh phái binh trợ giúp. Chiến thuật ti chủ phải chịu trách nhiệm chính là phân biệt các phe tin tức tình báo, sau đó đối với thế cục tiến hành phân tích cùng đánh giá, từ đó cho ra đề nghị của mình cùng gấp rút tiếp viện nhân tuyển. Thì ra là thế. Lăng Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, về sau Thuần Dương Thiên Tông gặp được khó khăn, cùng các ngươi cầu viện, cũng sẽ là chiến thuật ti phụ trách đối với. Bất quá, hạ du thế lực cầu viện, bình thường sẽ không để ý tới. Bằng vào ta đối với linh giới liên minh chiến thuật ti hiểu rõ, bọn hắn hoặc là không xuất thủ, hoặc là nhất định phải giải quyết vấn đề. Bọn hắn sẽ không đem thời gian cùng lực lượng tốn hao tại một chút không có ý nghĩa gấp rút tiếp viện bên trên. Thí dụ như Thuần Dương Thiên Tông đã gần như tiêu vong, biện pháp tốt nhất chính là khởi động Phượng Hoàng Niết Bàn một lần nữa kích hoạt sinh cơ. Ngươi là thế nào giải được những tin tức này? Lăng Tử Dương rất kỳ quái, chính mình là Kim Man Bộ Lạc Vương đỉnh tiếp dẫn ti tam ti chủ, đều không thể tiếp xúc linh giới liên minh một chút ti nha tình báo, Nô Sùng Sơn vậy mà như lòng bàn tay. Nô Sùng Sơn cười nói, trong chúng ta Lăng Vương triều kỳ thật liền có người tại chiến thuật ti làm việc, thông qua chiến thuật ti có thể giải được rất nhiều linh giới liên minh sự tình, bao quát thế lực khắp nơi. Ngươi có mấy thành nắm chắc có thể vào linh giới liên minh chiến thuật ti? 9 thành. Nô Sùng Sơn tự tin vô cùng cười nói, ba nguyên nhân. Thứ nhất, chiến thuật ti một mực rất thiếu người. Thứ hai, chiến thuật ti bên trong có bằng hữu của ta lão sư, hắn đã từng nói cho ta biết, chiến thuật ti chân người khác viên một vài điều kiện, ta đều đã đạt tới. Thứ ba, chính là ta tu vi không cao, thủ đoạn thần thông hoàn toàn không có điểm sáng, nhưng là ta đi hướng chiến thuật ti, có thể tăng cường Trung Lăng Vương Triều tại chiến thuật ti quyền lên tiếng, có lợi cho Trung Lăng Vương Triều. Trung Lăng Vương Triều cũng sẽ toàn lực ủng hộ ta tiến vào chiến thuật ti. Lăng Tử Dương nghe được không nhịn được nghĩ vỗ tay. Nô Sùng Sơn quả nhiên là đã vì chính hắn trải tốt một đầu đại lộ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, chạm đến linh giới liên minh chiến thuật ti bậc cửa, đầu góc này cũng là không có người nào. Từ tình báo thu thập phương diện tới nói, hắn đã vượt qua chính mình, đứng ở vị trí cao hơn quan sát toàn cục, rất tiếp cận thượng giới kỳ thủ. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau chính vui mừng thời khắc, Lãnh Nguyệt vội vàng tiến đến, "Sư Minh, ta cảm ứng được tiểu ngư nhi ân ký. Nàng ngay tại hướng chúng ta bên này gần lại gần, nhưng là tựa hồ là thụ thương." Lời còn chưa dứt, Lăng Tử Dương bỗng nhiên đứng dậy, "Phương hướng nào?" Chương 1877 sau lưng ma ảnh, 1, chương 1877 sau lưng ma ảnh, 1, tiểu ngư nhi trưởng lao chính ngươi đi. "Đừng quản ta." Bớt nói nhảm. "Ta còn muốn dựa vào ngươi giúp ta tụ hợp sư phụ, làm sao có thể ở chỗ này xảy ra chuyện?" Tiểu ngư nhi trong tay kéo lấy một người, tại dãy núi ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Sau lưng, ma diễm ngập trời. Từng bầy yêu ma hư ảnh cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên cung. Nhắc tới cũng là đủ khổ cực. Tiểu ngư nhi tiến vào thần ma trùng đến nay, cơ hồ không có thời gian tu luyện, toàn bộ tâm tư đều đang tìm kiếm sư phụ bên trên, dựa vào ven đường đi săn một chút, đem tu vi tăng lên tới hạo nhật cảnh. Khó khăn tìm tới một vị lạc đàn người nhà họ Nguyệt, có tông chủ phương hướng, kết quả vừa vận đụng phải một đám triển khai trận hình tìm kiếm nhân tộc đội ngũ thất cảnh yêu ma. Nhóm này thất cảnh yêu ma số lượng đạt đến 23 con nhiều. Tiểu ngư nhi có tham lang đế quốc ban cho bảo vật, có thể che giấu khí tức, nhưng là người nhà họ Nguyệt nhưng vẫn là không cẩn thận bị một đầu khíu giác cực kỳ bén nhạy thất cảnh yêu ma tìm kiếm đến vết tích, kém chút liền rơi vào miệng sói. May mắn tiểu ngư nhi liệu mình tương bác, lấy một kiện thất cảnh pháp khí cưỡng ép đoạn hậu, khởi động tinh vị Nazi phù lục, đem người mang ra ngoài. Đáng tiếc, người nhà họ Nguyệt trên thân vẫn như cũ chồng lên đối phương là ấn, coi bọn nàng hai người tu vi căn bản là không thể nhận ra, không thể thoát khỏi. Cái này không, không có qua mấy ngày, liền lại bị đuổi kịp. May là ở buổi tối, Nguyệt Nghi thần hồn chiếu do phạm vi cực lớn, sớm phát hiện, không có lâm vào thất cảnh yêu ma vòng đây. Đều tại ta, không cẩn thận lộ bộ dạng khí tức, đưa tới bọn này thất cảnh yêu ma, bằng không thì cũng sẽ không liên lụy tiểu ngư nhi trưởng lão ngươi. Ngươi liền buông ra đệ tử. Đệ tử hiện tại kích hoạt lệnh bài thân phận, hẳn là có thể đủ tất cả thân trở ra, tiểu ngư nhi trưởng lão ngươi cũng có thể thoát khỏi yêu ma, tiếp tục tại thần ma chủng tìm kiếm tông chủ. Không được. Tiểu ngư nhi ý chí kiên quyết, thất cảnh yêu ma càng ngày càng nhiều. Chúng ta lưu tại thần ma chủng người càng đến càng ít. Để lại cho ta thời gian đã không nhiều. Ngươi là ta tìm tới sư phụ duy nhất hy vọng. Không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta thì sẽ không thể từ bỏ. Thế nhưng là Nguyệt Nghi còn muốn nói điều gì, bị tiểu Nguyệt Nhi đánh gãy, đây là mệnh lệnh. Nguyệt Nghi lập tức không nói nữa, ánh mắt trở nên kiên định. Thất cảnh yêu ma tốc độ rất nhanh, nhưng là tiểu ngư nhi tốc độ cũng không chậm. Tham Lang đế quốc tài nguyên hậu đãi, nàng tiến thần ma chủng thời điểm liền từng đạt được đế quốc ban cho một kiện thất cảnh pháp khí, có thể có được không kém cỏi thất cảnh yêu ma tốc độ. Lưng đeo hai cánh, chạy như bay. Một viên tử mẫu vân vân đeo tại bên hông lấp loé qua mang, hấp thu tinh thần chi lực, liên tục không ngừng vì nàng bổ sung hao tổn. Sau lưng thất cảnh yêu ma cũng là nhức đầu không thôi. Tiểu nương bị này, chạy vẫn rất nhanh. Lãng phí chúng ta 5 ngày thời gian, khó khăn đuổi kịp, lại trượt. Hừ, cô gái nhỏ này là Tham Lang đế quốc người, trước đó dùng kiện pháp khí kia ta nhận ra, là Tham Lang đế quốc chuyên môn dùng cho đoạn hậu tinh nham bạo phù lục. Tham Lang đế quốc đem chúng ta bắt đến thần ma chủng, hôm nay coi như đem hôm nay xuyên phá, bản tọa cũng phải vì Tham Lang đế quốc đệ tử đưa tang, để bọn hắn biết, chúng ta không phải có thể tùy ý bị bỡn. Một đầu trên mặt mọc đầy gai xanh giống như đường vân yêu ma, hai mắt như mãng xà con người, bắn ra lấy thấu xương băng hàn cửu hận hỏa diễm. Một đám yêu ma cùng nhau bị kích động. Vậy, từng đạo ma ảnh tranh nhau chen lấn bọc đánh đi qua. Tiểu ngư nhi một người chạy trốn, cố nhiên là không có vấn đề, nhưng là mang theo cá nhân, tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, không có linh hoạt như vậy. Chương 1877 sau lưng ma ảnh 2, chương 1877 sau lưng ma ảnh 2, một đoạn thời gian xuống tới, thất cảnh yêu ma dần dần đuổi tới phía sau. các loại pháp tắc thần thông lượm lượp mà tới dán vào sau lưng không đủ trăm dặm địa phương. Tiểu Ngư Nhi trưởng lão, Nguyệt Nghi càng phát lo lắng. Tiểu Ngư Nhi đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mai thứ hai tinh vị Na Di phụ lục. Nàng còn không chịu từ bỏ. Ngay tại nàng chuẩn bị khởi động tinh vị Na Di phụ lục thời điểm, Nguyệt Nghi đột nhiên khẽ run lên, một mặt kinh ngạc vẻ mừng như điên nhìn về phía nơi xa, Lãnh Nguyệt. Là Lãnh Nguyệt. Tiểu Ngư Nhi trưởng lão, ta cảm ứng được Lãnh Nguyệt trưởng lão cùng tông chủ khí tức. Bọn hắn ngay tại hướng chúng ta bên này tới. Rất gần. Nguyệt Nghi lời nói, để Tiểu Ngư Nhi mặt lộ kinh sợ. Lãnh Nguyệt tôn giả, lập tức bỏ đi rơi sử dụng tinh vị Na Di phụ lục suy nghĩ, hướng phía sau lại vung ra một tâm tinh nham bạo phụ lục. Người một chết. Sau lưng dãy núi liên miên tách ra liên tiếp che trời ánh lửa, từng đạo yêu ma hư ảnh lập tức bị đánh đến phá toái, tiếng gầm gừ trận trận. Thành công kéo dài khoảng cách. Đi. Tiểu Ngư Nhi hướng trong miệng đưa vào một viên đan dược, tốc độ lại tăng lên nữa 3 phần. Chúng ta như thế đi qua, thật không có vấn đề sao? Nguyệt Nghi hỏi, mang theo một đám thất cảnh yêu ma đi tìm tông chủ. Tiểu Ngư Nhi chém đinh chặt sắt nói, trong tay của ta còn có dư thừa tinh vị Na Di phụ lục, lúc trước từ đế quốc đổi một nhóm, chính là cho sư phụ chuẩn bị. Nguyệt Nghi nghe chút, lập tức an định lại. Bất quá Tiểu Ngư Nhi cũng hết sức rõ ràng, sau lưng bọn này thất cảnh yêu ma đã chầm chậm chết chính mình. Chính mình là tham lang đế quốc đệ tử, như là đã bại lộ thân phận bộ dạng, trên thân bị gieo xuống là ấn, mặc kệ bay đi chỗ nào, đều sẽ bị thất cảnh yêu ma cảm ứng được. Tại thần ma chủng, chỉ sợ là an sinh không được, không cách nào tu luyện. Nàng hiện tại chỉ muốn đem mình tại tham lang đế quốc sưu tập đến đại lượng tình báo, cùng từ tham lang đế quốc thu thập biển cả số lượng thư tịch, cho sư phụ đưa qua. Ban đầu ở chiến thần điện trung điện, chỉ có nàng minh bạch, sư phụ đối ngoại hay là che giấu một chút năng lực. Sư phụ của hắn, tại 300 năm tuế nguyệt ở trong, chỉ tu luyện ra 30 chủng lực lượng pháp tắc. Đây cũng không phải là sư phụ cực hạn, mà là hạo thiên hạ giới cực hạn. Sư phụ đã từng chỉ dùng không đến thời gian một năm liền nắm giữ một môn pháp tắc. Cho nên, Tiểu Ngư Nhi từ biết được thần ma chủng hoạt động bắt đầu, liền liên cùng chữ hàng các loại thần thông công pháp bí tịch. Thế lực khác không có được đồ vật, tại Tham Lang Đế quốc có thể nhẹ nhõm cầm tới. Bởi vì Tham Lang Đế quốc là linh giới liên minh cấp cao nhất thế lực một trong, rất nhiều thế lực cường giả cùng pháp tắc đều là từ những thế lực cao cấp này lưu truyền ra đi. Tiểu Ngư Nhi tại Tham Lang Đế quốc địa vị không cao, tiếp xúc không đến tất cả thượng đẳng pháp tắc, nhưng là phổ thông pháp tắc, có thể nhẹ nhõm tu hoạch. Nàng lần này vì nhìn thấy sư phụ, cơ hồ hao hết quân công của mình cùng tài nguyên tu luyện. Hơn 300 cửa phổ thông pháp tắc thành thể hệ thần thông thuật pháp, cùng 42 trong môn các loại pháp tắc toàn bộ công pháp hệ thống, tăng thêm nàng từ bằng hữu bên này sưu tập đến 3 loại thượng đẳng pháp tắc. Tiểu Ngư Nhi sở dĩ liều lĩnh muốn gặp được sư phụ, chính là muốn đem những vật này tự tay giao cho sư phụ trong tay. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem những vật này giao cho sư phụ trong tay, sư phụ liền có thể ở kế tiếp 300 năm tiến đến trước đó, nhảy lên trở thành linh giới liên minh cường giả, tại linh giới liên minh đạt được nhất định quyền nói chuyện. Tản mát tại linh giới liên minh các nơi cực đạo tông đệ tử, cũng sẽ bởi vì tông chủ của thời, tập thể được lợi, được cứu vớt xuất thủy lửa, một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Vì đây hết thảy, Tiểu Ngư Nhi đã không thèm đếm xỉa. Chương 1878 thần ma kiếm, 1, chương 1878 thần ma kiếm, 1, Tiểu Ngư Nhi thụ thương. Nha đầu này, quá tùy hứng. Thật tốt Tham Lang Đế quốc đại bộ đội không theo sát, hết lần này tới lần khác muốn thoát ly đội ngũ mạo hiểm Lăng Tử Dương một đường tâm tình tâm thần bất định. Hắn ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị cùng Tiểu Ngư Nhi tụ hợp, là bởi vì cân nhắc đến Tham Lang Đế quốc là thế lực đỉnh cấp, càng thích hợp Tiểu Ngư Nhi phát triển. Mà lại, cùng thế lực đỉnh cấp chạm mặt, không phải chuyện tốt gì. Để hắn tuyệt đối không ngờ tới là, Tiểu Ngư Nhi vậy mà lại tại thần ma mộ thụ thương, mà lại thẳng đến tới mình. Lăng Tử Dương trong nháy mắt phỏng đoán đến rất nhiều. Tiểu Ngư Nhi chỉ sợ một mực tại tìm kiếm mình. Lăng Tử Dương ngồi không yên. Mặc dù biết Tiểu Ngư Nhi sau lưng khả năng đi theo cường địch, hắn hay là nghĩa vô phản cố mang lên Lãnh Nguyệt, nên đón. Tốc độ cao nhất lao vùn vụt, bỏ ra trọn vẹn 2 canh giờ. Lãnh Nguyệt truyền đến tin tức mới nhất, còn thừa lại cuối cùng 100 vạn dặm. Lập tức liền có thể gặp mặt. Chúng ta muốn hay không ngay tại chỗ tổ kiến pháp trận nên địch? Lãnh Nguyệt hỏi thăm. Lăng Tử Dương lắc đầu, bát cảnh yêu ma không có tránh thoát giam cầm, đi theo Tiểu Ngư Nhi nhiều lắm là chính là một đám thất cảnh yêu ma. Lãnh Nguyệt trầm mặc, nhiều lắm là tốt đa bọn hắn cũng là chém giết qua bắt cảnh thụ yêu người. Lăng Tử Dương lời nói này không tính đặc biệt buồn vọng, mà lại Lăng Tử Dương tại nàng nói chuyện thời khắc đã khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp. Thất cảnh, Lăng Tử Dương khí thế tăng vọt, đột nhiên ra tốc liền xông ra ngoài. Ngươi lưu lại ngay tại chỗ bày trận, ta đi đón người. Thanh âm truyền vào Lãnh Nguyệt trong tai, Lăng Tử Dương đã chỉ biến thành một đạo điểm đen thật nhỏ. Thất cảnh thực lực so lục cảnh tăng lên hà chỉ gấp 10 lần. Trăm vạn dặm đối với lục cảnh tới nói cần một chút thời gian, nhưng là đối với thất cảnh tới nói chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ. Lăng Tử Dương thật xa liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, ngay tại điên cuồng tiêu hao tinh thần chi lực hướng phương hướng của mình phi nước đại, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt to lại là sáng lấp lánh, bắn ra lấy kích động quang mang cực nóng. Sư phụ! Tiểu Ngư Nhi nhảy cấm hoan hô địa đại hô. Sau lưng một đám thất cảnh yêu ma đồng dạng nhanh chóng tiến vào Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi. Thất cảnh yêu ma cũng nghe đến Tiểu Ngư Nhi la lên, từng cái thần sắc ngưng trệ, giết, mau giết nàng! Tham Lang Đế có người đang gọi sư phụ, tới sẽ là người nào? Một đám thất cảnh yêu ma nhao nhao tăng tốc bọc đánh tới. Hiu! Lăng Tử Dương tốc độ không giảm mảy may từ nhỏ con cá bên người lướt qua, tiếp tục chạy. Tiểu Ngư Nhi trong thai vang lên quen thuộc không cho phản bác thanh âm. Tiểu Ngư Nhi tâm thần run lên, cầm ở trong tay nhẫn chứa vật cùng tinh vị Na Di phụ lục không có đưa ra ngoài. Sư phụ, tại tinh thần đại điện thời điểm chỉ có ngũ cảnh tu vi, hiện tại vậy mà đã đến thất cảnh. Thất cảnh, vậy còn sợ cái gì? Tiểu Ngư Nhi nội tâm lửa nóng, vội vàng mang theo Nguyệt Nghi chạy đến nơi xa quan chiến. Hậu phương, sư phụ đã bổ nhào vào một đám thất cảnh yêu ma ở trong, cùng thất cảnh yêu ma chiến thành một đoàn. Cao ngàn trượng yêu ma hư ảnh, như là từng tôn không thể địch lại thần ma. Lăng Tử Dương người như sâu kiến, kim thân hiện hiện. Đối mặt từng đạo như là tinh thần đập xuống khủng bố thần thông, Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, kim thân theo địch, tại thần ma ở giữa linh hoạt xê dịch, cẩn thân, xuất trưởng. Đùng, đùng đùng. Một mạch mà thành hành chúng ba đầu thất cảnh yêu ma. Phong thần đổ lục. Ba đầu yêu ma khí tức sụt giảm. Ngàn trượng hư ảnh trực tiếp từ hư không tán loạn. Lăng Tử Dương tại tay chân của mình phía trên sáng tạo ra phong thần đổ lục pháp trận hình xăm, dưới cận chiến, quyền quyền đến thịt, khẩn thiết có độc. Đây là cái gì đáng chết? Chương 1878 thần ma kiếm 2, chương 1878 thần ma kiếm 2, đây là phong thần đổ lục. Chớ bị hắn cận thân. Tam đầu trung chiêu thất cảnh yêu ma nhao nhao bại lui ra ngoài, cao giọng gào thét, nhắc nhở đồng bạn. Trong lúc nhất thời, chúng yêu ma cùng nhau kéo dài khoảng cách. Lăng Tử Dương năm ngón tay hư không, ba thanh quy nhất kiếm ngưng kết xuất hiện, nước chảy mây trôi chém vào hư không. Ba đầu thất cảnh yêu ma chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, bên ngoài thân phòng ngự kết giới xé rách xuất ra đạo đạo hỏa hoa. Mũi kiếm dị thường lăng lệ, trong nháy mắt phá giáp. Ba đầu thất cảnh yêu ma thân thể tại chỗ bị một phân thành hai. Lăng Tử Dương bên người cấp tốc lại xuất hiện bốn chồi quy nhất kiếm. Bá, bù bù. Tại một đám thất cảnh yêu ma hoảng sợ mắt chú phía dưới, lại có bốn đầu thất cảnh yêu ma bị tại chỗ chém khí tức trượt. Lúc này, Lăng Tử Dương bên ngoài thân kim thân đã khôi phục như lúc ban đầu, tất cả vết rạn hoàn toàn biến mất, như là thần ma bình thường, bệ nghệ lấy một đám kinh hồn táng đạm thất cảnh yêu ma. Đi, đi mau. 23 con thất cảnh yêu ma, trong nháy mắt bị trấn áp ba đầu, bị thương bảy đầu, còn lại thất cảnh yêu ma các loại sợ hãi, rốt cục ý thức được, là tao ngộ thất cảnh cường giả, không hẹn mà cùng tiếp tục kéo dài khoảng cách, mang theo thụ thương đồng bạn rời đi. Thất cảnh yêu ma ở trong, chỉ có một đầu mặt mũi tràn đầy hình xăm Đường Vân yêu ma, mười phần không cam lòng bộ dáng, ánh mắt ngang ngược, cừu hận hỏa diễm cơ hồ có thể đem người nhóm lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương phương hướng sau lưng. Đó là Tiểu Ngư Nhi chỗ. Hừ. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, trước người một hơi ngưng kết xuất hiện bảy chuôi quy nhất kiếm. Ta sẽ trở lại. Mặt mũi tràn đầy hình xăm Đường Vân yêu ma phát giác được Lăng Tử Dương sắc ý, cười lạnh một tiếng, ngàn trượng ma ảnh trống rỗng tán loạn biến mất. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Ồ nào. Bảy chuôi quy nhất kiếm đồng thời chém vào hư không. Bảy đạo huyết hoa từ trong hư không bạo khởi. Kêu đau một tiếng. Trong hư không ngã xuống hai cánh tay cùng hai cái bắp đùi. Ngay sau đó, ba đoạn to lớn thân thể rơi xuống. Cuối cùng là một cái bị bổ ra yêu ma đầu lâu, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chụp vào Lăng Tử Dương trong tay. Hao hết tinh thần chi lực, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Yêu ma này đầu lâu lại còn không có lập tức tắt thở, hai mắt phun ra vẻ hoảng động. Bên trên, giết hắn. Một đám thất cảnh yêu ma thừa lúc vắng mà vào, đi mà quay lại. Lưu tinh, ma chảo, độc viêm, băng tiễn. Nửa bên thương cung, tràn ngập hủy diệt tinh thần vị diện thủ đoạn thần thông. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc chuyển hóa rơi dấu tại trong tay bát phẩm thần ma nội hạch, tinh thần chi lực trong chớp mắt khôi phục cường thịnh, kim thân đứng vững nguyên địa, sáu tay luân chuyển, đập chống cự lấy chút xuống mà đến các loại thủ đoạn thần thông. Bảy chuôi quy nhất kiếm một lần là song ngưng kết xuất hiện. Ngưng, thần ma kiếm. Bảy chuôi quy nhất kiếm ngưng kết một thể sát na, như thần như ma khí tức lại lần nữa giáng lâm. Giữa cả thiên địa, kinh khủng thần thông thế công trở thành bối cảnh. Phóng lên tận trời kiếm khí từ trên trời cao nhanh chóng triển khai, rơi xuống. Mặt đất dựng thẳng lên vô số đạo kiếm khí. Thiên địa tương liên. Thần ma kiếm càng giống là thần ma kiếm trận. 23 con thất cảnh yêu ma cùng nhau bị thần ma kiếm lung che đậy, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngăn trở, toàn lực ngăn trở. Yêu ma đang gầm thét, nhưng là ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất đi ngăn cản từ trên trời giáng xuống vô số kiếm khí. Ai cũng biết, cái thứ nhất khẳng định là vật hy sinh. Thế là, tại dài đến nửa hơi thời gian bên trong, tất cả thất cảnh yêu ma đều đang cố gắng lui lại, hướng trong trận lui. Giữa thiên địa ức vạn thần ma kiếm khí hoàn toàn phong tỏa một phương, kiếm trận thành vực. Từ bên ngoài nhìn, đây chính là một tòa do kiếm khí tạo thành kén. Thần ma thành kén, nhưng là một đám thất cảnh yêu ma nhưng không có phá kén thành bướm cơ hội. Chương 1879 ma chết thân diệt, 1, chương 1879 ma chết thân diệt, 1, Kiếm trong kén, thất cảnh yêu ma như là rơi vào đến trong phong bạo côn trùng. Hư ảnh phá toái, nhục thân bị vô số kiếm khí từ bên ngoài thân cắt chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thần ma kiếm khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa phá vỡ thất cảnh yêu ma lực lượng phòng ngự. Kiếm khí ở khắp mọi nơi. Thất cảnh yêu ma ích kỷ hại chính bọn chúng. Dù là đến loại thời điểm này, bọn chúng vẫn như cũ không nguyện ý hy sinh chính mình đến thành toàn bên người cái khác yêu ma, từng cái dốc hết toàn lực, thôi động tinh thần chi lực, thi triển chính mình hết thảy thủ đoạn bảo mệnh, chống cự ngoại giới công kích. Một đầu thất cảnh dạ ma triển khai to lớn cốt dược, bao quanh bảo vệ quanh thân, dù là cốt dược rất nhanh liền bị thần ma kiếm khí xé rách đến thất linh bát lạc, cắt chém vừa vặn không xong ra, vẫn như cũ cắn răng thừa nhận, không ngừng mà lợi dụng cứng cắp hơn cốt dược, khoảng cách gần đập đến gần thần ma kiếm khí. Bên cạnh một đầu khác thất cảnh nham ma, điên cuồng đắp lên lấy kim cương lửa nham. Kim cương lửa nham lực phòng ngự không tầm thường, nhưng là vô cùng tiêu hao tinh thần chi lực. Trong khoảnh khắc, liền có vô số kẻ thần ma kiếm khí chém toàn thân đều đang tắm hỏa hoa. Thất cảnh nham ma tiếp tục đắp lên kim cương lửa nham, bảo vệ mình chí mạng bộ vị, đồng thời quan sát cái khác thất cảnh yêu ma tình huống. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có thất cảnh yêu ma chịu không được, hai mắt đỏ thâm từ thể nội kích hoạt thần ma nội hạch, một tầng phong bạo màu đen quét sạch ra ngoài. đại lượng thần ma kiếm khí bị phá hủy. Đầu này thất cảnh yêu ma vừa người nhào ra ngoài, nhưng là rất đáng tiếc, tiêu hao nội tình thủ đoạn cũng không có khả năng trợ giúp nó phá vây mà ra, đã đi chưa 100 dặm, bên ngoài cơ thể phong bạo màu đen liền bị chấn áp. Sau đó thân thể tại trong khoảnh khắc bị lít nha lít nhít thần ma kiếm khí phá giải, xé rách thành một vật. Tinh thần chi lực bay hơi, thần ma nội hạch rơi xuống, chỉ còn lại một khối giáp tay bộ dáng đồ vật, đinh đinh đang thừa nhận đại lượng thần ma kiếm khí công kích, rơi xuống mặt đất. Trong lúc đó, lại có hai đầu thất cảnh yêu ma gánh không được, lần lượt bộc phát tuyệt chiêu. Kiếm kén hoàn toàn chính xác bị tiêu hao đến không nhẹ. Mỗi một lần thất cảnh yêu ma toàn lực bộc phát, kiếm kén liền sẽ ảm đạm mấy phần. Khi con thứ 10 thất cảnh yêu ma bộc phát, kiếm kén rốt cục không thể tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. 13 con thất cảnh yêu ma xem xét cơ hội tới lâm, không hẹn mà cùng xé nát kiếm kén, phá vây mà ra. Đáng tiếc, không đợi bọn chúng đứng bước gót chân, liền thấy từng mai lôi cầu từ phá toái trong kiếm khí kích xạ tiến đến, đụng vào nhau. Một đám tinh thần chi lực bị tiêu hao đến mức dị thường nghiêm trọng thất cảnh yêu ma, khoảng cách gần tiếp nhận một cái nguyên khí tràn đầy diệt thế lôi vẫn. Bành! Chói mắt cường quang bao trùm ra ngoài 3 vạn dặm. Lăng Tử Dương đứng tại cuồng bạo gió lốc phía dưới, tay áo cuộn vũ. Thất cảnh yêu ma, có một cái tính một cái. Tại hung mãnh hỏa lực bên dưới, từng cái như là trong cuồng phong bị thổi tắt ánh đến, ma chết thân diệt. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ thở dài. Trước đó để dành tới thất cảnh thần ma nội hạch, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Bát cảnh thần ma nội hạch cũng mất. Cũng may trên mặt đất còn nằm 23 mai thất cảnh yêu ma nội hạch cùng 23 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, nếu không, trận chiến này liền thiệt to lớn. Lăng Tử Dương thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, quay đầu liền thấy Tiểu Ngư Nhi, Lãnh Nguyệt, Nguyệt Nghi tới gần. "Sư phụ." Tiểu Ngư Nhi thanh âm 10 phần thanh thúy, "Tông chủ." Nguyệt Nghi vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Lăng Tử Dương nhìn hai người một chút, nhẹ gật đầu, "Đều vất vả, nắm chặt thời gian, đem nơi này tinh thần chi lực hấp thu. Chúng ta cần lập tức tìm một nơi chỉnh đốn." "Tốt." Tiểu Ngư Nhi đã từ Lãnh Nguyệt trong miệng hiểu rõ đến, sư phụ vì nhanh chóng tới tụ hợp, khởi động bí kỹ, sắp tiến vào suy yếu kỳ. Chương 1879 ma chết thân diệt 2, chương 1879 ma chết thân diệt 2, ba người không khách khí chút nào tiến vào chiến trường, tốc độ cao nhất hấp thụ tinh thần chi lực. Tiểu Ngư Nhi là lục cảnh tầng 2 tu vi, tốc độ hấp thu nhanh nhất, cuối cùng tu vi dừng bước tại lục cảnh 4 tầng, Lãnh Nguyệt là ngũ cảnh 3 tầng tu vi dừng bước tại ngũ cảnh 8 tầng, thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực, đối với ngũ cảnh trợ giúp càng lớn. Đương nhiên, thu hoạch rõ ràng nhất là Nguyệt Nghi. Nguyên bản chỉ có tứ cảnh tu vi, bây giờ trực tiếp đột phá đến ngũ cảnh. Đi. Một đám người nhanh chóng lui về, đến bắt cảnh thụ yêu xảo huyệt. Nô Sùng Sơn, Phát Chi Họa bọn người còn tại kỳ quái, Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt vì sao trong lúc bất chợt thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi, chờ bọn hắn trở về, nhìn thấy bọn hắn mang về hai người, cùng nhau tiến lên hỏi thăm. Nô Sùng Sơn tự nhiên là nhận biết Tiểu Ngư Nhi, trong lòng hiểu rõ, âm thầm vui vẻ. Phát Chi Họa hiểu rõ đến Tiểu Ngư Nhi đến từ Tham Lang Đế Quốc, nội lòng tôn kính, đối với Lăng Tử Dương cũng càng phát kính sợ. Ta cần chỉnh đốn một ngày. Một ngày sau đó, chúng ta chính thức thôi động kế hoạch, đi săn thất cảnh yêu ma. Để lại một câu nói, Lăng Tử Dương liền đơn độc bế quan tu luyện đứng lên. Trên đường, Tiểu Ngư Nhi đã lặng lẽ đem nhẫn chữ vật giao cho sư phụ. Lăng Tử Dương tại cảm giác không đến cái kia cố nhìn trộm cảm giác thời điểm, mới dùng thần hồn chi lực xem xét trong nhẫn chữ vật tàng thư. Tiểu Ngư Nhi chỉnh lý thu thập thư tịch quá nhiều, chọn vẹn mấy trăm miệng dương lớn. Cái dương phân loại, công pháp thần thông đều là tiêu ký tốt, có quan hệ linh giới liên minh thế lực khắp nơi tình báo cũng đều phân loại, bớt đi rất nhiều công phu. Lăng Tử Dương đại khái quét một vòng, tạm thời bỏ qua công pháp bí tịch, trước dùng truyền công hệ thống, nhanh chóng hiểu rõ Tham Lang Đế Quốc tình báo. Tham Lang Đế Quốc, nội tình hùng hậu, khống chế tinh thần vị diện số lượng kinh người. Tham Lang Đế Quốc thất cảnh đều là lấy trăm vạn mà tính tính, chỉ lần này một hạng, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Khó trách đại công chúa cùng nhị vương tử liều mạng muốn đột phá đến bát cảnh. Thất cảnh, đối với thế lực đỉnh cấp tới nói, kỳ thật chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu mục. Lăng Tử Dương ở trong mật thất nhìn dòng dã một ngày sách. 12 canh giờ thoáng qua một cái, tu vi khôi phục. Lăng Tử Dương xuất quan. Nô Sùng Sơn, Lãnh Nguyệt, Tiểu Ngư Nhi, Nguyệt Nghi mấy người cũng đã hoàn thành tình báo giao lưu, từ mặt khác một tòa mật thất đi ra. Phát Chi Họa các cái khác một đám đến từ Trung Lăng Vương triều người đều tại bắt gấp thời gian, lợi dụng cấp 8 khu tu luyện bực tinh thần chi lực tu luyện. Có thể đến cấp 8 khu tu luyện bực tu luyện, bọn hắn đã 10 phần thỏa mãn, so với lúc trước tại khe suối trong khe tu luyện mạnh không biết bao nhiêu lần. Kỳ thật nếu như có thể một mực an tâm tu luyện, bọn hắn đổ tình nguyện không đi tìm thất cảnh yêu ma mạo hiểm. Lăng Tử Dương đương nhiên không có khả năng để bọn hắn đập vào mắt. Thần ma mộ hoạt động khai triển đã vượt qua 50 ngày, lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3 là bắt cảnh thiên tài địa bảo thành thục, bắt cảnh yêu ma khôi phục tự do thời gian. Thần ma mộ sẽ tiến vào hỗn loạn nhất hắc ám nguy hiểm thời kỳ. Hắn nhất định phải nhanh dẫn đội trở về thập cửu liên. Đề nghị rời đi nơi đây thời điểm, Phát Chi Họa còn có chút không bỏ, muốn rời khỏi sao? Cấp 8 khu tu luyện, cứ như vậy ném đi. Trung Lăng Vương triều thậm chí có người đề nghị, dứt khoát bọn hắn thoát ly đội ngũ, chính là ở đây tu luyện. Nói, ngay cả Phát Chi Họa đều tâm động. Lăng Tử Dương ngay sau đó điểm ra Ngô Sùng Sơn danh tự, chỉ cần Ngô Sùng Sơn nguyện ý cùng ta rời đi, những người khác, các ngươi muốn lưu còn muốn chạy, cũng không có vấn đề gì, chúng ta Kim Dứt bộ lạc cùng các ngươi Trung Lăng Vương triều hợp tác, vẫn như cũ hữu hiệu. Lời vừa nói ra, một đám Trung Lăng Vương triều người cùng nhau tỏ thái độ, nguyện ý lưu lại, chỉ có Ngô Sùng Sơn cùng 7 vị cực đạo tông đệ tử không có lên tiếng. Lăng Tử Dương cũng thông khoái, dẫn người liền đi. Chương 1880 tụ hợp, kiếm chỉ bắt cảnh, 1, Chương 1880 tụ hợp, kiếm chỉ bắt cảnh, 1, Tham Lang Đế Quốc, Tinh Thần Đại Điện. Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư lại đã trải qua một lần rung động. Tham Lang Đế Quốc mới bồi dưỡng lên Tiểu Ngư Nhi, lại là Lăng Tử Dương đồ đệ. Điểm này để hai người bất ngờ. Nói thật, Tiểu Ngư Nhi mới vừa vào thần ma chủng thời điểm, bọn hắn cũng không hề để ý Tham Lang Đế Quốc có người đặc biệt phụ trách Tham Lang Đế Quốc thiên tiêu, Tiểu Ngư Nhi tại trong nhóm này mặt, xem như biểu hiện được nhất thường thường không có gì lạ, thu hoạch quân công ít nhất một cái. Nhất là bị một đám thất cảnh yêu ma khóa chặt đằng sau, Tham Lang Đế Quốc bên này đã vì Tiểu Ngư Nhi đánh lên ở cuối xe, thằng xui xẻo tiêu ký, nhận định Tiểu Ngư Nhi không cách nào tại thần ma chủng được cái gì ích lợi, cuối cùng xếp hạng cũng sẽ phi thường rất lại phía sau. Nhưng mà, khi Tiểu Ngư Nhi cùng Lăng Tử Dương tụ hợp về sau, liền hoàn toàn giống như biến thành người khác. Trên đường nhanh chóng tu luyện nắm giữ Phong Thần Đồ Lục cùng Thập Nhị Tinh Thần Giải Phong Đại Pháp, đồng thời nắm giữ Di Hoa Tiết Mục. Cái này tam môn bí kỹ đều thuộc về rất khó lĩnh hội nhập môn thượng đẳng thần thông. Tiểu Ngư Nhi lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ nắm giữ, cho thấy kinh người ngộ tính. Trên đường gặp phải một đợt thất cảnh yêu ma thời điểm, Tiểu Ngư Nhi đơn thương độc mã, trấn áp một đầu thất cảnh yêu ma, nhảy lên từ Tham Lang Đế Quốc hạng chót tồn tại, nhảy vào đến đã trên trung đẳng cấp độ. Không nghĩ tới, Tiểu Ngư Nhi thế mà Lăng Tử Dương đệ tử. Chờ chút, Lăng Tử Dương chỉ là hơn 300 tuổi cốt linh, Tiểu Ngư Nhi cũng là hơn 300 tuổi cốt linh, cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này tại 20-30 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu thu đồ đệ. Tiết Huyền Sư một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hạ giới cùng thượng giới khác biệt, hạ giới bình thường cũng phải cần tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng. Bạch Mi im lặng không nói. Tiết Huyền Sư nói Tiểu Ngư Nhi tư chất thiên phú rất không tệ, xem ra tiền kỳ một mực tại tìm kiếm Lăng Tử Dương, là cái trọng tình trọng nghĩa con người trí hiếu, phẩm tính không sai. Ngươi muốn thuận thế đem chúng ta Tham Lang Đế Quốc thiên kiêu đưa ra ngoài, nghĩ đến sư phụ của ngươi. Bạch Mi một bộ xem thấu Tiết Huyền Sư biểu lộ. Người sau đắng chát cười một tiếng, không thể tìm tới sư phụ, đích thật là thuộc hạ suốt đời tiếc nuối, cho nên, nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi không tiếc từ bỏ thần ma chủng cơ hội đi tìm kiếm sư phụ, biểu lộ cảm xúc. Chúng ta đã bỏ lỡ một cái Lăng Tử Dương, không có nghĩa là chúng ta có thể lại từ bỏ thuộc về mình một vị thiên kiêu. Tiểu Ngư Nhi tư chất thiên phú rất không tầm thường, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền nắm giữ tam môn khác biệt thiên phú, mặc dù có Lăng Tử Dương chỉ điểm quan hệ, nhưng là nàng bản thân ngộ tính thiên phú cũng là tương đương không tầm thường, huống hồ còn có nguyên thần phương diện thiên phú. Bổn minh nhớ kỹ, nàng chỉ nắm giữ mười mấy loại lực lượng pháp tắc, nhưng lại có gấp đôi giống nhau cấp độ người gấp đôi thần hồn chiếu rõ phạm vi. Bạch Mi nói dạng này một cái thiên kiêu, tu vi cảnh giới càng cao, tương lai ưu thế liền càng xuất chúng. Tiểu Ngư Nhi nhất định phải lưu tại Tham Lang Đế Quốc, trở về sau tìm một cơ hội an bài nàng tiếp xúc mấy môn tương đối phù hợp thượng đẳng pháp tắc, cực kỳ vững chồng. Là Tiết Huyền Sư thầm than một hơi. Minh chủ mặc dù ý chí rộng lớn, nhưng là đối với Tham Lang Đế Quốc vẫn như cũng nhìn càng thêm nặng, sẽ không cho phép thiên kiêu cấp bậc nhân tài sói mòn ra ngoài. Hắn ngược lại là thật muốn trở thành toàn Tiểu Ngư Nhi trí hiếu chi tâm. Đáng tiếc, trời không tội lòng người. Buôn tàu 7 ngày, Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt rốt cục mang theo Ngô Sùng Sơn, Tiểu Ngư Nhi các loại một đội nhân mã quay trở về tới Thập Cửu Liên địa bàn. Lăng Nhất Chiến, Võ Nguyên bọn người đồng đều nghe hỏi chạy tới. Chương 1880 tụ hợp, kiếm chỉ bắt cảnh, 2, chương 1880 tụ hợp, kiếm chỉ bắt cảnh, 2, tất cả mọi người cố nén lộ ra ngoài cảm xúc, cuối cùng tụ tập đến Tuyết Linh trong lòng núi. 18 vị phó đội trưởng cũng toàn bộ tụ tập tới. Rồng đêm, Ngô Sùng Sơn đến từ Trung Lăng Vương Triều, Tiểu Ngư Nhi đến từ Tham Lang Đế Quốc. Viên Hóa, Trần Chỉ, Tống Chí Kỳ, Lăng Tử Dương từng cái vì mọi người rất kiến. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều rơi xuống Tham Lang Đế Quốc Tiểu Ngư Nhi trên thân, trong mắt tràn ngập tò mò. Tham Lang Đế Quốc là linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp một trong, mỗi một vị tham dự vào thần ma chủng hoạt động người trẻ tuổi đều là chân chính thiên tiêu. Bọn hắn không ngờ rằng Lăng Tử Dương có thể kết giao đến Tham Lang Đế Quốc thiên tiêu. Đường đi, thật dã. Nhưng mà đúng lúc này, Lăng Tử Dương lại tăng thêm một câu, Tiểu Ngư Nhi, nhưng thật ra là bản tọa ở hạ giới đệ tử chân truyền. Một đám phó đội trưởng cùng nhau lộ ra bị sét đánh đến biểu lộ. Đám người chú mục phía dưới, Tiểu Ngư Nhi gật đầu, đúng vậy, vì tìm tới sư phụ, ta tại thần ma chủng tìm 50 ngày, cuối cùng, tại giai đoạn thứ 3 đến trước đó, đã được như nguyện. Một đám người đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình sùng kính. Lăng Tử Dương đệ tử, vậy mà tiến vào Tham Lang Đế Quốc tiên kiêu doanh. Cái kia, khu cụ Viên Hóa nhịn không được mà hỏi thăm, Tiểu Ngư Nhi cô nương, không biết ngươi tại Tham Lang Đế Quốc ngày thứ mấy tiêu doanh? Đội trưởng ta là đệ nhị thiên tiêu doanh cổ tháp, hắn cũng là sư minh của ta. Tiểu Ngư Nhi trả lời. Đệ nhị thiên tiêu doanh. Một đám người lại một. Quả nhiên đến từ thiên tiêu doanh. Lăng Tử Dương thiên phú đã kinh người như thế. Hắn dạy dỗ đệ tử, tựa hồ càng kiểu như châu bò. Bởi vì Tham Lang Đế Quốc thiên tiêu doanh đi ra người, chỉ cần không chết, liền tất nhiên sẽ tại 2000 tuổi trước đó đạt tới bát cảnh. Thải Ngân cô nương hoàn toàn im miệng không nói. Thân ở cao vị, Thải Ngân hiểu so với người bình thường nhiều một ít. Nàng biết, thiên tiêu doanh một doanh là Tham Lang Đế Quốc tinh nhuệ nhất một nhóm thiên tiêu. Thiên tiêu doanh nhị doanh danh khí không bằng một doanh văn dội, nhưng là nghe nói mỗi một vị tuổi tác tại 1000 tuổi trở xuống người mới, chỉ cần có thể tiến vào nhị doanh. Kỳ thật chính là thiên tiêu một doanh dự khuyết nhân viên. Tiểu Ngư Nhi chỉ có hơn 300 tuổi cốt linh, hoàn toàn khả năng tương lai dự bị tiến thiên tiêu doanh một doanh. Thiên tiêu doanh một doanh là Tham Lang Đế Quốc cựu cảnh đại năng cái nôi. Thái Ngân nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi, lại nhìn một chút Lăng Tử Dương, tâm tình phức tạp. Lăng Tử Dương đem tất cả mọi người phản ứng thu vào đáy mắt. Tiểu Ngư Nhi gia nhập Thập Cửu Liên trước đó, Thập Cửu Liên tại thần ma chủng hoạt động kết thúc về sau liền có thể sụp đổ, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người sẽ chân quý tại thập cửu liên duyên phận, chân quý phần này nhân mạch. Cái này chính là nhân tính. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng mọi người tiếp tục mà chấn động tiếp tục trì hoãn, chủ động mở miệng nói chuyển hướng chủ đề, đem lực chú ý của chúng nhân dẫn vào quy nói, tốt, nhàn thoại về sau lại tự. Lời vừa nói ra, Tiểu Ngư Nhi ngồi thẳng lên, tư thái cung kính. Những người khác cũng liền bận bịu bày ra cung kính tư thái, không còn dám nhiều lời. Tất cả mọi người, lực chú ý tụ tập đến Lăng Tử Dương trên thân. Chúng ta thập cửu liên thực lực đã trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ trừ ta cùng Thải Ngân cô nương có đơn độc trấn áp thất cảnh yêu ma thực lực, Tiểu Ngư Nhi đồng dạng có đơn độc trấn áp thất cảnh yêu ma chiến lực. Chúng ta thập cửu liên hiện tại có 3 vị thất cảnh chiến lực. Khoảng cách thần ma chủng giai đoạn thứ 3 còn có cuối cùng 3 ngày. Chúng ta phải thừa dịp cơ hội này, đem các phương khiếm khuyết kiện thứ 2 thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm nắm bắt tới tay. Đám người mừng rỡ. Đồng thời, chúng ta cũng muốn nhanh chóng đem phạm vi bên trong vị kia bắt cảnh yêu ma cầm xuống. DS, che mặt. Hơn 800 lễ vật tất cả mọi người kiên định chương 1881 bắt cảnh huyết yêu, hung danh lan xa canh 1, chương 1881 bắt cảnh huyết yêu, hung danh lan xa canh 1, Lăng Tử Dương kế hoạch, để 19 ngay cả tất cả phó đội trưởng mừng rỡ, tràn đầy ngang dương đấu trí. Cảnh nội đầu kia bắt cảnh yêu ma, huyết chỉ kia, một mực là 19 ngay cả tất cả mọi người gai trong lòng, nhất định phải nổ. Long giả mỗi ngày đều sẽ quan sát vãng sinh quả cây ăn quả tốc độ phát triển. Vãng sinh cây ăn quả tại phong ấn lực lượng khống chế bên dưới, đã tiếp cận thành thục, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ bị bắt cảnh yêu ma lấy dùng, triệt để khôi phục bắt cảnh yêu ma toàn bộ thực lực. Lăng Tử Dương không có khả năng cho phép đầu này bắt cảnh yêu ma khôi phục đỉnh phong thực lực, bởi vì không ai có thể áp chế một đầu đỉnh phong thực lực bắt cảnh yêu ma. Hiện tại là tốt nhất trấn áp bắt cảnh yêu ma cơ hội. Lăng đội trưởng ngươi chỉ cần phân phó, muốn chúng ta làm thế nào, chúng ta tuyệt không nhíu mày. Kỳ thật viên hóa, chân trì các loại 5 vị phó đội trưởng đã lần lượt đột phá đến thất cảnh, 5 người liên thủ đủ để đối phó một đầu thất cảnh yêu ma, bây giờ 19 ngay cả, kỳ thật có đồng thời trấn áp 4 đầu thất cảnh yêu ma chiến lược. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Bọn hắn còn không biết Lăng Tử Dương ở bên ngoài chiến tích. Tại Lăng Tử Dương trong mắt, 19 ngay cả cảnh nội đầu kia bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế đã là trên tất thì cá, liền chờ hắn đưa tay hai tới. Chỉ là, hắn hôm nay nghĩ ra được càng nhiều. Vãng sinh cây ăn quả là bắt cảnh thiên tài địa bảo, căn cứ Tham Lang Đế quốc cung cấp tình báo, vật này công hiệu phi thường rõ rệt, một phương diện có thể dùng tại trị liệu, nó ẩn chứa tinh thần chi lực, có thể nhẹ nhõm trợ giúp bắt cảnh cường giả tầng thứ này tăng lên một tầng tu vi, thất cảnh phục dụng vật này, có thể tăng lên chí ít 3 tầng tu vi. Không chọn vẹn chi thân bắt cảnh yêu ma, chẳng những có thể lấy bằng bảo vật này khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa còn có thể tăng lên một tầng tu vi. Một bảo vật như vậy bản thân, tương đương với nhiều một cái mạng, Lăng Tử Dương không có khả năng không động tâm. Trở về trên đường, Lăng Tử Dương liền suy nghĩ tỉ mỉ qua. Nhìn quanh toàn trường, Lăng Tử Dương nói đầu này bắt cảnh yêu ma, là hiếm thấy huyết yêu, am hiểu phục sinh chi thuật cùng thượng tầng huyết chi phát tác, dỉ máu có thể trùng sinh, huyết chi kia, kỳ thật chính là huyết yêu một giọt tinh huyết. Huyết yêu. Viên hóa biến sắc. Chân trì trên mặt huyết sắc lui sạch. Những người còn lại, một mặt không hiểu đấu. Lăng Tử Dương nhìn bọn hắn một chút, biết bọn hắn là biết một chút cái gì. Quả nhiên, Viên Hóa nhịn không được hắc khí, thần sắc trở nên nặng dị thường cùng phức tạp. Lăng đội trưởng, ngươi xác định chúng ta phụ cận bắt cảnh yêu ma chính là huyết yêu? Xác định. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Tiểu Ngư Nhi xuất từ Tham Lang Đế quốc Thiên Tiêu nhị doanh, ta đề cập với nàng từng tới yêu này, Tiểu Ngư Nhi đã xác nhận, đầu này huyết yêu chính là trong truyền thuyết bắt cảnh bên trong chiến lược xếp hạng top 100 huyết yêu bộ tộc. Nếu biết là huyết yêu, chúng ta Viên Hóa rất là khó xử. Nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, cân nhắc liên tục, tìm từ nói, ta nghe qua mấy cái cùng huyết yêu bộ tộc có liên quan nghe đồn, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Nói một chút. Lăng Tử Dương gật đầu cho phép. Ân. Đạt được Lăng Tử Dương cho phép, Viên Hóa lúc này mới trầm trọng nói ra hắn từ địa phương khác nghe được nghe đồn, nghe nói huyết yêu bộ tộc là vạn ma quốc gia chiến lược xếp hạng top 100 một cái tộc đàn, nói như thế nào đây, thì tương đương với chúng ta linh giới liên minh thượng du thế lực. Bắt cảnh huyết yêu thực lực sẽ cùng tại những này trên có thế lực bên trong nắm giữ thượng đẳng pháp tắc bắt cảnh cường giả. Nó trạng thái đỉnh phong thực lực hẳn là sẽ không so với chúng ta những thế lực này bên trong người mạnh nhất kém. Lời vừa nói ra, một đám phó đội trưởng cùng nhau đọc dùng, mặt lộ giật mình cho. Chương 1881 bắt cảnh huyết yêu, hung danh lan xa canh 1-2. Chương 1881 bắt cảnh huyết yêu, hung danh lan xa canh 1-2. Bọn hắn có lẽ đối với vạn ma quốc gia chiến lược top 100 không có phi thường trực quan ấn tượng, nhưng là nói đến bọn hắn thế lực khắp nơi người mạnh nhất, liền phi thường xem rõ ràng. Bát cảnh huyết yêu thực lực, giống như là kim rất bộ lạc tiên vương. Bát cảnh thực lực, không chế âm luật pháp tắc, một khúc đã ma khúc chấn áp vô số yêu ma tồn tại. Đám người cùng nhau biến sắc. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn chính là chân chính sâu kiến. Khả năng một ánh mắt, liền diệt sát tại bên ngoài mấy vạn dặm. Tuyết lĩnh trong lòng núi, chỉ có Lăng Tử Dương cùng Tiểu Ngư Nhi có thể giữ vững tỉnh táo. Những người còn lại, bao quát Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên bọn người ở tại bên trong, đều trở nên ngưng trọng dị thường. Bọn hắn hiện tại minh bạch, khó trách Viên Hóa chân chỉ nghe tiếng biến sắc. Huyết yêu đích thật là không giống với cái khác bắt cảnh yêu ma. Viên Hóa tiếp tục nói, ta nghe nói huyết yêu bộ tộc đi là tinh anh lộ tuyến, trong tộc đàn mỗi một vị huyết yêu đều phi thường cường đại, có thể nhẹ nhõm chấn áp cao hơn chính mình một cảnh giới tồn tại, cho nên một đầu bắt cảnh huyết yêu nhưng thật ra là đến gần vô hạn cựu cảnh đại năng tồn tại. Chúng ta, Lăng đội trưởng nói đến đây, hắn chuyển hướng Lăng Tử Dương, trịnh trọng kỳ sự đề nghị, nếu như đầu này bắt cảnh yêu ma quả nhiên là huyết yêu, ta đề nghị nhanh chóng từ bỏ nơi đây, có bao xa chạy bao xa, thừa dịp còn không có bị huyết yêu để mắt tới, hiện tại đi còn kịp. Đối với Trần Chí lúc này nhịn không được mở miệng phụ họa, chúng ta bên này đã từng lưu truyền qua một cái truyền thuyết, huyết yêu bộ tộc là phi thường mang thù một cái tộc đàn, mà lại không gì sánh được thị huyết, sát lục chi tâm cực nặng. Bất luận cái gì bị nó phát hiện sinh linh, đều sẽ bị nó coi là khẩu phần lương thực, không chết không thôi. Bất luận cái gì theo bọn chúng huyết chi lĩnh vực bên trong chạy trốn sinh linh, sẽ trở thành bọn chúng trà dư tiểu hậu săn giết mục tiêu, cuối cùng tuyệt đối không có khả năng còn sống sót đám người biến sắc. Mà lại, huyết yêu tại trên người chúng ta lưu lại ấn ký, không cách nào bị xóa đi. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần cùng huyết yêu đối mặt qua, cũng tương tự sẽ trở thành huyết yêu bộ tộc cái khác huyết yêu săn giết mục tiêu. Nói đến đây, Trần Chỉ tựa hồ nghĩ đến một kiện chuyện phi thường đáng sợ, chúng ta Ngộ Tâm cũng đã từng liên xuất hiện qua cùng một chỗ huyết yêu xâm lấn sự kiện, toàn bộ tinh thần vị diện toàn bộ sinh linh bị tàn sát không còn. Lúc đó, một vị trưởng lão không biết rõ tình hình tình huống dưới, dẫn đội gấp rút tiếp viện. Kết quả, trưởng lão, tính cả trong đội ngũ người, đều bị tông môn từ bỏ mất rồi, ngăn cách tại tinh liên ngoài đại trận. Vì cái gì? Lãnh Nguyệt nhịn không được truy vấn nguyên nhân. Trần Chỉ không gì sánh được đắng chát lắc đầu, chúng ta không hy vọng huyết yêu tiến vào tông môn, không hy vọng bị máu của nó chi lĩnh vực chiếu rọi đến. Ngộ Tâm cung trêu chọc không nổi loại tồn tại này. Nói đến đây, Trần Chỉ chuyển hướng Lăng Tử Dương, "Lăng đội trưởng, ta biết lúc này nửa đường bỏ cuộc, thật có lỗi với ngươi, nhưng là, như quả chúng ta thật dự định đối với huyết yêu xuất thủ, liền muốn làm tốt toàn bộ bị huyết chi lĩnh vực tiêu ký dự định. Đến lúc đó, chúng ta khả năng ngay cả tông môn đều không thể quay về, Trần Chỉ chỉ có thể lựa chọn rời khỏi lần hành động này." Lăng đội trưởng biến hóa, cam nguyện dâng lên một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, rời khỏi lần hành động này, cũng không dám tiếp nhận huyết chi lĩnh vực. "Xin mời Lăng đội trưởng thứ lỗi." Tại hai người dẫn đầu xuống, trừ Tống Chí Kỳ không có lên tiếng bên ngoài, cái khác phó đội trưởng đều rút lui. Các ngươi lo trước lo sau, ta không trách các ngươi, nếu không dám, đều rời khỏi nhiệm vụ lần này chính là, hành động lần này, bản tọa mang kim rất bộ lạc người chấp hành. Tất cả nhiệm vụ thu hoạch, cùng các ngươi không quan hệ. Lăng Tử Dương đối với đám người lui bước không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ làm theo ý mình, quyết định tôi động chém giết bắt cảnh huyết yêu kế hoạch. DS, 1010 rốt cục đẩy 1000 lễ vật. Hôm nay tăng thêm một chương, chương 1882 kế hoạch không thay đổi, huyết yêu nên chiến canh 2, 1, chương 1882 kế hoạch không thay đổi. Huyết yêu nên chiến canh 2, 1, thật có lỗi. Lăng đội trưởng, chúng ta sẽ ở bên ngoài đóng giữ. Nhiệm vụ lần này, chúng ta liền không tham dự, hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi, bình an trở về. Một đám phó đội trưởng nhao nhao chào từ giã. Lăng Tử Dương không có giữ lại. Xin mời một đám phó đội trưởng sau khi rời đi, Tuyết Lĩnh lòng núi, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương, Lãnh Nguyệt, Tiểu Ngư Nhi, Thải Ngân, Võ Nguyên, Ngô Sủng Sơn, Tống Chí Kỳ bọn người. Thật là quần cũ é. Thải Ngân nói, Lăng đội trưởng, ngươi có phải hay không có khác dự định? Thải Ngân khi biết huyết yêu cụ thể tình báo sau, kỳ thật cũng có chút hoảng. Bát cảnh huyết yêu thực lực vậy mà có thể so với Kim Man bộ lạc đã từng người mạnh nhất. Cái này quá, thật là đáng sợ. Thải Ngân cũng không hy vọng Kim Man bộ lạc trêu chọc đến huyết yêu bộ tộc. Nhưng là cùng là một cái thế lực thành viên, Thải Ngân tuyệt đối không thể dao động Lăng Tử Dương hy vọng. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đối phó bát cảnh huyết yêu, những người này đều giúp không được gì, ta cũng không có ý định cùng bọn hắn chia lãi bát cảnh huyết yêu chiến lợi phẩm, đi với bạn. A, Thải Ngân sững sờ. Thì ra hay là chuyện tốt. Lăng Tử Dương đối với Ngô Sùng Sơn nói, Ngô Sùng Sơn huynh đệ, ngươi cho là thế nào? Chém giết bát cảnh huyết yêu chiến lợi phẩm có bát cảnh thần ma nội hạch cùng vãng sinh quả, nó bay hơi đi ra tinh thần chi lực cũng coi như một kiện lời nói, lấy 19 ngay cả quy mô, phân phối đứng lên 10 phần khó khăn, hoàn toàn chính xác không cần thiết để tất cả mọi người tham dự vào. Để bọn hắn biết khó mà lui, đến lúc đó bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, Lăng đội trưởng, cao. Giết huyết yêu một giọt tinh huyết thân thể tàn phế có lẽ không khó, nhưng chúng ta phải thừa nhận huyết yêu huyết chi lĩnh vực mang tới nguyên rủa, tiếp nhận huyết yêu bộ tộc không chết không thôi truy sát, ta luôn cảm thấy chúng ta có chút được không bù mất. Thái Ngân nhắc nhở bọn hắn chú ý chân chính trọng điểm. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi cười lên, Thải Ngân cô nương không cần lo lắng. Sư phụ đã sớm kế hoạch tốt. Không có việc gì. Kế hoạch gì? Thải Ngân đột nhiên rất phiền cùng những người này nói chuyện, cả đám đều giống làm trò bí hiểm. Nô Sùng Sơn đối với Thải Ngân giải thích nói, nơi này là thần ma mộ, tổ chức hành động lần này chính là Tham Lang Đế Quốc, hữu phẩm đại năng đông đảo. Các ngươi coi là Tham Lang Đế Quốc sẽ để cho các ngươi mang theo huyết yêu bộ tộc lạc ấn trở về tông môn thế lực của mình. Ta nói đúng không? Tiểu Ngư Nhi cô nương. Đối với... Tiểu Ngư Nhi cười gật đầu. Cho Thải Ngân triệt để ăn thuốc can thần, chúng ta Tham Lang Đế Quốc có biện pháp thay các ngươi giải trừ huyết yêu huyết chi lĩnh vực là cấn, rời đi thần ma mộ về sau, các ngươi trở về thời điểm, trên thân tuyệt đối sẽ không mang theo bất luận cái gì nguyền rủa cùng là cấn. Thải Ngân như chút được gánh nặng. Thì ra là thế. Đợi nàng buông lỏng, quay đầu lại tái tạo việc này, mới hiểu được, Lăng Tử Dương tổ chức lần này hội nghị, để còn lại phó đội trưởng chủ động chào từ giã thoát ly đội ngũ, một mặt là vì đem chiến lợi phẩm lưu lại, một phương diện, chỉ sợ là vì tiến một bước tại 19 ngay cả ở trong xác lập uy tín của mình. Sau đó chính là chính thức an bài vây quét huyết yêu nhiệm vụ. Người xuất thủ chỉ có 3 cái: Lăng Tử Dương, Tiểu Ngư Nhi, Thải Ngân. Những người khác phụ trách tiếp tục tu luyện. Dù sao có Long Dạ nhìn chằm chằm, không ra được chỗ sơ suất. Huyết trì sơn cốc. Bát cảnh huyết yêu thân ảnh xếp bằng ở trong sơn cốc phía trên huyết trì, đỉnh núi vãng sinh quả, khoảng cách huyết trì chỉ có không đến 10 dặm. Vãng sinh quả cây ăn quả đã bắt đầu thấm ra từng tia mùi thơm. Huyết trì rất nhỏ cuồn cuộn lấy từng cái máu đỏ thấm nước bong bóng, điều này đại biểu lấy huyết yêu tâm tình đã bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Thị vượng cây ăn quả, lập tức liền muốn thành thủ. Chương 1882 kế hoạch không thay đổi, huyết yêu nên chiến canh 2, 2, chương 1882 kế hoạch không thay đổi, huyết yêu nên chiến canh 2, nó nhiều nhất còn có 2 ngày liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tham Lang Đế Quốc, Bạch Mi, huyết yêu nghiến răng nghiến lợi, giam cầm nó, phá hủy nó nhục thân chính là Bạch Mi, chỉ để lại một giọt tinh huyết để nó phục sinh suy nghĩ hóa thành hư không, sau đó đem nó phong ấn tại trong pháp trận, vừa đóng chính là mấy trăm năm cũng là Bạch Mi. Bây giờ đem nó ném đến thần ma mộ, để một đám nhân tộc sâu kiến không chút kiêng kỵ đứng ngoài quan sát, phảng phất trong lồng thẳng hề người, cũng là Bạch Mi. Đem nó cùng vãng sinh cây ăn quả nhét vào cùng một chỗ, để nó cùng chó một dạng trông coi vãng sinh cây ăn quả người. Bạch Mi, mấy trăm năm tuế nguyệt, không chút nào có thể ma diệt huyết yêu đối với Bạch Mi lửa giận, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Tiếp qua 2 ngày, nó liền có thể đại khai sát giới. Tiếp qua 2 ngày, nó liền muốn để thần ma mộ không còn một người. Tiếp qua 2 ngày, nó phải dùng huyết yêu bộ tộc vô thượng đại pháp, đem huyết yêu bộ tộc cường giả đều hấp dẫn tới, để Tham Lang Đế Quốc Bạch Mi cho hắn hành động bỏ ra nặng nề đại giới. Ai? Huyết chỉ có chút dập dần. Huyết yêu phát ra được, có người xâm nhập vào chính mình bố trí cảnh giới khu vực. Trong vòng hơn 1 tháng, trừ ban sơ mấy đám không có nhãn lực kình thẳng xuôi sẹo bởi vì tùy tiện tiến vào máu của mình chi lĩnh vực, bị tách ra một thân khí huyết, nơi đây liền phảng phất bị người ngăn cách, không còn một người sống tới gần nơi đây. Huyết yêu biết, đây hết thảy đều trước mặt đoạn thời gian liên tiếp giáng lâm tinh thần của sáng có quan hệ. Phu cận có nhân tộc thiên tiêu, chí ít vạn tượng cấp tứ chất. Đối phương không những ở phụ cận chiếm cứ xuống tới, mà lại còn đem phụ cận hoàn toàn khống chế lại. Huyết yêu biết, trong khoảng thời gian này nó chưa từng bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu, cũng là bởi vì người này. Nếu không, trong khoảng thời gian này không có khả năng an tĩnh như thế. Cho nên, trong lúc bất chợt huyết chi lĩnh vực bị kẻ từ ngoài đến xâm lấn, nó lập tức cảnh giác lại, chiếm cứ người tại phụ cận tộc tiên tiêu, rốt cục dự định muốn đối với nó xuất thủ. Huyết yêu 10 phần tỉnh táo, không có trước tiên đi tìm người xâm nhập, mà là phân ra một bộ phận lực lượng. Trong huyết trì đi ra một đạo huyết sắc khôi lỗi hình người, mặt không thay đổi xuất hiện ở vãng sinh cây ăn quả phụ cận. Huyết yêu 10 phần thông minh, đối phương biết nó thoát khốn sắp đến, lúc này xuất thủ, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thành công. Huyết yêu không cho rằng đối phương có bản sự này. Thất bại. Đối phương rất có thể sẽ đối với vãng sinh cây ăn quả xuất thủ, lấy đạt tới để nó không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong mục đích, không ai dám để một cái bắt cảnh huyết yêu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huyết yêu nhất định phải bảo vệ cẩn thận vãng sinh cây ăn quả. Xoay chuyển ánh mắt, trong huyết trì đi ra đạo thứ 2 huyết sắc khôi lỗi hình người. Đây là một bộ không đến mảnh vải giống cái thân thể. Nhân tộc người trẻ tuổi, tại đối mặt loại địch nhân này tình huống dưới, sẽ phân tâm, ảnh hưởng chiến lược. Đây là huyết yêu tại vạn năm trong tuế nguyệt cho ra kinh nghiệm chiến đấu. Nhỏ yếu sâu kiến, hèn mọn nhân tính. Đụng vào huyết yêu cảnh giới thủ đoạn người, tự nhiên là Lăng Tử Dương. Rất cẩn thận thôi. Lăng Tử Dương tại khoảng cách huyết yêu huyết chi lĩnh vực còn có thiên lý chi diêu địa phương dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo có quỷ dị phong cách huyết sắc thân thể, nện bước yêu dã bước chân mèo, từng bước một đi tới, như chậm thực nhanh. Hai tròng mắt lạnh như băng, mang theo cấm dục khí tức, giấu giếm sắc cơ. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương trong lòng thầm than. Hắn lúc đầu muốn bất thình lình trước cho huyết yêu đến một chút. Hiện tại, chỉ sợ là không thể nào. Thoát khốn sắp đến, huyết yêu rõ ràng so thường ngày càng thêm tích cực chủ động, cũng càng thêm cảnh giác cùng nguy hiểm. Chương 1883 ngươi là đến Khôi Hải. Canh 3, 1, chương 1883 ngươi là đến Khôi Hải. Canh 3, 1, bốn mắt nhìn nhau. Một cái huyết sắc yêu giá thiếu nữ đẹp, một cái áo vải nam tử cầm kiếm. Lăng Tử Dương trên dưới dò xét huyết yêu khôi lỗi hành động, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình quái dị, huyết yêu. Thương. Huyết yêu cũng tại lạnh lùng dò xét Lăng Tử Dương, nhân tộc. Lục cảnh. Người chính là cái kia, huyền sư tư chất lục cảnh thiên tiêu. Huyết yêu chủ động mở miệng. Nàng đã ý thức được, trước mặt vị thiên tiêu này, tựa hồ đang nàng tạo hình trước mặt không có bất kỳ cái gì tâm cảnh biến hóa, cũng không có bất kỳ lòng xấu hổ cùng tức giận. Không đơn giản. Lăng Tử Dương mắt thấy huyết yêu một chút liền kết luận chính mình là huyền sư tư chất, trong lòng hơi rét, không hổ là huyết yêu. Không hổ là có thể trấn áp một phương yêu tộc. Tư chất không tệ, đáng tiếc tu vi cảnh giới quá kém điểm, ngươi không phải bản tọa đối thủ, cũng đừng có mù quáng mà tới chịu chết, thừa dịp bản tọa còn không có thoát khốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Huyết yêu quay người muốn đi gấp. Lăng Tử Dương thanh âm từ phía sau vang lên, nói đến đường hoàng, cần gì phải vụng trộm tại trên người của ta lưu lại là cấn. Đã đem ta xem như ngươi tại thần ma mộ con mồi đầu tiên, Lăng Mỗ, cũng chỉ có thể cùng ngươi không chết không thôi. Huyết yêu khuôn mặt chỉ trệ, không dám tin chậm rãi xoay người, ngươi lại có thể phát giác được chúng ta huyết yêu bộ tộc là cấn. Ta cũng không có nghĩ đến, các ngươi huyết yêu bộ tộc lại có thể tại trong phong ấn, đối với phong ấn bên ngoài người thực hiện săn giết ấn ký. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Người bình thường tự nhiên là không phát hiện được huyết yêu ấn ký, nhưng là Lăng Tử Dương tại huyết yêu nhìn chăm chú chính mình một khắc, cũng cảm giác được lực lượng pháp tác động tĩnh, đồng thời cảm giác được chính mình linh phong bên trong xuất hiện một đạo mắt thường khó mà phát giác huyết quang. Nếu như không phải thần mục pháp trận phòng ngự phía trên phòng hộ pháp trận xuất hiện dị động, linh phong liền đã bị đạo ấn ký này xâm lấn. Huyết yêu mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói có ý tứ. Chư cửu cảnh, trước mắt liền xem như bắt cảnh. Cũng vô pháp chống cự chúng ta huyết yêu bộ tộc ấn ký. Ngươi chỉ là một cái lục cảnh, vậy mà có thể phát hiện chúng ta ấn ký, ngăn cản âm dương ấn ký giao hợp. Nguyên thần không gian tức hải bên trong là âm ấn ký, dấu ở trong máu, chính là dương ấn ký đi. Không có dung hợp một chỗ, cũng không phải là hoàn chỉnh ấn ký. Nói như vậy, chúng ta liền có thể loại trừ rơi. Lăng Tử Dương một bên nói, một bên tại huyết yêu kinh ngạc rung động mắt chú phía dưới, điều động một thân huyết khí, tùy tiện đem phong tồn bên phải cánh tay bên trong ấn ký xóa đi. Huyết yêu thần sắc càng phát ra nghiêm trọng. Lăng Tử Dương thì lộ ra dáng tươi cười, thì ra là thế, loại trừ các ngươi huyết yêu bộ tộc ấn ký, cũng không phải khó như vậy. Nguyên lai ngươi là nguyên thần phương diện huyết mạch đặc thù, nguyên thần phòng ngự kinh người, khó trách có thể chống cự âm ấn ký xâm lấn huyết yêu không có tiếp tục hướng Lăng Tử Dương thể nội gieo xuống là ấn, mở ra đàn khẩu, một đầu giống như rắn độc đầu lưỡi tại môi đỏ phủ cận quét một vòng, tách ra hứng thú giạt rào biểu lộ, bản tọa còn là lần đầu tiên đụng phải ngươi dạng này thú vị lục cảnh con mồi. Hy vọng ngươi có thể bồi bản tọa chơi nhiều một hồi. Chơi, chính là săn giết. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lăng Tử Dương trường kiếm trong tay biến mất. Huyết yêu con ngươi có chút trợ to. Con ngươi tách ra một tầng yêu dị huyết quang, cánh tay phải nâng lên, bắt lại từ trong hư không chém vào đi ra trường kiếm. Keng. Nhìn như nhu nhược cánh tay, vậy mà như pháp khí bình thường, trường kiếm chém vào tức hơn, liền bị kẹp lại, chộp trong tay, hòa tan thành nước thép. Chương 1883 ngươi là đến Khôi Hải. Canh 3, 2, chương 1883 ngươi là đến Khôi Hải. Canh 3, 2, có khí lực này, chạy xa một chút không tốt sao? Huyết yêu mặt lộ giọng địa mai mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Dương. Lục cảnh, căn bản cũng không phối thương nó, không cấu thành uy hiếp. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc ngưng tụ ra một thanh quy nhất kiếm, tại huyết yêu tràn ngập giọng địa mai cùng khinh thường mắt chú phía dưới, nhẹ nhàng vung ra ngoài. Cách. Trong âm thanh chói tai, huyết yêu lần này không thể bắt được quy nhất kiếm công kích quy tích, hòa tan trường kiếm cánh tay phải tại chỗ liền bị chặt đứt. Huyết yêu con ngươi trợn trợn, nhìn xem thoát ly thân thể cánh tay phải, mắt lộ ra vẻ khó tin. Lục cảnh, thế mà thật làm bị thương nó. Vừa rồi một kích, rõ ràng là đã có uy hiếp thất cảnh thực lực. Phân thân của nó khôi lỗi, chính là thất cảnh thực lực. Huyết yêu nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa, lẩm bẩm nói: khó trách ngươi dám xuất hiện tại bản tọa trước mặt, quả nhiên kẻ đến không thiện, đã như vậy, liền tiến đến so tay một chút đi, để bản tọa nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói đến đây, huyết yêu liếc qua Lăng Tử Dương tả hữu, đem ngươi giúp đỡ cũng đều kêu đi ra đi. Giấu ở hậu phương tiểu ngư nhi đi ra, sau đó là Thải Ngân. Một cái thất cảnh, một cái lục cảnh. Huyết yêu mặt không biểu tình, đây chính là toàn bộ của các ngươi thực lực. Hai nữ không nói một lời. Lăng Tử Dương khẽ mỉm cười nói: không đổi. Sau đó ngay tại huyết yêu mắt chú phía dưới, ngay tại chỗ bố trí lên pháp trận. Huyết yêu yên lặng nhìn một hồi, lạnh lùng cười nói: Đô Thiên tinh túc thần cách đi trận, ngươi là đến Khôi Hải. Kiến thức không sai. Lăng Tử Dương bất vi sở động hoàn thành pháp trận cuối cùng bố trí, nói nơi đây là cấp 8 khu tu luyện bên ngoài, mặc dù không phải khu tu luyện trung tâm, nhưng là cũng có cấp 6 khu tu luyện hiệu quả, có thể nhập vào Đô Thiên tinh túc thần đi đại trận. Huyết yêu tựa hồ ý thức được cái gì, thân thể đột nhiên rơi xuống đất. Oeng. Mặt đất cấp tốc nứt ra đổ sụp, đập ra phong ấn khu vực, tới gần Đô Thiên tinh túc thần cách đi trận. Đông. Tinh nham hầu nết miệng như thần, dưới chân giẫm mạnh, như là ngọn núi bình thường ngăn cản tại nước ra đổ sụp vực sâu trước đó. Oeng. Mặt đất rung mạnh trong tiếng nổ, tinh nham hầu cản trở huyết yêu phá hư Đô Thiên tinh túc thần cách đi trận ý đồ, sau đó thân thể dung nhập đại địa, nước ra đổ sụp đại địa vực sâu một lần nữa chữa trị vững bước. Lục cảnh tinh nham hầu, đối với đại địa pháp tắc lĩnh ngộ cực mạnh, để huyết yêu công bại sắp thành, cũng trở thành huyết yêu một đạo không thể vượt qua là trời. Huyết yêu nhìn hằm Lăng Tử Dương, nói dự định lợi dụng Đô Thiên tinh túc thần đi đại trận cùng bản tọa đối với hao tổn. Đi, cho ngươi 2 ngày thời gian, có đủ hay không? Hao tổn không chết bản tọa, huyết nhục của các ngươi chính là bản tọa mỹ vị sơn hào hải vị, bản tọa sẽ thật tốt chân quý thoát khốn thứ nhất bữa ăn. A Lăng Tử Dương nở nụ cười. Xe nhẹ đường quen đem Đô Thiên tinh túc thần cách đi trận nhập vào đến trong đại trận, sau đó tại huyết yêu mắt chú phía dưới, đối với tiểu ngư nhi nói: ngươi xuống phòng, thử một chút huyết yêu thân thủ. Là. Tiểu ngư nhi không nói hai lời, đi đến Lăng Tử Dương bên người, đứng nhập Đô Thiên tinh túc thần đi đại trận, ánh mắt nhìn thẳng huyết yêu, rút ra trường kiếm. Nhìn thấy tiểu ngư nhi trường kiếm trong tay, huyết yêu con ngươi co rụt lại. Tham Lang kiếm, thất cảnh pháp khí. Ngươi là Tham Lang đế quốc người. Huyết yêu tâm thần rung động, trong mắt phun ra thấu xương nộ diễm. Tiểu ngư nhi nhắm mắt mấy tức, một cố cường đại khí tức từ trên thân nó mở mịt mà ra. Trận mắt, tinh mang bước người. Tiểu ngư nhi khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại trận bước vào thần đi cảnh. Thiên tiêu nhị doanh, tiểu ngư nhi, xin chỉ giáo. Chương 1884 hai nữ liên thủ, long mã cự nhân canh 4, 1. Chương 1884 hai nữ liên thủ, long mã cự nhân canh 4, 1. Thử. Một cái huyền sư tư chất, thiên tiêu tiềm lực nhân tài, một cái Tham Lang đế quốc thiên tiêu doanh nhị doanh hạt giống. Bạch Mi lão nhi đánh cho ý định gì, thật sự cho rằng bằng 3 người các ngươi thực lực, liền có thể chấn áp được bản tọa. Huyết yêu khôi lỗi, tại tiểu ngư nhi tự giới thiệu nội tình đằng sau, khí thế trên người rõ ràng cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, nơi phòng ấn bên trong bắt đầu tràn ngập ra tầng tầng huyết vụ, để nó thân ảnh càng thêm yêu dã mông lung, khó bề phân biệt. Lăng Tử Dương lộ ra một cái lãnh đạm dáng tươi cười, ngữ khí rất cứng, nhưng là thân thể trung quy là thành thật. Bắt cảnh huyết yêu thân thể tàn phế, đã cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hưu. Tiểu ngư nhi từ tại chỗ biến mất. Thải Ngân có chút chớp mắt. Lăng Tử Dương cho Tiểu Ngư Nhi nhiệm vụ là thăm dò huyết yêu nội tình, nhưng là Tiểu Ngư Nhi vậy mà bỏ thẳng tiến vào nơi phong ấn, hoàn toàn là một phái mãng phu đấu pháp. Phải biết nàng đối mặt chính là huyết yêu, đối phương huyết chi lĩnh vực là thượng đẳng pháp tắc, có thể đối với trong lĩnh vực toàn bộ sinh linh tiến hành hàng duy chân áp, rất nhiều sinh linh bổ vừa tiến vào trong liền sẽ bị rút sạch toàn thân huyết dịch. Lăng Tử Dương thờ ơ, tựa hồ tương đương duy trì Tiểu Ngư Nhi hành động. Nhìn đến đây, Thải Ngân bọn tới bên miệng lời nói nuốt trở vào. Nàng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Tiêu doanh nhị doanh người, hẳn là sẽ không như thế nông cạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu Ngư Nhi cắt vào nơi phong ấn, chế thức pháp khí Tham Lang kiếm, cả người mang kiếm xuất hiện tại huyết yêu bên người. Bốn bề huyết chi lĩnh vực đã bị kéo túm ra vặn mèo vết tích. Kiếm phong càn quét, Tiểu Ngư Nhi thân ảnh trong chớp mắt lấp lóe 9 lần, từ huyết yêu phương hướng khác nhau chém xuống đến huyết yêu trên thân. Đối mặt thất cảnh tồn tại cùng thất cảnh pháp khí, huyết yêu cũng là không dám thất lễ. Nó tại Tiểu Ngư Nhi xâm nhập huyết chi lĩnh vực sát na, liền đã cảm giác được huyết chi lĩnh vực không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng cùng chấn áp. Cái này cũng có trách. Tham Lang Đế quốc thiên tiêu, không có khả năng không biết làm sao ngăn cách huyết chi lĩnh vực. Hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc bên trong bất luận một loại nào, chỉ cần dung hợp ba pháp tắc thần thông trở lên, dựa vào loại trình độ này phòng ngự thần thông, liền có thể tạm thời tránh cho bị huyết chi lĩnh vực ảnh hưởng, tiếp tục triệt tiêu huyết chi lĩnh vực ăn mòn. Tiểu Ngư Nhi tại cắt vào nơi phong ấn sát na, mặt ngoài thân thể hiện ra phong hỏa lôi ba loại thuộc tính dung hợp thần thông kết giới, nhẹ nhõm ngăn cách mất máu chi lĩnh vực môi giới, để huyết yêu lực lượng không cách nào từ nội bộ tước đoạt tự thân máu tươi. Đương nhiên, đối kháng bắt cảnh huyết yêu hao tổn cũng là cực lớn. Tại huyết chi lĩnh vực bên trong, sẽ kéo dài đại lượng tiêu hao tinh thần chi lực. Cho nên, Tiểu Ngư Nhi mới có thể nắm chặt thời gian, trực tiếp cường công. Thân pháp thần thông, Phù Diêu Cửu Thiên, Tu Lý Càn Khôn Kiếm Khí, Kim Thân Quyết. Tiểu Ngư Nhi không có sử dụng từ Tham Lang Đế quốc nắm giữ tới thủ đoạn thần thông, mà là đem mình tại hạ giới tu luyện nắm giữ thần thông toàn bộ đem ra, ngay trước sư phụ mặt, từng cái thi triển. Huyết yêu quanh thân hiện đầy Tiểu Ngư Nhi chân thân tàn ảnh, đối với chân thân tàn ảnh, mỗi một đạo đều là thật, chỉ là bọn chúng biến mất rất nhanh. Một trận chiến tức đi, kiếm khí không ngừng xé rách lấy huyết chi lĩnh vực, đinh đinh đang đàng va chạm huyết yêu thân thể. Tiểu Ngư Nhi thế công 10 phần hung mãnh, nhưng là nàng không dám đối với huyết yêu vận dụng phong thần độ lục. Huyết yêu không nên cận chiến vật lộn. Một khi cận chiến, kết giới xuất hiện tổn hại, liền sẽ lập tức bị huyết yêu trấn áp, tước đoạt toàn thân huyết dịch. Đây là Tham Lang Đế quốc thiên tiêu doanh đều rõ ràng sự thật. Mỗi một loại cường đại yêu tộc đều có sự bá đạo địa phương, tại huyết yêu trước mặt, tuyệt đối không có khả năng đổ máu, nhất định phải dùng hỏa lôi thuộc tính dung hợp thần thông hộ thể, tốt nhất là không cần cẩn thân. Huyết yêu tại Tiểu Ngư Nhi một trận gió táp mưa rào thế công phía dưới, ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Thân thể của nó, tại huyết chi lĩnh vực bên trong có thể tùy ý tụ tán na di. Chương 1884 hai nữ liên thủ, Long Mã Cự Nhân canh 4-2, chương 1884 hai nữ liên thủ, Long Mã Cự Nhân canh 4-2, thích ứng Tiểu Ngư Nhi thế công phía dưới, huyết yêu liền không lại cho Tiểu Ngư Nhi cơ hội tiêu hao đến chính mình. Không hổ là sống vạn năm lâu lão yêu quái, vạn ma quốc gia xếp hạng top 100 chiến lược huyết yêu bộ tộc chiến sĩ, vị này bắt cảnh huyết yêu chiến đấu tạo nghệ, đồng dạng để cho người ta nhìn mà than thở. Tại Tiểu Ngư Nhi cơ hồ chật như nêm cối thế công phía dưới, nhẹ nhõm ngưng tán na di, liền phảng phất một đầu trượt không lưu đâu hết xả, hài hước tiêu hao Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi bên ngoài thân dung hợp pháp tắc thần thông, bằng tốc độ kinh người tại bị làm hao mòn rơi. Huyết yêu đã tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền nắm giữ đến Tiểu Ngư Nhi chỗ yếu hại. Thời gian, tiêu hao, Tiểu Ngư Nhi căn bản là kéo không nổi. Huyết yêu cũng không có cường công ý tứ, chỉ là tại huyết chi lĩnh vực bên trong lúc la lúc lắc tránh né mũi nhọn, liền để Tiểu Ngư Nhi đặt mình vào hiểm địa, tùy thời có bị xé nát phòng ngự nguy hiểm. Đinh đinh. Đúng lúc này, Tiểu Ngư Nhi bên ngoài thân kim thân đột nhiên đánh ra trường phong, từ hư không chi trung lặng yên bắn ra huyết sắc phong mang, bị kim thân chủ động chặn lại. Kim thân trên bàn tay hư hại hai cái lỗ thủng, dư thế bị Tiểu Ngư Nhi kim thân thân thể cản lại. Thái Ngân Tâm Bẩn cơ hồ đều muốn nhảy ra. Lăng Tử Dương cùng Tiểu Ngư Nhi lại là một mặt bình tĩnh. Kim thân chữa trị rất nhanh, vết dạn chớp mắt khép lại, trên bàn tay lỗ thủng mặc dù khép lại đến hơi chậm một chút, nhưng là đến tiếp sau hai đợt công kích đều bị cái khác kim thân cánh tay chặn đường. Huyết yêu bất động thanh sắc một vòng phản kích, không có thương hại đến Tiểu Ngư Nhi. Lại đến. Tiểu Ngư Nhi khẽ quát một tiếng, thế công phong cách đông biến chuyển. Đại lượng kiếm khí từ nhỏ con cá sau lưng cuốn ngược mà ra, xông vào huyết chi lĩnh vực. Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí. Dẫn đầu xuất hiện Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí rất nhanh liền bị huyết chi lĩnh vực ăn mòn. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi tư không chút nào hoảng, một bên triển khai thân pháp, một bên tại kim thân quyết thủ hộ bên dưới không ngừng phóng xuất ra càng nhiều Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí. Lấy nàng tu vi hiện tại, kiếm khí số lượng cấp tốc đột phá 50 triệu. Huyết yêu có chút nhíu mày. Thân thể ngửa ra sau, một tầng quỷ dị huyết vụ nhào về phía Tiểu Ngư Nhi. Huyết vụ thâm trầm, vô số Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí trong khoảnh khắc bị huyết vụ phá hủy. Huyết yêu hừ lạnh nói, muốn dùng loại thủ đoạn này đến tiêu hao bản tọa huyết chi lĩnh vực, ngươi cho rằng bản tọa sẽ cho ngươi cơ hội này? Thái Ngân cô nương giúp ta. Tiểu Ngư Nhi đột nhiên cao giọng xin giúp đỡ bên ngoài sân. Huyết yêu mi tâm khẽ động. Thái Ngân đã sớm xúc thế làm xong tham gia chuẩn bị, thần sắc nghiêm túc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Kim rất bộ lạc pháp khí vòng tay, tại vận luật đặc biệt bên dưới lắc lư ra tinh thần chi lực, kích hoạt một chuỗi thanh thúy êm thai linh âm, tinh cấp tốc hội tụ ra trôi chảy giai điệu, chảy vào nơi phong ấn. Tịch liên liệt. Từng đầu mặc giáp long mã từ giai điệu bên trong sinh ra, ngưng tụ tinh thần chi lực, tạo nên ra cẩm thường cự nhân, võ trang đầy đủ tốc độ cao nhất va chạm tiến vào huyết chi lĩnh vực. Chiến thần ca. Có nhỏ đã ma khúc danh xưng lục cảnh âm luật pháp tắc thần thông. Từng đầu long mã giống như chân chính lục cảnh yêu thú, nhưng là mặc giáp đằng sau, chiến lực tiêu thăng đến thất cảnh, cự nhân mới là chân chính thất cảnh chiến sĩ, dẫm lên chiến thần ca nhịp trống. Đông. Thung thùng. Thung thùng. Đại địa đang chấn động. Khí thế tại kéo lên. Cự nhân trường thương trong tay, bắn ra chí mạng phong mang cùng dễ như trở bàn tay khí thế, thành quần kết đội mà đâm về huyết yêu. Toàn bộ huyết chi lĩnh vực tạo nên cuồng liệt cơn sóng. Toàn bộ lĩnh vực phản phất muốn bị xuyên thủng. Huyết yêu biến sắc. Âm luật pháp tắc. Âm luật pháp tắc cùng là thượng đẳng pháp tắc, đi qua thất cảnh cao thủ thi triển đi ra, đặc biệt thích hợp phạm vi lớn chiến trường, cơ hồ có thể chủ đạo chiến trường tiết tấu. Huyết yêu bất ngờ không đề phòng, lập tức cảm nhận được từ nơi phong ấn bên ngoài xông vào âm luật pháp tắc lôi cuốn lấy nồng đậm ác ý, không chút kiêng kỵ tiêu hao chính mình tinh thần chi lực. Huyết yêu nổi giận, muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, huyết vụ lập tức hóa thành đại dương mênh mông. Chương 1885 Long Mã Tổ Quân, tiễn tồi thành canh năm, 1, chương 1885 Long Mã Tổ Quân, tiễn tồi thành canh năm, 1, thác nước máu. Bá, tất cả huyết vụ hóa thành đại dương mênh mông, cuốn ngược mà lên. Lăng Tử Dương đám người nhất thời đã mất đi huyết yêu thân ảnh. Cùng lúc đó, tất cả xâm nhập nơi phong ấn tới gần huyết yêu Long Mã cự nhân, bị phóng lên tận trời thác máu tại chỗ xé nát. Thải Ngân kêu lên một tiếng đau đớn. Một khúc chiến thần ca không có tấu xong liền bị cưỡng ép đánh gãy, nhận pháp tắc thần thông phản vệ. Phanh. Tiểu Ngư Nhi từ nơi phong ấn kịp thời trốn thoát. Kim thân đã bỡ. Tiểu Ngư Nhi bên người xuất hiện một tầng mới kết giới, đây là Tham Lang Đế quốc giao phó Tiểu Ngư Nhi bảo mệnh pháp khí. Ngay tại vừa mới bị kích hoạt, Tiểu Ngư Nhi cũng là tại kiện pháp khí này bảo vệ dưới, thuận lợi chạy trốn. Thật mạnh. Tiểu Ngư Nhi sắc mặt tái nhợt đối với Lăng Tử Dương nói sư phụ, cái này bát cảnh huyết yêu mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết, nhưng là đối với chiến trường khống chế năng lực cực mạnh, Tiểu Ngư Nhi rất khó làm bị thương huyết yêu, cũng vô pháp trợ giúp sư phụ tiêu hao nó quá nhiều lực lượng. Đã làm được đủ tốt. Lăng Tử Dương vỗ vỗ Tiểu Ngư Nhi bả vai, nói chí ít đã làm cho nó chăm chú xuất thủ một lần, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, còn lại giao cho vi sư. Đang khi nói chuyện, lườm Thải Ngân một chút, Thải Ngân cô nương, còn có thể chiến. Người sau gật gật đầu, cho ta 10 hơi thời gian điều trị. Tốt. Lăng Tử Dương một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến nơi phong ấn. Huyết Hải Bông Dương đã tán đi. Huyết yêu thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đừng nhìn nó trong lúc giơ tay nhấc chân phá Thải Ngân cùng Tiểu Ngư Nhi liên thủ tạo nên đến thế công, thậm chí để Tiểu Ngư Nhi tổn thất một kiện bảo mệnh pháp khí, tạm thời mất đi chiến lực. Huyết yêu hao tổn tinh thần chi lực hẳn là cũng rất là không ít. Lăng Tử Dương mặc không lên tiếng, khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp tu vi cưỡng ép tăng lên tới thần đi cảnh. Thải Ngân cũng đã điều trị hoàn tất, một lần nữa lắc lư vòng tay, tiểu đãng ma khúc chiến thần ca lặng yên bài binh bố trận, từng đầu long mã cự nhân kết thúc mặt đất, chỉnh tề đứng tại nơi phong ấn bên ngoài, tường ngăn tương vọng. Hưu. Tại hai người dưới bị áp, huyết yêu hiện thân lần nữa, ngăn tại Lăng Tử Dương ngay phía trước hướng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ oán độc, gằn từng chữ một, xem ra các ngươi là quyết định chủ ý muốn cùng bản tọa không chết không thôi. Ngươi sai. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm huyết yêu, nói nhìn thực lực của ngươi sau, ta đã thay đổi chủ ý, tiêu hao ngươi, ý nghĩa không lớn, ta chuẩn bị trước phá hủy rơi ngươi bảo vệ vãng sinh cây ăn quả, lại trong tương lai trong hai ngày, dốc hết có khả năng hầu hạ ngươi, phải muốn đem ngươi tiếp tục trấn áp ở chỗ này. Nói xong, giơ tay phải lên, tại huyết yêu mê hoặc mắt chú phía dưới, đùng đúng tay một cái. Sau đó, tinh thần cột sáng từ trên trời giáng xuống. To lớn cột sáng, dung hợp đại lượng đều thiên tinh túc thần cách đi trận lực lượng, Lăng Tử Dương khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại trận tăng lên tu vi cảnh giới, tinh thần chi lực lại chưa từng lập tức tràn đầy. Tắm rửa tại tinh thần trong cột sáng, tinh thần chi lực bằng tốc độ kinh người tăng trở lại. Tiểu Ngư Nhi cũng đang nhanh chóng khôi phục tinh thần chi lực, sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phấn phớt. Tu tập đại lượng khu tu luyện vực tinh thần chi lực, lần này phản hồi, vượt xa cấp 9 mật thất tu luyện tinh thần của sáng. Bàng bạc tinh thần chi lực không ngừng chấn động, lại bị nơi phong ấn lực lượng rắn rắn chắc chắc ngăn cản tại nơi phong ấn bên ngoài. Huyết yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tử Dương, Tiểu Ngư Nhi, Thải Ngân ba người tắm rửa tại tinh thần trong cột sáng, không ngừng mà khôi phục lực lượng, tăng lên uy thế, ánh mắt của nó lại càng phát ngưng trọng cùng tâm trầm, tràn đầy cảnh giới cùng nhàn nhạt bất an. Chương 1885 Long Mã Tổ Quân, tiễn tuổi thành canh năm, 2, chương 1885 Long Mã Tổ Quân, tiễn tuổi thành canh năm, 2, vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi cùng gia phong, đã để huyết yêu ý thức được, Tiểu Ngư Nhi bước vào thất cảnh sau, cũng là có thể đối với hắn cấu thành nhất định tiêu hao, thất cảnh thực lực âm luật pháp tắc thiên tiêu Thải Ngân nó chiến thần ca tiêu hao năng lực càng mạnh, theo lý thuyết hẳn là trong ba người uy hiếp lớn nhất một người. Nhưng là, không biết vì cái gì, khi nó nhìn thấy Lăng Tử Dương khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đi vào thần đi cảnh thời điểm, nó bất an trong lòng, nhảy lên tới đỉnh phong. Lăng Tử Dương mang tới bất an, thậm chí muốn vượt qua Thải Ngân cùng Tiểu Ngư Nhi. Lăng Tử Dương ánh mắt, Lăng Tử Dương cố này không bị trói buộc cùng tự tin, Lăng Tử Dương mỗi một cái giơ tay nhấc chân động tác, mỗi một câu nói đều dẫn động tới tinh thần của nó, để nó đặc biệt bất an. Theo tinh thần chi lực tăng lên, cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vãng sinh cây ăn quả chính là ở đây, ngươi có bản lĩnh, liền đến động thủ thử một chút. Huyết yêu mở to một đôi con mắt màu đỏ như máu, câu chữ âm vang, sát ý sôi trào, nó không nguyện ý để cho địch nhân nhìn thấy chính mình bất an cùng tâm thần bất định. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương tinh thần chi lực nhảy lên tới đỉnh phong. Thử một chút liền thử một chút. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây ống sáo. Huyết yêu con ngươi có chút rung động. Âm luật phát tác. Lại một cái âm luật phát tác. Nó rốt cuộc biết bất an nguồn gốc từ tại nơi nào. Lăng Tử Dương vậy mà cũng là một vị tu luyện nắm giữ thượng đẳng pháp tắc gia hỏa. Nhưng là, cùng Thải Ngân khác biệt chính là, ống sáo tấu vang, âm phủ chạy xuôi. Tất cả âm phủ tại Lăng Tử Dương không chế bên dưới, vậy mà chỉ hạn ổn định ở nơi phong ấn bên ngoài. Âm phủ đang điên cuồng đắp lên. Thải Ngân cười, mắt thấy bốn phương tám hướng xuất hiện lít nha lít nhít màu đen hạt mưa, quen thuộc âm luật thần thông nàng, kéo dài bài binh bố trận, tiếp tục đắp lên long mã cự nhân. Một giới chi cách, huyết yêu bên này, xương máu lượn lờ, bầu không khí ngưng trệ, Lăng Tử Dương, Thải Ngân tả hữu, mấy chục con long mã cự nhân trên không xuất hiện lít nha lít nhít màu đen hạt mưa, ngay tại nhanh chóng chuyển hóa làm mũi tên màu đen. Một khúc phong đi ô, vốn chỉ là phi thường phổ thông âm luật thần thông, lực sát thương vô cùng có hạn, nhưng là tại long mã cự nhân phụ trợ bên dưới, trở thành tô điểm chiến trường bối cảnh, làm cho cả thiên địa tăng thêm mấy phần thảm liệt tận thế cảnh tượng. Huyết yêu lực chú ý đã hoàn toàn bị không ngừng đắp lên núi lở chi thế thật sâu hấp dẫn, nhưng không có chú ý tới, Lăng Tử Dương thổi giai điệu lặng yên trở nên im ắng. một khúc túy tiêu diêu dung nhập vô thanh thế giới lặng yên không một tiếng động xâm nhập huyết chi lĩnh vực. Tịch liệt liệt long mã gào thét, chấn động đại địa giống như chống trận bó minh, long mã cự nhân chấn động chiến giáp thanh âm, lại trộn lẫn vào ngàn vạn nước mưa hóa mũi tên động tĩnh. Chiến tranh giai điệu tràn ngập vùng thiên địa này. Đợi đến huyết yêu phát giác được có chút không đúng thời điểm, túy tiêu diêu đã một lần là xong bệnh ra hoàn chỉnh huyết cảnh. Huyết yêu khôi lỗi, không, là trong nơi phong ấn nương huyết chỉ, huyết yêu bản tôn đã xa vào đến trong huyết cảnh. Phía trên huyết chỉ, huyết yêu hoảng sợ nhìn xem xuất hiện tại phụ cận một tòa nhân tộc phong cách tường thành kiến trúc, vương bức đem chính mình vây khốn tại uống thành bên trong. Chỉ là huyết cảnh, như thế nào chống đỡ được bản tọa? Cho tàn nát, thác nước máu cuốn ngược, tầng thứ nhất tường thành bị phá hủy. Nhưng là theo sát xuất hiện tầng thứ hai tường thành, để huyết yêu đông nhiên ý thức được mình đã trúng chiêu. Nơi phong ấn huyết yêu khôi lỗi đã bị mấy chục con long mã cự nhân cùng vô số mũi tên sức mạnh bùng lên và chạm xé nát. Đại địa rung động, tất cả long mã cự nhân đồng đều nhào về phía vãng sinh cây ăn quả. Vãng sinh cây ăn quả sinh trưởng ngọn núi đang run sợ. Chương 1886 thắng mà không võ, cũng muốn thắng canh thứ 6, 1, chương 1886 thắng mà không võ, cũng muốn thắng canh thứ 6, 1, bá. Huyết yêu khôi lỗi xuất hiện tại vãng sinh cây ăn quả phụ cận. Nó xuất hiện vị trí, xuất hiện một tôn to lớn băng kính con quốc. Băng phong thế giới, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, thải ngân túy tiêu diêu cũng đã tại Lăng Tử Dương chỉ điểm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trùng hợp có thể ảnh hưởng đến bắt cảnh huyết yêu thân thể tàn phế. Một cái khống chế huyết yêu bản tôn, một cái khống chế huyết yêu khôi lỗi, huyết yêu mắt thấy thế cục mất khống chế, nghĩ đến Lăng Tử Dương mục tiêu là phá hủy vãng sinh cây ăn quả. Nó tự nhiên không có khả năng để Lăng Tử Dương phải nguyện. Nó bị thoát khốn, đã khổ đợi mấy trăm năm. Mắt thấy còn có cuối cùng hai ngày liền có thể đại khai sát giới, làm sao có thể đủ nguyện ý nhìn thấy Lăng Tử Dương phá hủy rơi chính mình một tia hy vọng cuối cùng. Chết. Bá. Huyết yêu quanh thân phồng lên lên kinh người tinh thần chi lực. Huyết hải quay cuồng. Huyết hải điên cuồng đập động phụ cận tường thành. Một tòa tường thành bị phá hủy, tường thành sụp đổ phá diệt. Ngay sau đó, tòa thành thứ hai tường, để huyết yêu lại lần nữa bộc phát ra lần thứ hai huyết hải. Huyết yêu đã giết đỏ cả mắt. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu huyễn cảnh, ngươi có thể khiêng được bao lâu. Huyết yêu tê thanh giống giận, không để ý hao tổn phung phí tinh thần chi lực, phung phí chính mình nội tình. Và anh, tòa thành thứ hai tường đổ sập. Và anh, tòa thứ ba, tòa thứ tư, chín tòa liên hoàn đại trận trong khoảnh khắc liền bị phá hủy rơi một nửa. Nhưng là huyết yêu khôi lỗi bên kia lại không thể đủ tùy ý làm vậy, bởi vì bên cạnh của nó liền có khả năng là vãng sinh cây ăn quả. Nó không có khả năng làm loạn, nếu không phá hủy vãng sinh cây ăn quả tương đương tự chui đầu vào giỏ. Nó chỉ có thể các loại chờ bản tôn phá cục. Tòa thứ bảy, tòa thứ tám. Khi tòa thứ 9 tường thành bị huyết yêu phá hủy thời điểm, nơi xa lại đứng vững xuất hiện tòa thứ 10 tường thành, vững vững như cũ, lại rắn rắn chắc chắc đem huyết chi lĩnh vực giam cầm tại trong thành. Huyết yêu đã phung phí 1/3 tinh thần chi lực, nhưng là loại thời điểm này, đã không cho phép huyết yêu cân nhắc thay đổi chiến thuật. Mặc dù không biết Lăng Tử Dương đến tột cùng còn bố trí bao nhiêu tầng huyễn cảnh, đã đi xa như vậy, bỏ ra đại giới lớn như vậy, không triệt để phá hủy huyễn cảnh, liền căn bản không biết Lăng Tử Dương trong bóng tối làm cái gì. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương như cũ vững vàng đứng ở nơi phong ấn bên ngoài, đứng tại đều thiền tinh túc thần đi đại trận bên trong, tắm rửa lấy tinh thần quang trụ. Cùng huyết yêu mỗi một lần đối với hao tổn, đều cần tốn hao không ít tinh thần chi lực. Tinh thần quang trụ là hắn lực lượng nguồn suối, trợ giúp hắn khôi phục không ít lực lượng. Nếu không, lấy hắn nội tình, tại huyết yêu gần như điên cuồng phung phí phía dưới, tinh thần chi lực đã sớm khô cạn rơi, âm luật pháp tắc thần thông, trấn áp bắt cảnh huyết yêu cũng không phải bình thường tiêu hao liền có thể làm được. Mỗi một cái âm phủ ẩn chứa tinh thần chi lực đều dị thường kinh người. Nếu như không phải trước thời gian bố trí đều thiên tinh túc thần đi đại trận, Lăng Tử Dương cùng Thải Ngân cho dù liên thủ, đều khó có khả năng chịu đựng được huyết yêu hung mãnh như vậy bất kể hao tổn thế công. Đúng lúc này, Thải Ngân hay là gánh không được, ta giam cầm không nổi. Lăng ti chủ, Thải Ngân thanh âm hết sức yếu ớt củng cố hết sức. Một bên thôi động tinh thần chi lực thi triển âm luật thần thông, một bên chống cự huyết chi lĩnh vực ăn mòn, chống cự huyết yêu khôi lỗi công kích, đối với nàng mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng là, đến thất cảnh, còn muốn khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đã không có khả năng bước vào bát cảnh. Bát cảnh là thất cảnh sơ kỳ khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đều không thể với tới độ cao. Mà lại, Thải Ngân nội tình cũng hoàn toàn chính xác không bằng Lăng Tử Dương. Chương 1886 thắng mà không võ, cũng muốn thắng canh thứ 6, 2, chương 1886 thắng mà không võ, cũng muốn thắng canh thứ 6, 2, huống chi, Lăng Tử Dương còn vừa tại vận dụng thất cảnh thần ma nội hạch đền bù hao tổn tinh thần chi lực, lấy đạt tới duy trì đối với huyết yêu giam cầm. Tiểu Ngư Nhi, Lăng Tử Dương nghe vậy sắc mặt siết chặt, biết Thải Ngân đã không tiếp tục kiên trì được. Ra lệnh một tiếng, Tiểu Ngư Nhi lại lần nữa triển khai kim thân cùng ba pháp tắc phòng ngự thần thông, xâm nhập huyết chi lĩnh vực. Giết! Đại lượng minh tâm nguyên thần kiếm khí tại sau lưng nhanh chóng cuốn ngược, 77 một tổ, ngưng kết thành lục ma kiếm, cuối cùng tụ lại thành quy nhất kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Tiểu Ngư Nhi bước vào thất cảnh sau, nguyên thần chi lực gấp bội, quy nhất kiếm số lượng cũng đạt tới 4 chua nhiều. Giết! Băng kính con cóc thân thể xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu sát na, Tiểu Ngư Nhi dứt khoát quyết nhiên huy động quy nhất kiếm, cách không làm ra chém vào động tác. Huyết yêu khôi lỗi vừa mới thoát khốn, nhìn thấy vãng sinh cây ăn quả không việc gì, cánh tay bị chém ra, kiếm phong từ vai phải rơi xuống, thuận tiện chém ra huyết yêu khôi lỗi thân thể. Trôi thứ hai quy nhất kiếm từ vai trái xẹt qua huyết yêu khôi lỗi thân thể. Huyết yêu đầu lâu, hai tay bị tách rời, thân thể bị chia làm bốn phần. Kiếm thứ ba thẳng tắp từ đầu lâu chém vào xuống tới, thuận thế đem hai cái chân xé mở, hoàn thành sau cùng tách rời động tác. Cuối cùng một thanh quý nhất kiếm lấy lóa mắt hỗn loạn thủ pháp, đem huyết yêu khôi lỗi chém thành muôn mảnh. Lui. Một kích thành công, Tiểu Ngư Nhi lui đến phi thường dứt khoát. Nàng không có đi đụng vãng sinh tây ăn quả. Huyết yêu bên này đang kéo dài không ngừng bộc phát bên dưới, tinh thần chi lực hao tổn hơn phân nửa. Lăng Tử Dương một hơi xử lý 12 mai thất cảnh thần ma nội hạch, trong tay hàng tổn hao tổn một nửa. Hắn vẫn là không có từ bỏ. Vãng sinh cây ăn quả, nếu như có thể lưu lại, tận lực lưu lại. Thực sự không để lại, chỉ có thể phá hủy. Nhưng là không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chủ động phá hủy vãng sinh cây ăn quả. Hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Huyết yêu, hủy diệt là nhất định. Nhưng là đối phương một khi chú ý tới vãng sinh cây ăn quả không có như trong dự liệu bị phá hủy, khẳng định sẽ minh bạch ý đồ của mình, cũng chắc chắn sẽ không để cho mình toàn nguyện. Lăng Tử Dương hiện tại lo lắng chính là Huyết yêu sẽ chủ động phá hủy rơi vãng sinh cây ăn quả, để cho mình dã tràng xe cắt biển đông. Một hơi đi qua, thác nước máu lực lượng còn tại làm sóng, chín tòa liên hoàn đại trận lại bị phá hủy một thành. Nhưng là Huyết yêu cũng không có phân ra bộ phận lực lượng đi ngưng kết Huyết yêu khôi lỗi chiếu khán vãng sinh cây ăn quả. Hai trận huyết tinh phong bạo xuống tới, Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Huyết yêu lực lượng đã rơi xuống đến 1/3 phía dưới. Huyết yêu hoàn toàn là một bộ rết đỏ cả mắt tư thái. Bản tọa không tin, chịu không chết ngươi một cái chỉ là lục cảnh. Dù là ngươi có tinh thần quan trụ, cũng không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Phá cho ta a. Huyết yêu đã triệt để cùng huyễn cảnh đòn kia lên. Mặc dù phát giác được huyết yêu khôi lỗi bị diệt, nhưng là nó đã không có dư thừa lực lượng phân tán. Sinh tử tồn vong, vào thời khắc này, huyết yêu vẫn là không có có thể làm đến tuyệt đối lý trí cùng tỉnh táo, chưa từng xuất hiện Lăng Tử Dương lo lắng nhất một màn. Lăng Tử Dương trầm tâm tĩnh khí, yên lặng tiêu hao từng mai thất cảnh thần ma nội hạch, thẳng đến đem chính mình tất cả thần ma nội hạch toàn bộ hao hết. Lúc này, Thải Ngân cũng rốt cục khôi phục một phần lực lượng. Tiểu Ngư Nhi lại lần nữa ngưng tụ ra bốn trôi quy nhất kiếm, xâm nhập nơi phong ấn. Giết. Thải Ngân lắc lư hai tay. Trung bạc âm thanh bên trong, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Tiểu Ngư Nhi đối với phía trên huyết chỉ kiệt lực đột phá huyễn cảnh huyết yêu toàn lực bổ ra. Lăng Tử Dương tỉnh táo khống chế huyễn cảnh. Theo cự kiếm rơi xuống, uy nhất kiếm toàn bộ đụng vào huyết yêu thể nội. Huyết yêu tiếp nhận toàn bộ sát thương. Thể nội còn sót lại tinh thần chi lực rốt cục bị triệt để hao hết. Huyết chỉ trong nháy mắt khô cạn. Huyết yêu hư ảnh từ phía trên huyết chỉ tiêu tán. DS, cầu thúc canh cầu lễ vật chương 1887 giai đoạn thứ 3 giáng lâm canh 1, chương 1887 giai đoạn thứ 3 giáng lâm canh 1, huyết chỉ chính là huyết yêu một giọt tinh huyết, nó thân thể tàn phế. Huyết chỉ khô cạn, mang ý nghĩa vị này bắt cảnh huyết yêu ở thế giới này cuối cùng một kia vết tích, triệt để tan thành mây khói. Bắt cảnh huyết yêu bất lạc, phong ấn tự động biến mất. Vãng sinh cây ăn quả, mất đi phong ấn chi lực trấn áp, điên cuồng hấp thu bắt cảnh huyết yêu bay hơi đi ra tinh thuần tinh thần chi lực, từng mảnh xanh biết lá cây thư triển, từng cây nhìn qua còn rất không lưu loát trái cây nhỏ, rất nhanh liền bành trướng một vòng, trở nên sung mãn mượt mà, mùi thơm nước núi. Song hỉ lâm môn, huyết yêu bất lạc, bắt cảnh thiên tài địa bảo thành thủ. Lăng Tử Dương mặc dù có chút thương tiếc bắt cảnh huyết yêu tinh thần chi lực bị vãng sinh cây ăn quả không hỏi mà lấy, nhưng là vãng sinh cây ăn quả sớm thành thủ, cũng coi là tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lăng Tử Dương cấp tốc rơi xuống vãng sinh cây ăn quả phụ cận, ngã ở giữa, từ huyết chỉ khô cạn chi địa vớt đến huyết yêu bắt cảnh thần ma nội hạch, đồng thời tướng đến trái cây cây 13 mai phỉ thúy màu tím trái cây hái xuống tới, dùng một kiện khắc họa băng phong trận pháp cái dương phong tồn đứng lên, sau đó lại đem vãng sinh cây ăn quả từ trong thổ nhưỡng cấy ghép đi ra. Thái Ngân, Tiểu Ngư Nhi tới gần, vừa hay nhìn thấy Lăng Tử Dương lấy một loại đại sư cấp thủ pháp, xe nhẹ đường quen hoàn thành đối với thổ nhưỡng tức đoạt cùng đối với rễ cây bảo hộ, liền ngay cả phong tồn vãng sinh cây ăn quả cái dương đều là vô cùng vừa đúng. Lăng thị chủ, ngươi đây là có đặc biệt luyện qua. Thái Ngân cảm giác mình lại bị rung động đến. Lăng Tử Dương một bên tướng đến trái cây cây đưa vào trong dương phong tồn tốt, một bên đáp, Tiểu Ngư Nhi mang tới trong sách trùng hợp có nâng lên vãng sinh cây ăn quả bảo tồn thủ pháp, liền nhớ kỹ. Lăng thị chủ nộ tính, quả nhiên là không người có thể so sánh. Cái gì cũng khó khăn không ngã ngươi, Thái Ngân bội phục. Thái Ngân tâm vui mừng tâm phục khẩu phục. Tiểu Ngư Nhi có chút giật giật khoe miệng, phảng phất tại nói, đây coi là cái gì? Không nghĩ tới chúng ta thật chém bắt cảnh huyết yêu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Quay đầu để biến hóa, chân trí bọn hắn biết, khẳng định chấn kinh bọn hắn cái cảm. Thải Ngân lực chú ý rơi xuống huyết chỉ nguyên lai tồn tại địa phương, cảm khái không thôi. Tiểu Ngư Nhi mặc dù đối với Thải Ngân ôm lấy một loại trời sinh địch ý, nhưng là Thải Ngân là thập cửu liên bên trong một cái duy nhất trực tiếp duy trì sư phụ, có can đảm trực diện bắt cảnh huyết yêu người. Nghe vậy nói biến hóa, Trần Chi chỉ là một đám tầm thường, mặc dù có chút thiên phú, nhưng là đặt ở chúng ta Tham Lang Đế quốc, rất khó trổ hết tài năng. Kết quả sau cùng chính là lưu tại trung đẳng thần ma chiến trường làm cái chỉ huy, hoặc là lưu tại thượng đẳng thần ma chiến trường làm chiến sĩ. Ánh mắt có thể cao đi nơi nào? Tự nhiên là rất khó lý giải sư phụ thấy xa. Tiểu Ngư Nhi, Lăng Tử Dương mặt lộ vẻ không vui, thập cửu liên người đối với vi sư không đủ giải, cẩn thận bảo thủ là nhân chi thường tình. Đồng đội ở giữa, không thể vô lễ. Tiểu Ngư Nhi thẻ lưỡi, vội vàng im miệng. Lăng Tử Dương quay đầu, đối với Thải Ngân nói diện trừ bắt cảnh huyết yêu một chuyện, tạm thời không cần tuyên dương. Cái này, chỉ sợ không đạt được. Thải Ngân cười khổ, bắt cảnh huyết yêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mọi người khẳng định sẽ truy vấn, mà lại, huyết yêu không chết không thôi đi săn có thể lực lớn nhà đều là biết đến, không bằng nói thẳng ra, ngược lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không mọi người đáy lòng từ đầu đến cuối sẽ tâm tổn cố kỵ. Tốt à, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, ta cùng Tiểu Ngư Nhi tạm thời liền không trở về, tìm một chỗ chỉnh đốn, vượt qua suy yếu kỳ. A, Thải Ngân không còn gì để nói. Lăng Tử Dương cái này vung tay trưởng quỹ làm được là càng ngày càng trượt. Chuyện khó giải quyết liền giao cho nàng đến xử lý. Chương 1887 giai đoạn thứ 3 giáng lâm canh 1, 2, chương 1887 giai đoạn thứ 3 giáng lâm canh 1, 2, hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp phản bác, ai bảo nàng đã điểm ra. Đúng rồi. Lăng Tử Tận kỳ dụng lại cho Thải Ngân an bài một cái nhiệm vụ, nếu Tuyết Linh Phương Viên 5 triệu giảm cương vực bắt cảnh yêu ma đã diệt trừ, không có uy hiếp, để mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, thừa dịp thần ma mộ còn có sau cùng 40 ngày, tận khả năng lợi dụng thật là thần ma mộ tài nguyên, chuyển hóa làm nội tình chân chính. Tốt. Thải Ngân điểm đầu. Còn có 40 ngày, bọn họ đích xác là nên làm tiếp chút gì? Nên làm lục cảnh nhiệm vụ làm lục cảnh nhiệm vụ, nên tìm thiên tài địa bảo tìm thiên tài địa bảo, nên tu luyện tu luyện. Tóm lại, thời gian không nhiều lắm. Thải Ngân sau khi rời đi, Lăng Tử Dương căn dặn Lãnh Nguyệt, dẫn đội ở sau đó trong 2 ngày thời gian, lợi dụng ban đêm thời gian, lợi dụng huyết mạch thần thông lại khuyết trương cảnh báo đưa tin hệ thống, tranh thủ lại tìm một đầu bắt cảnh yêu ma. Cuối cùng 2 ngày thời gian, hắn còn có thể lại ra tay chí ít một lần. Chỉ cần không phải giống bắt cảnh huyết yêu khó chơi như vậy đối thủ, nhiều góp nhặt 1-2 kiện bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm, tranh thủ thêm đến một chút đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, liên thủ Thải Ngân, Tiểu Ngư Nhi, trấn áp bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế, 10 phần chắc chín. Lăng Tử Dương an bài xong xuôi sau, Lãnh Nguyệt mang theo người nhà họ Nguyệt, thua chiêng gõ trống bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm. Kết quả, thật đúng là để các nàng tìm được 2 đầu bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế. Tại giai đoạn thứ 3 giáng lâm trước đó ngày cuối cùng bên trong, Lăng Tử Dương lấy lục cảnh tu vi, phối hợp Thải Ngân, cùng khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp Tiểu Ngư Nhi, cưỡng ép trấn áp một đầu bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế, sau đó lại đang bắt cảnh yêu ma sắp giải phong cuối cùng trong vài canh giờ, trấn áp con thứ 2 bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế. Lăng Tử Dương tổng cộng vào tay 3 viên bắt cảnh thần ma nội hạch, 4 kiện bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm, cùng 3 kiện bắt cảnh thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương cũng thuận lợi đem tu vi tăng lên tới lục cảnh 9 tầng, khoảng cách thất cảnh cách xa một bước. Ngày thứ 60 cái cuối cùng ban đêm, Lăng Tử Dương dẫn đội trở về Tuyết Lĩnh. Thập Cửu Liên thế lực khắp nơi phó đội trưởng cũng đều nhao nhao dẫn đội trở về Tuyết Lĩnh. Ai cũng không dám lại đi cấp 8 khu tu luyện tu luyện, bởi vì thần ma mộ giai đoạn thứ 3 sắp đến. Thần ma mộ chưa diệt vong bắt cảnh yêu ma, đều đem khôi phục đỉnh phong thực lực, cường đại yêu ma tử vong uy hiếp, đem bao phủ đến mỗi một cái trẻ tuổi tuấn kiệt trên đầu. Ai cũng không biết thần ma mộ đến cùng cầm giữ bao nhiêu bắt cảnh yêu ma. Ai cũng không biết bắt cảnh yêu ma lúc nào sẽ xâm lấn đến Thập Cửu Liên trụ sở. Ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không không may đến bị bắt cảnh yêu ma tìm tới. Tóm lại, từ giờ trở đi, mọi người nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Tuyết Lĩnh là cảnh báo đưa tin hệ thống trọng yếu nhất khu vực, dù là bắt cảnh yêu ma xâm lấn tới, một đường cần đụng vào vô số cảnh báo pháp trận đưa tin. Bọn hắn có thể có đầy đủ thời gian làm ra ứng đối, hoặc chế định chiến thuật, hoặc kích hoạt lệnh bài thân phận thông chi Tham Lang Đế quốc phương diện đón hắn bọn họ rời đi thần ma mộ. Tối hôm đó, tới gần giờ tí, mọi người tề tụ một đường, thần sắc nghiêm túc. Mấy vị phó đội trưởng trên mặt vẻ phức tạp đi vào Lăng Tử Dương trước mặt, "Lăng đội trưởng, chúng ta mấy cái muốn gặp tốt liền thu." Lăng Tử Dương ngẩng đầu, nói chuyện mấy vị phó đội trưởng đều là nguyên bản chỉ có ngũ cảnh tu vi, bây giờ đã đạt tới lục cảnh, đồng thời lấy được 2 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm người. Bọn hắn ý tứ, rõ ràng là đã thỏa mãn với hiện trạng, không chuẩn bị tiếp tục lưu lại thần ma mộ mạo hiểm. DS, hôm qua lễ vật 1005, đại khái không sai biệt lắm. Khấu trừ 1 phân tiền chương tiết ban thưởng, hẳn là vừa vặn 1000. "Ân, hôm nay 6 chương 1888 đội ngũ tán." Lòng người không có khả năng tán canh 2, 1, chương 1888 đội ngũ tán, lòng người không có khả năng tán canh 2, 1, Lăng đội trưởng. Chúng ta cũng biết lúc này nửa đường bỏ cuộc, dù sao cũng hơi không đủ nghĩa khí. Chúng ta cũng rất cảm kích Lăng đội trưởng dẫn đầu chúng ta tại thần ma mộ thu hoạch được rất tốt hoàn cảnh tu luyện, đồng thời đạt được thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Nói thật, đến thần ma mộ trước đó, chúng ta không nghĩ tới có thể có được thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, nhưng là hiện tại, chúng ta lấy được 2 kiện. Đề nghị rời đi mấy vị phó đội trưởng, đối mặt Lăng Tử Dương, 10 phần hổ thẹn. Nếu như ngài thật muốn trách cứ chúng ta nguyện ý lưu lại một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, làm đối với mọi người đền bù. Lăng đội trưởng, chúng ta thật không cách nào đối mặt bát cảnh yêu ma. Bát cảnh yêu ma hiện thân, chúng ta khả năng liền không có sống rời thần ma mộ cơ hội. Những người này đều là đến từ trung hạ du thế lực đội ngũ, bọn hắn thế lực sau lưng mạnh nhất cường giả, cũng chỉ dám ở có tinh liên đại trận tình huống dưới đối mặt bát cảnh yêu ma. Cái khác các vị phó đội trưởng cũng chỉ là lặng lặng quan sát, không ai mở miệng chỉ trích. Cự đạo tông đệ tử có chút tức giận, Kim An bộ lạc bên này người cũng rất là không cam lòng, nhưng là đang nghe đối phương nguyện ý chủ động nhường ra một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, đều trầm mặt xuống. Tất cả mọi người minh bạch, những người này là thật không có đảm lượng đối mặt bát cảnh yêu ma. Có một loại sợ hãi, là thâm tàng cốt thủy. Bát cảnh yêu ma tại linh giới liên minh các loại trên chiến trường lưu lại rất nhiều khủng bố nghe đồn, bọn chúng phá hủy quá nhiều tinh thần bị diện, rất nhiều cường giả cùng giai tại yêu ma trước mặt khó có phần thắng. Đến thần ma mộ lịch luyện người trẻ tuổi đều biết rõ, chính mình chỉ là trung đẳng thần ma chiến trường một thành viên, bát cảnh yêu ma lại là có thể ở trên các loại thần ma trên chiến trường thu hoạch thất cảnh cường giả tồn tại. Mà lại, có quá nhiều trung hạ du thế lực là trực tiếp hủy diệt tại bát cảnh yêu ma trong tay. Cho nên, hiểu càng nhiều, liền sẽ càng kính sợ bát cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương có thể lý giải bọn hắn. Đưa tay, Lăng Tử Dương ngăn lại trước mặt mấy vị phó đội trưởng nữ, nhìn chung quanh toàn trường, từng cái cùng Thập Cửu Liên cái khác phó đội trưởng đối mặt, nói còn có bao nhiêu người muốn thoát ly thần ma mộ, rời đi trước thời hạn. Trong đám người, Phó đội trưởng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại đi tới ba vị phó đội trưởng. Lăng đội trưởng, chúng ta biết ngài có đối kháng bát cảnh yêu ma thân thể tàn phế thực lực, nhưng là chúng ta ngay cả đối mặt bát cảnh yêu ma thân thể tàn phế dũng khí đều không có, càng không nói đến hoàn toàn thực lực bát cảnh yêu ma. Chúng ta lưu lại cũng không giúp được một tay thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, chúng ta cũng lưu lại một kiện, xem như tâm ý của chúng ta. Chúng ta cũng lựa chọn rời khỏi. Ba người làm ra quyết định. Hết thảy 9 người, thập cửu liên hết thảy 19 cái thế lực đi ra một nửa. Còn lại phó đội trưởng cũng đều có chút dao động, nhưng là Viên Hóa, Trần Chỉ không núp đích, Tống Chí Kỳ cũng không núp đích. Có mấy vị phó đội trưởng nhìn Tống Chí Kỳ đều không có thoát ly thần ma mộ ý tứ, ánh mắt kiên định xuống tới, không có lên tiếng. Tốt. Lăng Tử Dương đứng dậy, nói rất cảm tạ chư vị đồng đội một đường làm bạn, thập cửu liên có thể đi đến hôm nay, khống chế thần ma mộ mảng lớn cơ vực, đạt được giờ này ngày này thành tích, tất cả mọi người có một phần công lao. Hôm nay, chúng ta ở đây, cùng các ngươi nói lời tạm biệt, hy vọng về sau tinh thần đại hải, mọi người còn có cơ hội lần nữa tụ họp. Lăng Tử Dương ôm quyền đứng vững, thần sắc nghiêm túc. Một đám phó đội trưởng mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn kỳ thật đã làm tốt nên đón Lăng Tử Dương thống mạ chỉ trích Bạch Nhãn cùng trào phúng. Không nghĩ tới, Lăng Tử Dương vậy mà không có nửa câu ăn luôn. Trong lúc nhất thời, chín vị phó đội trưởng càng cảm thấy hổ thẹn.